Chương 6811 tiện tay cành khô, không có cái gì thanh thế, cũng không có cái gì khí thế, cái này vẻn vẹn tiện tay, tiểu hài tử ra ra cách chơi thôi. Nhưng là, Tần Bách Phượng, không chỉ là tu luyện vãn hà kinh, là một đời long quân, nàng thế nhưng là kiếm đạo cao thủ, thuyết pháp như vậy, không có chút nào vì đó qua. Dù sao, Tần Bách Phượng lấy kiếm đạo chứng được chính mình vô song thánh quả, cho nên, có được 6 viên vô song thánh quả nàng, tại trên kiếm đạo, có được chính mình độc nhất vô nhị kiến giải. Tại trên kiếm đạo, cũng có được xuất thần nhập hóa tạo nghệ, nàng tạo nghệ, đây không phải phàm nhân có khả năng so sánh. Cho nên, thấy một lần hán tử trung niên này tiện tay một cành khô thời điểm, Tần Bách Phượng cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Hạt giống tốt. Ở thời điểm này, Ngư Phấn vừa nhìn thấy hán tử trung niên này lên tay, cũng không khỏi âm thầm khen một tiếng. So với Tần Bách Phượng đến, Ngư Phấn liền càng thêm cường đại, là một đời trên đỉnh phong đạo quân, nhãn lực của hắn là bực nào cường đại, đó nhất định là ở trên Tần Bách Phượng. Giờ này khắc này, thấy một lần hán tử trung niên này tiện tay bãi xuống cành khô thời điểm, cũng đều không khỏi thán phục một tiếng, hán tử trung niên này là một đầu hạt giống tốt. Kiếm, đương nhiên cũng là có đạo tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, kiếm đạo tự nhiên, tâm chỗ hướng, kiếm sở quy. Ngươi cũng hiểu cái này. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hán tử trung niên này không khỏi hai mắt sáng lên, hắn hít hít nước mũi của chính mình, thập phần hưng phấn nói, như vậy. Có phải hay không là ngươi cũng nhìn thấy kiếm nha, nó chính là ở nơi đó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ở khắp mọi nơi. Nói, nhẹ nhàng khoát tay, vô chiêu vô thức, cũng không có kiếm vô binh. Chính là tại vừa khoát tay này, bình thường, phàm nhân xem không hiểu, cũng nhìn không ra cái gì đến, Lý Thất Dạ cái này vẻn vẹn đưa tay thôi, không thấy có bất kỳ thanh thế, cũng không có bất kỳ lực lượng, vẻn vẹn đưa tay mà nói, bình thường, không có cái gì thần kỳ. Nhưng là, Tần Bách Phượng, Ngưu Phân lại có thể nhìn thấy đồ vật, bọn hắn đều là đạo quân long quân nha. Lý Thất Dạ cái này nhẹ nhàng khoát tay, mặc dù là im ắng không uy, không có kiếm vô binh, thậm chí là vô chiêu vô thức, nhưng là, tay nâng, chính là kiếm đạo tại, kiếm đạo im ắng, vô chiêu vô thức, nhưng lại đã kiếm thế. Người đây là làm sao làm được? Hán tử trung niên này không khỏi hai mắt sáng lên, nhìn xem Lý Thất Dạ cái này tiện tay cùng một chỗ, trong nháy mắt, thấy say sưa ngon lành. Tựa như là trong nhân thế cái gì nhất rực rõ đồ vật một dạng. Trong lúc nhất thời, hán tử trung niên này, đều bị Lý Thất Dạ cái này tiện tay vừa nhấc vững vàng hấp dẫn lấy, một đôi mắt vững vàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ tiện tay chỉ thế, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, thấy được vô song bảo tàng một dạng, không gì sánh kịp. Ta đã hiểu, ta đã hiểu. Qua một hồi lâu đằng sau, hán tử trung niên không khỏi cười to, lập tức nằm trên mặt đất, hai chân tán loạn, hưng phấn đến kêu lên, giống như một đứa bé ôm lấy chính mình yêu mến nhất đồ chơi. Trên mặt đất cao hứng lăn lộn một dạng, đó là hết sức hưng phấn, mà lại, ở thời điểm này, là vui sướng như vậy, không cần cái gì đắt đỏ đồ vật, cũng không cần cái gì vô song thành tựu. Liên vẻn vẹn ta đã hiểu, một cái trung niên hán tử, hắn cũng đã là thỏa mãn, lăn lộn trên mặt đất đứng lên, vui vẻ khoái hoạt, hồn nhiên ngây thơ. Lúc đầu, vui vẻ khoái hoạt, hồn nhiên ngây thơ vật như vậy, không có khả năng đồng thời xuất hiện tại một cái trung niên hán tử trên thân, hắn là xuất hiện tại một đứa bé trên thân. Nhưng là, ở thời điểm này, lại xuất hiện tại hán tử trung niên này trên thân. Theo hán tử trung niên lăn lộn trên mặt đất thời điểm, một thân bùn đất, toàn thân là bẩn thỉu, nước mũi của hắn đều đã bôi đến trên mặt. Nhưng là, hán tử trung niên không quan tâm, tiện tay một vòng, hết sức hưng phấn. Lý Thật Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vậy ngươi hiểu đến xem. Tốt, chính là như vậy. Hán tử trung niên cũng là 10 phần khoái hoạt, cao hứng đứng lên, như là Lý Thật Dạ vừa rồi bộ dáng, tiện tay vừa nhấc, chính là ông một tiếng vang lên, tựa như là cái gì bị kéo lên đồng dạng. Chính là như vậy tiện tay vừa nhấc, liền ngay trong chớp mắt này, có kiếm thế bị kéo lên. Nhìn thấy cái này đột nhiên một màn, nhìn thấy kiếm thế này bị kéo lên, để Tần Bách Phượng, Ngưu Phấn bọn hắn cũng không khỏi vì đó ăn một lần kinh, đặc biệt là Tần Bách Phượng, cũng không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí. Trước mắt hán tử trung niên này, chính là phàm nhân không thể nghi ngờ, nhưng là, xem xét Lý Thất Dạ tiện tay giơ lên. Liền có thể ngộ thứ ba dấu, một phàm nhân, không có bất kỳ đại đạo gì chi lực, cũng không có hồn độn chân khí, nhưng là, tiện tay cùng một chỗ, chính là sắn kiếm chi thế, cái này khó lường. Khá lắm, tiểu tử này, vạn cổ kiếm đạo thiên tài vậy. Nhìn xem hán tử trung niên này tiện tay cùng một chỗ, lại đến trong đó tam muội, Ngưu Phấn cũng không, khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ tiện tay vừa nhấc, vô thanh vô tức, không có kiếm vô binh, vô chiêu vô thức, chính là kiếm thế, đây là Lý Thất Dạ. Hắn có thể làm được. Nhưng là, ở thời điểm này, trước mắt hán tử trung niên này, lại tiện tay kéo một cái, vén lên kiếm thế, cái này đáng sợ. Hiểu là đã hiểu. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nhưng, có tiếng có thức, đây là tầm thường, còn chưa đủ. Đôi kia, hán tử trung niên không khỏi gãi gãi đầu, ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi Lý Thất Dạ, nói ra, đó là như thế nào mới có thể làm đến im ắng không thức? Vốn nên xích tử chi tâm là đủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tính trẻ con tại, chính là sinh động, đây chính là khoái hoạt. Nhưng, muốn đạt đến chân cảnh, còn phải đi rèn luyện, còn phải đi thủ vững, chỉ có ngươi thủ vững chính mình xích tử chi tâm, tâm tự nhiên, đạo liền tự nhiên, liền có thể im ắng không có thế. Chính là thủ vững đạo tâm sao? Hán tử trung niên ngẩng mặt lên, nhìn qua Lý Thất Dạ, thì thào nói. Ở thời điểm này, hán tử trung niên ngẩng mặt lên thời điểm, hắn một đôi mắt 10 phần sáng tỏ, mà lại, cái này một đôi sáng tỏ không gì sánh được trong ánh mắt, không có bất kỳ cái gì tạp chất, trong nhân thế đủ loại, cuồn cuộn hồng trần, cũng không có tại hắn trong cặp mắt lưu lại bất kỳ tưởng niệm. Con mắt, chính là cửa sổ của linh hồn, như vậy, hắn tâm linh tinh khiết, linh đài không bụi cát bụi, đây chính là xích tử chỉ tâm. Đúng, thiên phú dễ, đạo cũng dễ, đạo tâm khó gian. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra là như vậy. Hán tử trung niên 10 phần mê muội, gật đầu, nói ra, chính là như vậy, nguyên lai chính là muốn giữ vững nó, muốn ấm ở nó. Có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ hán tử trung niên bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn nhìn lại nàng. Nói, một chỉ Tần Bách Phượng. Hán tử trung niên mới vừa rồi là vong ngã cùng Lý Thất Dạ nói chuyện với nhau, mà lại, đắm chìm ở Lý Thất Dạ tiện tay trong kiếm thế. Căn bản cũng không có phát hiện bên người còn có những người khác, hoặc là nói, coi như hắn biết, hắn cũng sẽ quên mất, ngay cả chính hắn đều sẽ quên mất, càng đừng nói là những người khác. Ở thời điểm này, hán tử trung niên ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xem Tần Bách Phượng. Tần Bách Phượng tuyệt đối là một cái mỹ nữ, tại giữa phàm thế, mà nói, Tần Bách Phượng xinh đẹp như vậy, tuyệt đối liền như là tiên tử thần nữ hạ phàm một dạng, tuyệt đối sẽ kinh diễm vô số phàm phu tục tử. Nhưng là, ở thời điểm này, hán tử trung niên ngẩng đầu nhìn lên thời điểm. Dĩ nhiên không phải bởi vì bị Tần Bách Phượng cái kia tuyệt mỹ chỉ tứ hấp dẫn, cũng không phải là bị Tần Bách Phượng sắc đẹp làm cho mê hoặc. Hán tử trung niên này ngẩng đầu một cái mà nhìn thời điểm, chính là thấy được Tần Bách Phượng trên người kiếm đạo, nhìn thấy đến Tần Bách Phượng kiếm nguyên. Ngươi tốt nhiều chim nhỏ, ngươi nuôi nhiều như vậy chim nhỏ sao? Hán tử trung niên xem xét Tần Bách Phượng thời điểm, không khỏi sợ hãi than một tiếng. Cái gì chim nhỏ? Tần Bách Phượng nghe được hán tử trung niên lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hán tử trung niên giống một đứa bé, nhìn thấy một kiện 10 phần mới lạ, 10 phần độc nhất vô nhị đồ chơi một dạng, lập tức bị mê muội, nói ra, chính là chim nhỏ, ngươi chim nhỏ đang líu ríu kêu, thật vui vẻ, đều tại trong lòng ngươi làm ổ. Vừa nghe đến hán tử trung niên lời như vậy, Tần Bách Phượng lập tức minh bạch, hán tử trung niên nói tới chim nhỏ, đó là kiếm đạo của nàng. Tần Bách Phượng, mặc dù sở tu luyện là Vãn Hà Kinh, nhưng là, nàng là lấy chính mình sáng tạo kiếm đạo chứng là thánh quả, trở thành Long Quân. Chính nàng sáng tạo kiếm đạo, xưng là Bách Điểu Triều Phượng, lại xưng là Bách Phượng kiếm đạo, kiếm lên thời điểm, chính là Bách Điểu bay trên trời, Bách Phượng về tổ, mỗi một chiêu một thức, đều có Triều Phượng chi thế. Mà lúc này giờ phút này, hán tử trung niên nói tới rất nhiều chim nhỏ, đều trong lòng hắn làm ổ, đó chính là chỉ, Tần Bách Phượng kiếm đạo tại trong đạo tâm của nàng chìm nổi, vui sướng thành đạo, đây cũng là nàng sở ngộ vô thượng kiếm đạo nha. Cái này gọi kiếm đạo. Tần Bách Phượng nói cho hán tử trung niên này. Thì ra là như vậy nha. Hán tử trung niên không khỏi đưa tay, nói ra, để cho ta sờ sờ. Lời như vậy, nếu như nói, từ một cái khác người trưởng thành, đặc biệt là một cái trung niên hán tử trong miệng nói ra được thời điểm, lời này chính là mạo phạm, thậm chí thế nhưng là nói là hạ lưu, vô sỉ, lão sắc phôi con. Nhưng là, hán tử trung niên này chính là mặt mũi tràn đầy tính trẻ con, là như vậy tự nhiên, cũng là như vậy chân thành. Tựa như là một cái 2-3 tuổi tiểu hài tử, nhìn thấy mới lạ đồ vật, tràn đầy hy vọng, cũng là tràn ngập tò mò, trong nhân thế, tựa hồ không có gì có thể chống đỡ được hắn đối với hiếu kỳ hướng tới. Ở thời điểm này, cũng không đợi Tần Bách Phượng có đồng ý hay không, hán tử trung niên vươn tay ra, sò lên. Hắn khẽ vươn tay đi sờ, nghe được canh kiểm minh thanh, âm vang lên, đương nhiên, đây không phải sờ đến Tần Bách Phượng thân thể, mà là mò tới Tần Bách Phượng kiếm đạo. Không sai, một phàm nhân, có thể nhìn thấy Tần Bách Phượng kiếm đạo vị trí, mà lại, còn có thể vươn tay ra sờ lên Tần Bách Phượng kiếm đạo. Rung động nhất lòng người chính là, Tần Bách Phượng kiếm đạo, đây là chính nàng sở tu luyện kiếm đạo, độc nhất vô nhị kiếm đạo, trừ Tần Bách Phượng chính mình bên ngoài. Ngoại nhân nếu là muốn đụng chạm đến kiếm đạo của nàng, vậy liền sẽ khiến cho nàng kiếm đạo trong nháy mắt có địch ý, kiếm lên chém địch. Nhưng là, hán tử trung niên này lại tựa hồ như là, có không có gì sánh kịp thiên phú một dạng. hắn trời sinh đến gần vô hạn kiếm đạo một dạng, hắn đưa tay đi chạm đến kiếm đạo thời điểm, tựa hồ, trong nhân thế bất luận cái gì kiếm đạo, cũng sẽ không đi cự tuyệt hắn. Tựa như là bạn tốt gặp mặt một dạng, đặc biệt thân thiết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này sao có thể? Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng cũng không khỏi tâm thần vì đó kịch chấn, lui về sau một bước, mười phần giật mình. Nàng thế nhưng là một vị có được 6 viên vô song thánh quả Long Quân, đừng nói là phàm nhân có thể chạm tới kiếm đạo của nàng, liền xem như cùng nàng có được đồng dạng thực lực Long Quân, tại không có nàng cho phép phía dưới, cũng giống vậy không có khả năng chạm tới kiếm đạo của nàng. Bởi vì, kiếm đạo là thuộc về nàng chính mình, uẩn dưỡng nàng trong đạo tâm, trừ nàng bên ngoài, ngoại nhân đều là địch nhân, bất kỳ người nào đi chạm đến kiếm đạo của nàng thời điểm, đều là kiếm đạo chi địch, kiếm lên chén địch. Cho nên, người khác là sở không được kiếm đạo của nàng, nhưng là, trước mắt hán tử trung niên này, giống như là một kẻ ngốc, hắn lại có thể đưa tay đi sờ đến kiếm đạo của nàng, để cho nhất Tần Bách Phượng chấn động theo chính là, trước mắt hán tử trung niên này đưa tay đi sờ kiếm đạo của nàng thời điểm, kiếm đạo của nàng vậy mà sẽ không kháng cự, không có bất kỳ địch ý nào. Một ngoại nhân, chỉ cần nếm thử đi tới gần kiếm đạo của nàng, đều sẽ bị kiếm đạo của nàng chỗ căm thù, hoặc là nói là bị kiếm đạo của nàng chỗ cảnh giác. Đều khó có khả năng sờ được kiếm đạo của nàng. Hán tử trung niên sờ kiếm đạo của nàng thời điểm, kiếm đạo của nàng không chỉ là không có lên kiếm chạm địch, mà lại tự hồ là cùng hắn thân cận. Cho nên tại hán tử trung niên này sờ kiếm đạo của nàng thời điểm, kiếm đạo của nàng vậy mà lại kiếm minh đứng lên. Cái này không hợp thói thường. Cái này đích xác là để Tần Bách Phượng không khỏi vì đó trong nội tâm chấn kinh. Cái này xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, cũng là chuyện không thể nào. Nhưng là hán tử trung niên lại làm được. Bởi vì hắn có một viên kiếm tâm, trẻ sơ sinh đồng dạng kiếm tâm, vô dục vô cầu, vô vọng không oán, thuần túy kiếm tâm, không có thất tình lục dục, chỉ là bắt nguồn từ kiếm, cũng chỉ là dừng ở kiếm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chính là bởi vì có dạng này xích tử kiếm tâm, dạng này kiếm tâm, chính là có thể thân cận hết thảy kiếm đạo, cùng kiếm đạo là bằng hữu, cùng kiếm đạo mà thổ lộ tâm tình. Như vậy mà cũng được. Nghe được Tần Bách Phượng lời như vậy, không khỏi trở nên khiếp sợ. Một phàm nhân, không có tu luyện bất luận cái gì đại đạo, không có tu luyện bất luận cái gì kiếm pháp, cũng không có tu luyện qua bất luận cái gì tâm pháp, vậy mà có thể có dạng này kiếm tâm, lời như vậy, nghe, không khỏi thật bất khả tư nghị đi. Đây chính là si tại kiếm, rốt cục kiếm, cũng vẻn vẹn tại kiếm. Lý Thất Dạ cười cười, ta thích kiếm. Hán tử trung niên ở thời điểm này, thu tay về, có chút ngây ngốc nói với Lý Thất Dạ, không phải loại kia kiếm. Đúng, không phải nhìn thấy kiếm. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ gật đầu. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hán tử trung niên không khỏi cao hứng trở lại, nói ra, ngươi cũng có thể nhìn thấy loại này nhìn không thấy kiếm. Hán tử trung niên lời như vậy vừa nói ra, Tần Bách Phượng lập tức minh bạch, hán tử trung niên nói tới nhìn không thấy kiếm, chỉ chính là kiểm đạo nha, loại này kiếm, chính là phàm nhân không thấy được, phàm nhân cũng là không cách nào chạm tới. Nhưng là, trước mắt cái này nhưng xưa nay không có tu luyện qua bất kỳ công pháp nào. Càng là không có tu luyện qua kiểm đạo hán tử trung niên, lại là có thể nhìn thấy kiếm đạo loại tồn tại này, chuyện như vậy, nói ra, đều là mười phần không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ là không có người sẽ tin tưởng, nhưng là, đích đích xác xác là như vậy. Đến, để cho ngươi nhìn xem một kiện đồ tốt. Lý Thất Dạ tiện tay cầm lấy một cành khô, sau đó tại trên phiến đá vẽ xuống. Trên mặt đất chính là xem miếu chỗ trải phiến đá là hoa cương nham, mười phần cứng rắn. Nhưng là, Lý Thất Dạ cành khô trong tay tùy tiện lấy xuống thời điểm, giống như là tại trên đậu hũ lấy xuống một ngân một dạng, nhẹ mà tự nhiên. Lý Thất Dạ tiện tay công hạ một ngân lại một ngân, cái này một ngân lại một ngân lấy xuống thời điểm, tựa như là thoạt nhìn không có cái gì quy tắc, tựa như là tiểu hài tử tiện tay, vẽ quạ một dạng, tiện tay bôi lên, khó mà nói nghe một chút, đó chính là chữ như gà bói. Lý Thất Dạ tiện tay vẽ xong sau, liền cười đối với hán tử trung niên nói ra, xem thật kỹ. Lý Thất Dạ một vẽ xong thời điểm, hán tử trung niên đã nghe không được Lý Thất Dạ lời nói, bởi vì hắn trong nháy mắt liền bị trước mắt bức này chữ như gà bới hấp dẫn lấy. Trong chớp mắt này, trước mắt vẽ đến đồ vật loạn thất bát tao, bắt hắn cho hấp dẫn tiên vào, đem hắn tâm thần triệt để lập tức hấp dẫn lấy, không thể tự thoát ra được, trong nháy mắt đắm chìm tại vô tận bên trong. Thật đẹp! Hán tử trung niên nhìn trước mắt dạng này chữ như gà bói, trong lúc nhất thời, tâm thần chập chờn, hoàn toàn bị hấp dẫn lấy. Tựa hồ, đây là trong nhân thế đẹp nhất đồ vật, loại này mỹ hảo, để cả người hắn triệt để đắm chìm tại trong đó. Tần Bách Phượng xem xét, không nhìn ra manh mối gì, tựa hồ, đây là chữ như gà bới, loạn thất bát tao, căn bản nhìn không ra cái gì tới. Cái này kiếm đạo, mà Ngưu Phấn càng thêm cường đại, hắn nhìn kỹ thời điểm, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bị Ngưu Phấn một nhắc nhở như vậy, Tần Bách Phượng liền không khỏi tâm thần chấn động, lại cẩn thận đi xem. Ở thời điểm này, nàng thiên nhãn mở ra, diễn hóa vạn đạo. Trong chớp mắt này, nàng mới từ như trông được ra một chút đầu mối, tùy tiện mà vẽ loạn thất bát tao vết tích, lại ẩn chứa vô tận kiếm đạo chi áo. Tần Bách Phượng chính là tu luyện kiếm đạo người, mà lại sáng chế ra kiếm đạo của mình. Một cẩn thận đi xem dạng này kiếm đạo chi áo thời điểm, cũng trong chớp mắt này, nàng đều bị dạng này kiếm đạo chỗ thật sâu hấp dẫn lấy. Dạng này kiếm đạo, chính là không gì sánh được thâm ảo. Tốt, đi thôi. Tại Tần Bách Phượng bị hấp dẫn lấy thời điểm, Lý Thất Dạ vỗ một cái bờ vai của nàng, Tần Bách Phượng lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cái này không thích hợp ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, muốn đi ngộ, về sau lại chậm chậm suy nghĩ đi. Nói, tiện tay một chút, một đạo quang mang tránh vào Tần Bách Phượng mi tâm chỗ. Tần Bách Phượng không khỏi một trận run rẩy. Trong chớp mắt này, có kiếm đạo chi áo tại trong thức hải của nàng thắp sáng. Đa tạ công tử ban tặng. Lấy lại tinh thần thời điểm, Tần Bách Phượng tâm thần kịch chấn, hướng Lý Thất Dạ thật sâu đại bái. Đi thôi. Lý Thất Dạ quay người mà đi. Tiểu tử, có thể mày vậy. Ngưu Phấn nhìn xem đã quên mình hán tử trung niên, không khỏi cảm khái một tiếng, cũng quay người rời đi. Một đóa mây trắng cũng là hiếu kỳ nhìn một chút, nhưng là, nó không có bao nhiêu cảm giác, liền đuổi kịp Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng nhìn một chút đã triệt để trầm mê ở kiếm đạo, bên trong hán tử trung niên, trong nội tâm nàng cũng không khỏi giật mình, nàng là kiếm đạo cường giả, thậm chí xưng là kiếm đạo thiên tài, cũng không tính quá mức, mà lại, nàng là sáng tạo có kiếm đạo của mình, nhưng là, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ tiện tay lưu lại kiếm đạo chỉ áo, nàng lần đầu tiên đều nhìn không thấy manh mối gì, về sau là Ngưu Phấn nhắc nhở, nàng mới nhìn đến một chút mánh khóe, nhưng là, muốn tìm hiểu trong đó kiếm đạo chỉ áo. Chỉ sợ là cần dài rằng giặc không gì sánh được thời gian. Nhưng mà, trước mắt dạng này một cái trung niên hán tử, hắn chưa từng có tu luyện qua bất kỳ công pháp, cũng không có tu luyện qua bất kỳ kiếm đạo. Nhưng là, hắn vậy mà một chút nhìn ra cái này kiếm đạo chỉ áo, trong nháy mắt bị cái này kiếm đạo chỉ áo hấp dẫn. Không hề nghi ngờ, đồng dạng là thứ nhất mắt, hán tử trung niên liền lập tức nhìn ra ảo diệu bên trong, cho nên, mới có thể trong nháy mắt bị hấp dẫn, cả người đắm chìm tại dạng này kiếm đạo ảo diệu bên trong. Không thể tự thoát ra được. Đây chính là một phàm nhân nha, nàng là sáu quả vô song đạo quả long quân nha, nàng muốn nhìn nhìn lần thứ hai, mà lại là cần nhắc nhở một tiếng, lúc này mới nhìn ra được một chút mánh khóe nha. Như vậy, một phàm nhân như vậy, đến tột cùng là có như thế nào kiếm đạo chỉ tâm đâu. Suy nghĩ cẩn thận, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, người như vậy, xưng là vạn cổ kiếm đạo thiên tài, đó là không có chút nào vì đó qua nha. Tần Bách Phượng cũng không có nói cái gì, trong nội tâm mười phần cảm khái. Trong nhân thế, lại có thiên tài như vậy, thật sự là quá kinh diễm. Thiên tài tuyệt thế như vậy, nhưng xưa nay chưa tu luyện qua một môn công pháp, càng là không có tu luyện qua kiếm đạo, cái này thật sự là phung phí của trời. Nếu là dạng này tuyệt thế vô song thiên tài, tiến vào một cái đại giáo trong môn phái, hôm nay chỉ sợ đã trở thành kiểm đạo đế quân. Thiếu gia, song kiếm thiếu gia. Ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn thời điểm rời đi, có người làm tìm đến, lớn tiếng kêu lên, lão gia nói, nhanh về nhà ăn cơm đi. Nhưng là, hán tử trung niên này đã sớm vong ngã đầu nhập kiếm đạo ảo diệu bên trong, căn bản nghe không được người hầu. Thiếu gia, đi mau, không phải vậy lão gia phải tức giận, mau trở về ăn cơm, cơm nước xong xuôi trở ra chơi. Người hầu này ngay cả lôi túm, muốn đem hán tử trung niên này lôi kéo trở về, nhưng là, hán tử trung niên sớm đã bị thật sâu hấp dẫn lây. Trong nhân thế này nha, hay là có hạt giống tốt? Ngưu Phấn không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, hạt giống tốt, không nhất định có tốt thành tựu, càng không nhất định có thể đi được càng xa, vạn cổ đến nay, từ trước tới giờ không thiếu thiên tài. Thiếu gia nói tới rất đúng. Ngưu Phấn cũng không khỏi gật đầu, nói ra, trong nhân thế dụ hoặc quá nhiều, đối với tu sĩ cường giả mà nói, sao lại không phải như vậy đâu, đặc biệt là đối với thiên tài mà nói, tu đạo chi lộ, thuận buồm xuôi gió vậy. Đừng nói là dụ hoặc khiến người lòng sinh tạp niệm, chính là thiên tài bại một lần. Thường thường cũng là không gượng dậy nổi nha. Thiên tài cũng cần rèn luyện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, kinh diễm đến đâu thiên tài, không trải qua rèn luyện, liền xem như đại đạo thông thuận, chứng được đạo quả, cũng chỉ có đạo tâm không kiên thời điểm. Đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, đạo tâm không kiên thời điểm. Tần Bách Phượng cũng không khỏi hỏi một tiếng, nói ra, cái này lại như thế nào? Ở trong nhân thế phàm nhân xem ra, hoặc là tại tu sĩ cường giả xem ra, đại đế tiên vương, đạo quân đế quân loại tồn tại này, đã là cử thế vô địch, đã đứng ở trong nhân thế đỉnh phong. Trong nhân thế, còn có cái gì có thể lấy dung chuyển được bọn hắn? Cho nên, ở trong nhân thế sinh linh xem ra, không có cái gì so đại đế tiên vương, đạo quân đế quân bọn hắn kiên định hơn, đạo tâm của bọn họ, cho là vững như kim thạch. Nếu là đại đế tiên vương, đạo quân đế quân đạo tâm không kiên, cái kia lại đều sẽ là có như thế nào kết quả đây? Nhẹ thì bản thân trầm luân, nặng thì làm hại trong nhân thế. Ngưu Phấn không khỏi nói ra, đều là vì hại người thế gian. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ có kẻ yếu mới có thể bản thân trầm luân, cường giả, nào chỉ là bản thân trầm luân, hẳn là có làm ác thực lực. Cũng đúng thế thật. Ngưu Phân gật đầu. Tần Bách Phượng nghe chút, cũng không khỏi cảm thấy là đạo lý. Tác Thiên Tần gia cũng là tọa lạc ở Đại Thế Cương, ở trong Đại Thế Cương, có được nhất định thổ địa, cũng coi là một cái nho nhỏ thế gia đi, chí ít, ở nơi này, có thể nuôi sống mấy trăm lỗ hổng đệ, cũng coi là gia tộc không nhỏ. Nhưng là, cái này vẻn vẹn một cái gia tộc nhân khẩu thôi, mà lại, bộ tộc cũng liền mấy trăm nhân khẩu mà thôi, tính cả bằng chi, chỉ sợ, cũng chính là hơn ngàn chi chúng thôi. Đây đã là một cái thế gia, đây đối với giữa phàm thế mà nói, dạng này một cái thế gia, cũng coi là khổng lồ thế gia, chí ít, tại phàm thế nhân gian, đã là một cái phú quý gia tộc. Nhưng, phải biết, tại cái kia xa xôi không gì sánh được thời đại, tại cái kia thập tam châu thời điểm, Tác Thiên giáo, đây chính là cường đại vô địch tiên môn nha, một môn tứ tiên vương, mời chào bách tộc. Tại cái kia xa xôi không gì sánh được thời đại, Tác Thiên giáo uy danh, vang vọng thanh châu. Không biết thiên hạ có bao nhiêu sinh linh muốn bái tại Tác Thiên giáo môn hạ. Tại Tác Thiên giáo cường thịnh thời điểm, chính là môn đồ ngàn vạn chi chúng, cương quốc không gì sánh được bao la, tông môn phía dưới, có thiên giáo vạn quốc, không biết có bao nhiêu sinh linh triều bái. Đây chính là cường thịnh không gì sánh được truyền thừa, một đại tiên môn, đứng tại đó trên đám mây, ức vạn sinh linh, cái kia như là sâu kiến đồng dạng triều bái, trăm ngàn cương quốc, rất nhiều vương triều, vậy cũng là thờ phụng Tác Thiên giáo, huống chi. Tại cái kia tuế nguyệt, Tần gia càng là Tần Thiên giáo trụ cột vững vàng, chấp trưởng vô thượng quyền hành. Hôm nay, thời đại đã một đi không trở lại, vinh quang của ngày xưa, đã tan thành mây khói, năm đó, truyền thuyết, đã sớm biến mất tại trong dòng sông thời gian, liền xem như hôm nay người Tần gia, cũng không nhất định biết mình tổ tiên loại kia vinh quang, cũng không nhất định biết mình bộ tộc người, đã từng đứng ở thiên địa chi đỉnh, đã từng chấp trưởng vô thượng quyền hành. Hôm nay Tác Thiên Tần gia, vậy cũng vẻn vẹn một cái phàm thế gia tộc thôi. Cũng có chút thực lực, chỉ ít tại giữa phàm thế, có Tác Thiên Tần gia, cũng là có 3 năm cái tập võ lộng bổng người, có chút điểm thần thông. Gia tộc dạng này, lại có ngàn mẫu nhiều ruộng tốt, thế gia như vậy, lại là có ngàn chúng tộc nhân, thế gia như vậy, tại giữa phàm thế mà nói, cũng coi là một phương hào hùng. Chỉ ít, cũng coi là bên trên là một cái thế gia, đương nhiên, so với phú quý thành gia đến, đó là không so được. Mặc dù là như vậy, Tác Thiên Tần gia, tại tu sĩ trong mắt, đó là không lọt pháp nhãn một cái gia tộc. Chẳng qua là phàm thế nhân gian tiểu thế gia mà thôi, cho dù có ngàn mẫu ruộng tốt, có tộc có ngàn chúng, có 3 năm người tập võ lộng bổng, có chút ít thần thông. Gia tộc dạng này, tại một người tu sĩ cường giả trước mắt, vậy căn bản coi như không là cái gì, cho dù là tu sĩ thế giới một cái nho nhỏ môn phái, có tài phú, có thực lực, vậy cũng là so Tần gia cường đại. Cho dù là một người tu sĩ ở giữa xuống dốc tiểu môn tiểu phái, nếu là diệt một cái giữa phàm thế thế gia, chỉ sợ là hết sức dễ dàng sự tình. Nhưng là, Tác Thiên Tần gia có Tần Bách Phượng, vậy liền không giống với lúc trước, cũng không biết đã bao nhiêu năm, Tác Thiên Tần gia chưa từng sinh ra nhân vật như vậy, đã không có đi ra tu sĩ cường giả, về phần Long Quân loại tồn tại này, chỉ sợ là trăm vạn năm lâu, chưa từng sinh ra. Tần Bách Phượng xuất thân từ Tác Thiên Tần gia, vậy liền triệt để không giống với lúc trước, trong nháy mắt là đề cao Tần gia địa vị, có Tần Bách Phượng dạng này một vị Long Quân, đó là vô hạn cất cao Tác Thiên Tần gia địa vị. Mặc dù nói, Đại Thế Cương có rất ít môn phái truyền thừa, liền xem như có chút thực lực tu sĩ cường giả cũng là rất ít, mà lại, bình thường mà nói, có thực lực tu sĩ cường giả, cũng đều sẽ không lưu tại Đại Thế Cương, đều sẽ nhao nhao rời đi. Bởi vì Đại Thế Cương không để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại tiền cảnh, càng quan trọng hơn, Đại Thế Cương quy tắc khiến cho tu sĩ cường giả lại nhận cực lớn trói buộc. Cứ việc tại Đại Thế Cương là có các loại quy tắc trói buộc tu sĩ cường giả, nhưng là, đối với Đại Thế Cương phàm nhân mà nói, bọn hắn đối với tu sĩ cường giả, vẫn là có một loại hướng tói, bọn hắn đối với tu sĩ cường giả, vẫn là có rất mạnh lòng kính sợ. Thậm chí có thể nói, đối với Đại Thế Cương một cái thế gia mà nói, chính mình thế gia ra một vị tu sĩ cường giả, đó nhất định là gia tộc mình vinh quang, cũng là có thể tăng lên chính mình thế gia địa vị. Dù sao, đối với Đại Thế Cương bất luận cái gì thế gia mà nói, đều là cho phép hoặc là, dù sao cũng hơi khát vọng chính mình tử đệ có người có thể tu đạo, về phần phải chăng cường đại, liền nhìn tạo hóa. Không hề giống thành gia như thế, tổ huấn phía dưới, đời đời tử tôn không thể tu đạo. Tần Bách Phượng đã từng làm Tác Thiên Tần gia đệ tử, lúc đầu cũng chỉ là bình thường đệ tử, Nhưng là, khi nàng bước lên tu đạo con đường này đằng sau, liền hoàn toàn cải biến vận mệnh của nàng, nàng trở thành toàn bộ Tác Thiên Tần gia vinh quang. Đặc biệt là Tần Bách Phượng trở thành Long Quân đằng sau, càng là trong gia tộc có được vô thượng địa vị, thậm chí là đảm nhiệm vị trí gia chủ. Đây đối với một phàm nhân thế gia mà nói, gia tộc của mình bên trong ra một vị Long Quân, đó là cỡ nào khó lường sự tình, đó là kinh thiên sự tình, bởi vì, đối với phàm nhân mà nói, một vị Long Quân, đó chính là đứng tại thiên địa chỉ đỉnh tiên nhân, ở gia tộc tử tôn trong mắt, vậy cũng là tồn tại chí cao vô thượng, trong lúc phất tay, có thể lật trời đảo hải. Cho nên, dạng này như là thần tiên một dạng tồn tại, đối với Tác Thiên Tần gia tử tôn mà nói, đó là cỡ nào chí cao vô thượng. Hôm nay, gia tộc mình như là thần tiên một dạng người muốn trở về, đối với Tần gia mà nói, đó là cỡ nào oanh động sự tình. Có thể nói, khi Tần Bách Phượng lúc trở về, Tác Thiên Tần gia, toàn cả gia tộc trên dưới, đều toàn bộ điều động, toàn cả gia tộc tử tôn, đều đến đây cung nghênh Tần Bách Phượng trở về, nghênh đón nghi thức chính là không gì sánh được long trọng, thậm chí có thể nói là nghiêng cả tộc chi lực. Khi Lý Thất Dạ, Tần Bách Phượng bọn hắn đến thời điểm, từ trên xuống dưới Tần gia, đều là phục bái đến một chỗ, không gì sánh được cung kính, nghênh đón tiên nhân. Trên thực tế, tại Tác Thiên Tần gia tất cả tử tôn trong mắt, Tần Bách Phượng trở về, chính là như là thần tiên trở về một dạng, mọi ánh mắt đều là không gì sánh được kính ngưỡng, ngẩng đầu nhìn Tần Bách Phượng bọn hắn. Đặc biệt là Tần Bách Phượng như vậy tuyệt thế chi tư, tại từ trên xuống dưới Tần gia cũng có tử tôn xem ra, đó chính là tiên nhân nha. Tần Bách Phượng mỹ lệ làm rung động lòng người, nàng mỹ lệ, xưng là khuynh quốc khuynh thành, cũng không có chút nào quá mức, đặc biệt là phối hợp nàng độc nhất vô nhị khí chất, tại Tần gia tử tôn xem ra, trong nhân thế, không có người so Tần Bách Phượng càng mỹ lệ hơn, đây chính là trong truyền thuyết tiên tử. Cho nên, nhìn xem Tần Bách Phượng lúc trở về, Tần gia tử tôn, vậy cũng là nhìn lên không gì sánh được, tựa như là nhìn xem trong truyền thuyết như tiên tử. Tần Bách Phượng trở về, đó cũng là có chút sụt sịt, Tác Thiên Tần gia tử tôn, có lẽ, không có bao nhiêu người biết mình gia tộc đi qua đã từng không gì sánh được huy hoàng, nhưng là, trở thành Long Quân nàng, lại biết gia tộc mình đi qua truyền kỳ cố sự. Nhìn nhìn lại hôm nay Tần gia, trong nội tâm nàng cũng là đủ kiểu cảm khái. Đồng thời, nhìn xem chính mình lớn lên địa phương, trong lòng, cũng giống vậy là đủ kiểu xúc động và phẫn nộ. Không hề nghi ngờ, đối với một cái Long Quân loại tồn tại này mà nói, nàng đã đứng ở trên không, thiên địa kỳ cảnh, thần diệu sông núi, không lên tiên môn, nàng đều đã từng thấy qua, cho nên, Tần gia có đây hết thảy, tại nàng vị này Long Quân xem ra, cái kia đích đích xác xác là bình thường. Nói là bình thường, đó đều đã là khách khí. Đổi lại là mặt khác Long Quân xem ra, đó là không đáng một đồng, giống như là một cái phú quý người nhìn một cái nho nhỏ tổ kiến một dạng, lại có thể có cái gì cảm khái. Mà Tần Bách Phượng trung quy là sinh, tại nơi này, ở chỗ này sinh trưởng, cho nên, đối với cố thổ còn có cảm tình, nhưng là, đó cũng là vẻn vẹn có điểm ấy tình cảm mà thôi, tùy thời gian trôi qua, một phần này tình cảm sẽ tan biến. Tuế nguyệt vô tình nha. Tần Bách Phượng nhìn xem cái này chính mình lớn lên địa phương, đã quen thuộc, vừa xa lạ. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, trong nội tâm hơi xúc động. Tuế Nguyệt hoàn toàn chính xác vô tình. Lý Thất Thả nhìn một chút Tần Bách Phượng, biết nàng cảm khái, nhàn nhạt nói ra, tình luôn có mỏng thời điểm, không bao lâu, ngươi cũng sẽ không trở lại. Lý Thất Dạ lời này, nghe có chút chạc tâm, nhưng là, sự thực là như vậy, Tần Bách Phượng cũng có thể cảm thụ được, mỗi một lần trở về, đều sẽ mờ nhạt một lần. Tại vừa mới bắt đầu tu đạo thời điểm, đối với mình gia tộc, hay là có tưởng niệm, nhưng là... Theo thời gian trôi qua, tất sẽ cảnh còn người mất, song thân của mình già đi, huynh đệ tỷ muội cũng sẽ bước đằng sau bụi, tương lai, chính mình đã từng người quen thuộc, cũng đều sẽ không ở trong nhân thế. Đặc biệt là đối với một vị vô cùng cường đại Long Quân mà nói, có lẽ, có một ngày, chính mình bế quan vạn năm, như vậy, trở lại, càng là cảnh còn người mất, Tần gia tử tôn, chỉ sợ đều không còn có chính mình người quen biết, dù là chính mình đã từng sinh ra ở thế gia này, dù là chính mình từng tại nơi này lớn lên qua. Thật đến ngày đó thời điểm, Tác Thiên Tần gia, đối với nàng mà nói, đây chẳng qua là một nơi xa lạ thôi. Liền xem như nơi này chưa từng thay đổi, nhưng là, nơi này hậu thế, vậy chỉ sợ là đều sẽ là cái này đến cái khác người xa lạ mà thôi. Chí ít, tại lập tức mà nói, Tần Bách Phượng vẫn chưa đi cho đến lúc đó, Tần gia tử tôn, y nguyên còn có nhận biết, khi còn bé chỗ người quen biết, y nguyên còn khỏe mạnh, cho nên, phần này tình cảm vẫn phải có. Khi người vượt qua vạn cổ, tình cảm sẽ mờ nhạt. Lý Thất Dạ nhìn xem Tần Bách Phượng, chậm chậm nói, đây là mỗi một cái thông hướng đỉnh phong người con đường phải đi qua, cũng tất bước chỉ khảm. Thế gian đã mất tình, cho là như thế nào? Tần Bách Phượng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tần Bách Phượng, chậm chậm nói, lòng có ôn nhu, mới có thể thủ chính mình đạo tâm. Đúng nha. Ngưu Phấn gật đầu, nói ra, đại đạo dài dằng dặc, chỉ có tự ấm, nếu không, trong nhân thế, không đáng. Ngưu Phấn sống được so Tần Bách Phượng không biết xa xưa bao nhiêu, kinh lịch dạng này, hắn là có 10 phần bản thân cảm thụ, hắn cũng là trải qua dạng này một đạo khảm. Nếu không kiên định bản thân, không ấm đạo tâm, tương lai, ngươi chắc chắn đi không xa, đạo tâm đem rơi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đại đạo so trong tưởng tượng của ngươi muốn xa xưa, thời gian, so trong tưởng tượng của ngươi muốn dài dằng dặc, không thể nhẹ khắp thời gian, bất quá nhẹ khắp tuế nguyệt, ấm bản thân đạo tâm, mới có thể từ từ đại đạo. Vạn cổ đến nay, bao nhiêu cự đầu tim rắn như thép, cuối cùng lại rơi vào hắc ám nha. Ngưu Phấn cảm khái, nói ra, trong nhân thế, không đáng nha, tâm đã lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được Lý Thất Dạ cùng Ngưu Phấn lời như vậy, Tần Bách Phượng trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, lòng có cảnh giác, không khỏi thật sâu hô hấp một tiếng, khom người cúi đầu, nói ra, đa tạ công tử cùng tiền bối cảnh cáo, Bách Phượng ghi khắc. Trước đó, Tần Bách Phượng vẫn chỉ là sụt sịt thôi, hiện tại Lý Thất Dạ cùng Ngưu Phấn một nhắc nhở, trong nội tâm nàng liền có cảnh bớt đi. Tại hôm nay, nàng về Tần gia thời điểm, liền đã có dạng này cảm khái, đối với mình thế gia, đã tình dần dần mỏng vậy. Không còn giống vừa về Tần gia loại kia hưng phấn cùng chờ mong. Tương lai càng sẽ là như vậy, mà lại có thể khẳng định là, tương lai nhất định đối với Tác Thiên Tần gia trở nên lạnh nhạt, mặc dù nàng là sống tại Tác Thiên Tần gia, nhưng là, nếu là tiếp qua 100.000 năm, toàn bộ Tần gia sớm đã là cảnh còn người mất, cái này sinh nàng địa phương, đã là trở thành nơi lạ lẫm, cùng nhân thế ở giữa bất kỳ chỗ nào không có gì khác nhau, tương lai, nàng cũng tất nhiên sẽ rời xa trong nhân thế, cuối cùng, nàng sẽ cùng nhân thế ở giữa hết thảy tiến hành cắt cách, nàng thực sự trở thành một cái đứng trên đỉnh phong tồn tại, di thế độc lập. Dạng này một cái quá trình, có tốt cũng có hỏng, tốt cái này sẽ để nàng đi được càng xa, hỏng chính là, nếu là nàng chưa từng kiên định, tương lai tất nhiên sẽ tâm đã lạnh, ý đã sắt. Cái này giống cái kia, đã từng một vị lại một vị vô địch đại đế tiên vương một dạng, cũng liền giống cái kia đã từng trong truyền thuyết cự đầu một dạng. Khi bọn hắn sống vô số tuế nguyệt thời điểm, đừng nói là giữa phàm thế, liền xem như tu sĩ thế giới, theo bọn hắn sống ngàn vạn năm thậm chí là ức vạn năm lâu thời điểm. Giữa phàm thế đã là cắt đáy không có bất cứ quan hệ nào, liền xem như tông môn của mình, liền xem như chính mình tử tôn, đã từng sống trăm ngàn vạn năm lâu. Như vậy, theo càng tháng năm dài đằng đẵng trôi qua thời điểm, những người này đều sẽ từng cái chết đi. Ước vạn năm, đối với cự đầu mà nói, vậy chỉ bất quá là một cái ngắn ngủi, kinh lịch thôi, mà trong nhân thế cũng sớm đã thay đổi trăm ngàn vạn thay mặt sinh linh, liền xem như thế giới tu sĩ đại giáo cương quốc, cũng đều không biết có bao nhiêu hưng suy, cũng không biết có bao nhiêu hôi phi yên diệt. Đến ngày đó, người mình yêu, yêu người của mình, đều đã không ở trong nhân thế, về sau, quen mình hoặc là cùng mình có huyết thống có một loại nào đó nguồn gốc người, vậy cũng không tồn tại ở trong nhân thế, như vậy, ở thời điểm này, thế giới này liền hoàn toàn cùng mình cắt đứt liên hệ, thế giới này, từ đó về sau, rốt cuộc không liên quan đến mình. Đi đến một ngày này thời điểm, là một cái cự đầu, đạo tâm bất ổn thời điểm, một khi rơi vào hắc ám thời điểm, thôn phệ thế giới của mình, đó là không có vấn đề gì cả. Mà lại cái này sẽ trở thành một kiện chuyện đương nhiên, cho dù là đã từng sinh hắn thế gia, cuối cùng, cũng chỉ không lát nữa trở thành trong miệng hắn mỹ thực thôi. Đây chính là một đời cự đầu cuối cùng con đường phải đi qua, đạo tâm bất ổn, cũng sẽ làm hại với mình thế giới. Dạng này quá trình, đối với Tần Bách Phượng dạng này Long Quân mà nói, cái kia vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi, nếu là nàng tương lai đủ cường đại, đi được đầy đủ xa xôi, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tần gia trở nên lạ lẫm, từ từ trở nên không có quan hệ. Tương lai, Văn Hà Cốc cũng sẽ như vậy, từ từ trở nên cảnh còn người mất, cuối cùng trở nên không có quan hệ, mãi cho đến toàn bộ tiên chỉ cổ châu. Thiếu gia, tại trên đại đạo này, thiếu gia như thế nào tiến lên? Thừa dịp cơ hội như vậy, Ngưu Phấn cũng không khỏi hỏi. Dù sao, trước mắt cũng là một loại sở kinh sinh tình, để Ngưu Phấn lại một lần nữa nhớ tới một đạo khảm này. Hắn từ cửu giới sống tiếp được, đã trải qua bát hoang, lại đến hôm nay tiên chỉ cổ châu, cùng nhau đi tới, bên người người này đến người khác rời đi. Chậm rãi hết thảy đều sẽ trở nên cảnh còn người mất, đây đối với hắn mà nói, cũng là một lần lại một lần khảo nghiệm, một lần lại một lần chính là đi dao động hoặc là kiên định đạo tâm của hắn. Hôm nay Ngưu Phấn đã là trở thành đỉnh phong đạo quân, thật sự là hắn là có tư cách đi suy nghĩ dạng này càng thêm xa xôi vấn đề. Đạo về bản thân, Lý Thất Dạ nhìn Ngưu Phấn một chút, nhàn nhạt nói ra, dùng tục ngữ đi nói, ngươi là chó, nhưng không phải ngươi đớp cứt lý do. Lời này, quá thô tục. Ngưu Phấn cũng đều không khỏi không biết nên khóc hay cười, Tần Bách Phượng cũng không khỏi mặt đỏ lên. Mà một đóa mây trắng, nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ muốn Lý Thất Dạ lời như vậy, sau đó lại gật đầu, cảm giác tốt có đạo lý dáng vẻ. Hôm nay, đối với Tác Thiên Tần gia tới nói, chính là ngày đại hỷ, Tần gia tử tôn trên dưới, đều là cung nghênh Tần Bách Phượng trở về, toàn bộ từ trên xuống dưới Tần gia, đều là răng đèn kết hoa. Từ trên xuống dưới Tần gia, thấy một lần Tần Bách Phượng, thấy một lần Lý Thất Dạ bọn hắn, vậy cũng là quốc thủ đại bái, đầu dạp xuống đất, có tử tôn cung gọi, tiên cô. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bọn hắn, cũng đều đã lạy năm ngày ném địa, cung kính gọi, tiên nhân. Kỳ thật nha, có đôi khi, giữa phàm thế cũng đều rất tốt. Ngư Phấn cũng là hưởng thụ cảm giác như vậy, nói ra, đây chính là trong nhân thế khói lửa nha. Ngươi cũng không phải không có bị người bái qua. Lý Thất Dạ liếc Ngư Phấn một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ngư Phấn cười hắc hắc nói ra, không giống với, nếu như nói, cường giả bình thường đến bái ta, vậy nhất định trong lòng suy nghĩ, muốn từ cái này đạo quân trên thân tu luyện điểm công pháp gì, đạt được đạo quân ban thưởng. Nếu như cùng là đạo quân đế quân bái ta, đó nhất định là đang suy nghĩ, đạo này huynh là thế nào tu luyện, đáng ra tham khảo một chút, hoặc là đạo này huynh, một thân bảo vật, cướp giết hắn. Nói đến đây, Ngư Phấn gật gù đắc ý, hưởng thụ lấy Tần gia tử tôn cúng bái, nói ra, phàm nhân cúng bái, đó là triệt triệt để cúng bái, bọn hắn chỉ có thể là ngưỡng mộ phục bái, không còn có ý nghĩ khác, bọn hắn tựa như nhìn tiên nhân một dạng, đây chính là thuần túy thành kính. Đây cũng là có đạo lý. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, vậy ngươi liền hảo hảo ở tại trong nhân thế, giống ngự thú tiên đế, ngu tiên đế bọn hắn như vậy. Được rồi, được rồi. Ngư Phấn lập tức lắc đầu, không nguyện ý, nói ra, loại đạo này, quá nhàm chán, quá khô thao, đây không phải đem gông xiềng giam ở trên người mình sao? Mãi mãi cũng khóa ở nơi này, không bao giờ còn có thể rời đi. Đây chính là bọn họ không tầm thường địa phương, bọn hắn minh tại mà vì đó, nguyện ý lưu lại che chở vùng thiên địa này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cái kia từ bỏ, ta vẫn là làm một cái đạo quân đi. Ngư Phấn cười lắc đầu, nói ra, ta cũng không muốn làm thần tiên, cái này giống làm nô lệ một dạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có nói cái gì. Ngư Phấn không nguyện ý, chuyện này cũng không có gì có thể đi bắt bẻ. Bất luận một vị nào đạo quân đế quân, cũng có thể bay trên trời độn thiên, có thể tung hoành tứ hải. Đối với một vị đạo quân đế quân mà nói, thiên địa là bực nào rộng lớn, là bực nào tự, do tự tại, thậm chí là có thể tùy tâm sở dục, chí ít trong nhân thế phàm nhân xem ra là dạng này. Mà ngự thú tiên đế, ngu tiên đế bọn hắn hành động, chính là gông xiển chính mình, là vùng thiên địa này sinh linh mà tồn tại, giống như Ngư Phấn nói tới một dạng, cái này giống như là làm nô lệ. Nhưng là, ngự thú tiên đế, ngu tiên đế, không gian long để bọn hắn, lại nguyện ý làm ra chuyện như vậy, cái này đích thật là 10 phần không tầm thường hoành nguyện. Tại Tác Thiên Tác Nhà, vừa ở một ngày, Tần gia gia chủ đến thỉnh an. Lúc đầu, Tần Bách Phượng là Tác Thiên Tần gia gia chủ, nhưng là, cho đến ngày nay, nàng đã tháo gia chủ chỉ đảm nhiệm, đối với nàng mà nói, cái này không có ý nghĩa gì. Cô, Tần gia gia chủ, chính là một cái trung niên hán tử, học qua võ nghệ, có chút đạo hạnh, tại giữa phàm thế, cũng coi là một cao thủ, đương nhiên, tại tu sĩ trong mắt cường giả, đặc biệt là Tần Bách Phượng dạng này long quân trong mắt, đó là không lọt pháp nhãn tồn tại. Mà dạng này một cái trung niên hán tử, Tần gia gia chủ, đã là Tần Bách Phượng chất tử bối. Cô, gia tộc năm nay thiếu thu hoạch so những năm qua thiếu một nửa. Mặc dù nói, Tần gia gia chủ đã là một mình gánh vác một phương, đem gia tộc quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, nhưng là, chính mình tiên nhân cô cái kia không dễ dàng trở về một chuyến. Đương nhiên hướng mình cô báo cáo. Dù sao, chính mình cô che chở lấy Tần gia, như vậy, Tần gia chính là sừng sững không ngã. Đối với bực này việc vặt, Tần Bách Phượng đương nhiên không có hứng thú gì, thuận miệng nói ra, hoa màu thiếu thu, cũng là chuyện thường, năm nào nhất định bội thu. Không, cô, gần nhất khác thường chỗ, chúng ta không hiểu, hôm nay cô trở về, cho nên hướng cô báo cáo. Tần gia gia chủ vội nói, cái gì chỗ khác biệt? Tần Bách Phượng hỏi. Tần gia gia chủ vội nói, mang chủng chi thần, luôn luôn che chở lê dân, trồng trọt có thứ tự, mỗi năm bội thu, lê dân cũng là cơm no áo ấm. Cái này thường cũng có sự tình. Tần Bách Phượng nói ra, đại thế cương con dân, đặc biệt là trồng trọt chi dân, đều là thờ phụng mang chủng chi thần, cầu nguyện mang chủng chi thần che chở mưa thuận gió hòa, mỗi năm bội thu. Chỉ cần ngươi đi tín ngưỡng mang chủng chi thần, đi cung phụng mang chủng chi thần, cũng đều sẽ đạt được hồi báo. Nhưng, gần 2 năm, cũng không phải là như vậy, trồng trọt hoa màu cũng đều không ít có chết héo thời điểm, thu hoạch không được tốt, nếu không phải có thừa lương, chỉ sợ cũng là không dễ chịu vậy. Tần gia gia chủ vội nói. Tần Bách Phượng nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, thế nhưng là các ngươi tâm không thành kính, cung phụng không chu toàn. Tần Bách Phượng là một cái long quân, đương nhiên biết được đại thế cương một chút ảo diệu, cho nên, không hề giống phàm nhân như thế suy nghĩ. Hồi cô, chúng ta mỗi năm như thường, đều là cung kính cung phụng, nhưng là, gần 2 năm, ta có chút cảm giác, giống như mang chủng chỉ thần ân huệ chưa dọi khắp nơi chúng ta đồng dạng, cho nên, hoa màu thiếu thu. Tần gia gia chủ vội nói. Không có khả năng. Ở bên cạnh Ngưu Vân cũng đều không khỏi lắc đầu, nói ra, ta có thể cảm thụ được, cái này đại thế cương vẫn còn, mấy cái này lão đầu, hay là trông coi cái này đại thế cương, mang chủng chỉ thần miếu như thế nào? Tần Bách Phượng không khỏi hỏi. Tần gia gia chủ vội nói, chúng ta Tần gia, nhật nguyệt cung phụng, tử tôn tâm thành, mỗi đến thần nhật, đều sẽ cử hành đại điển, tuyệt đối sẽ không có chút chậm đãi. Nhưng là, về cô mà nói, mang chủng chi thần, có chỗ phai màu, mà lại, phát sinh một việc lớn. Chuyện đại sự gì? Tần Bách Phượng trầm giọng hỏi. Tần gia gia chủ ngài ngài một chút, nói không ra lời. Nói. Tần Bách Phượng trầm giọng nói. Tần Bách Phượng thế nhưng là Long Quân, trầm xuống âm thanh địa chỉ lúc, nhiếp nhân tâm hồn, Tần gia gia chủ chỗ nào có thể chịu được. Tần gia gia chủ nơi nào còn dám không nói, nơm nớp lo sợ nói, hồi cô mà nói, thần tuệ không thấy. Cái gì? Tần Bách Phượng không khỏi hai mắt ngưng tụ, nói ra, làm sao không thấy? Là các ngươi là mất rồi, vẫn là bị người trộm cắp rồi. Cái này đều khó có khả năng sự tình, tại chúng ta đại thế cương, có ai sẽ trộm thứ này, đây là đại bất kính. Tần gia gia chủ không khỏi nói ra, chính là như vậy phụng lấy, đột nhiên không thấy, có đệ tử tận mắt nhìn thấy. Điều đó không có khả năng. Tần Bách Phượng không khỏi hai mắt ngưng tụ. Cho nên, hai năm này chúng ta hoa màu thiếu thu, đó là có nguyên nhân, nhưng là, chúng ta không có thần thông, không biết nguyên nhân ở đâu. Tần gia gia chủ thực sự nói ra, cái này thần tuệ, chính là thần thông chỗ, vì sao không thấy đâu. Ngư Phấn hiểu thứ này, bởi vì hắn là đạo quân, suy nghĩ qua đại thế cương đại thế đạo. Cũng suy nghĩ qua ngự thú tiên đế thủ đoạn của bọn hắn đã trở thành thần tiên, có chính bọn hắn một con đường. Cái này chúng ta cũng không biết. Tần gia gia chủ không khỏi nơm nớp lo sợ nói. Bọn hắn là phàm nhân, đối với loại thần thông này, không cách nào hiểu rõ, đối với bọn hắn, phàm nhân mà nói, chính mình cung phụng thần, đột nhiên xảy ra vấn đề, mà lại là thần tuệ không thấy, đương nhiên là thiên đại sự tình, nơm nớp lo sợ, nhưng là, lại không dám lộ ra, để tránh bị ngoại nhân cho là. Bọn hắn đối với mang chủng chi thần bất kính đâu. Hiện tại Tần Bách Phượng trở về, đối với Tần gia gia chủ mà nói, đó chính là gặp được cứu tinh một dạng. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Tần Bách Phượng chính là tiên nhân, thần tiên chi sự tình, còn có cái gì không có khả năng bãi bình đâu. Cái này kỳ quái, chúng ta Tần gia vẫn luôn là thờ phụng mang chủng chỉ thần, vì sao thần tuệ không thấy? Tần Bách Phượng cũng cảm thấy không có đạo lý. Bọn hắn Tần gia tử tôn cung phụng mang chúng chỉ thần. Đương nhiên không thể đối với mang chủng chỉ thần có cái gì bất kính địa phương, lại nói, một phàm nhân, có thể đối với một vị tiên đế loại tồn tại này có thể có cái gì bất kính. Còn xin cô đi xem một cái. Tần gia gia chủ vội nói. Công tử cùng tiền bối ngồi tạm. Tần Bách Phượng trung quy là xuất thân từ Tần gia, chí ít tình này phần vẫn còn, Tần gia gia chuyện như vậy, nàng cũng không thể ngồi yên không lý đến. Đi xem một chút đi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đứng lên. Chúng ta vừa vặn không có việc gì. Nhìn một chút mấy cái lão đầu là đang làm gì, Ngưu Phấn cũng là có hứng thú. Dù sao, ngự thú tiên đế, ngu tiên đế, không gian long đế, hoàng ngưu tổ long bọn hắn sáng tạo ra đại thế cương, lấy độc nhất vô nhị thủ đoạn ở trong thế giới này vận hành, làm một vị đỉnh phong đạo quân, cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, bọn hắn vị lai chỉ đạo, có thể đi đến như thế nào tình trạng. Tần gia gia chủ vừa nghe đến lời như vậy, lập tức vì đó đại hy, đương nhiên, hắn là một cái phàm nhân, căn bản nhìn không ra ai mạnh mẽ. Đặc biệt là Lý Thất Dạ, nhìn bình thường, cùng bọn hắn phàm nhân một dạng. Nhưng là, bọn hắn tiên cô đối với Lý Thất Dạ cung kính như thế, đó nhất định là 10 phần khó lường. Hiện tại không chỉ là bọn hắn tiên cô muốn đi nhìn một chút, ngay cả mấy cái tiên nhân đều đi xem một cái. Như vậy, bọn hắn Tần gia công chuyện tình, liền sẽ là giải quyết dễ dàng. Tần gia gia chủ, vội cho Lý Thất Dạ bọn hắn dẫn đường. Trên thực tế, coi như không cần Tần gia gia chủ dẫn đường, Tần Bách Phượng ở chỗ này trường sinh, cũng đối nơi này là rõ như lòng bàn tay. Tại đi mang chủng chi thần thần miếu thời điểm, đi ngang qua Tần gia ruộng đồng hoa màu đích thật là mọc không vừa ý người, đương nhiên, cùng thế giới bên ngoài giữa phàm thế cùng so sánh, vậy cũng vẻn vẹn hơi kém một chút mà thôi. Nhưng là, đại thế cương là đạt được che chở chi địa, mỗi năm đều là mưa thuận gió hòa, cho nên, mỗi năm đều là bội thu chi niên, hiện tại xem xét, chính là trăng nhiều thiếu thu, không có đạt được mang chủng chi thần che chở. Mà Tần gia cung phụng chính là mang chủng chi thần. Nhưng không có đạt được mang chủng chi thần che chở, từ phàm nhân góc độ xem ra, đây chính là bị thần tiên vứt bỏ, đó nhất định là phát sinh qua sự tình gì. Tần gia thờ phụng mang chủng chi thần thần miếu, hay là rất lớn, dù sao, Tần gia tại giữa phàm thế cũng là tính một đại gia tộc, cũng không thiếu tiền, Cho nên, cả tòa thần miếu cũng coi là tráng lệ, hương hỏa thịnh vượng. Tiến vào thần miếu thời điểm, liền thấy được một tòa mang chủng chi thần pho tượng. Đương nhiên, trước mắt pho tượng này so với trước đó, bọn hắn tại một cái thôn trang nhỏ bên ngoài thấy mang chủng chi thần pho tượng cùng so sánh, cái kia không biết là khí phái bao nhiêu. Nhưng là, lúc này, trước mắt pho tượng kia, bên cạnh thần tuệ không thấy. Bất luận cái gì một tòa mang chủng chi thần pho tượng, bên cạnh đều là có một gốc thần tuệ, tại phàm nhân xem ra, đó là tượng trưng cho bội thu. Nhưng là, Tần Bách Phượng bọn hắn loại tồn tại này lại biết, đây là mang chủng chi thần thần thông chỗ, nó là uẩn dưỡng tín ngưỡng. Hiện tại cây này thần tuệ không thấy, đó chính là mang ý nghĩa, tín ngưỡng biến mất, cũng không có đạt được mang chủng chi thần che chở. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tần Bách Phượng nhìn kỹ mang chủng chi thần pho tượng, trước mắt pho tượng kia so trước kia càng thêm không có thần vận. Đây cũng không phải là nói là, Tần gia không có giữ gìn tốt mang chủng chi thần thần điêu, mà là pho tượng kia không có mang chủng chi thần thần tính. Dù sao, mang chủng chi thần chính là Ngu Tiên Đế, hắn loại tồn tại này, có được chính mình thần tính tiên uy, chỉ cần có người thành kính cầu nguyện, đi cung phụng tín ngưỡng, nhất định có thể là ngưng tố hắn thần tính. Nhưng là, trước mắt pho tượng này, nhưng không có nó thần tính. Bình thường mà nói, nếu như một pho tượng không có thần tính, đó nhất định là không có ai đi phụng thờ nó, nhưng là... Tần gia tử tôn, Nhật Nguyệt đều là thờ phụng một tôn này mang chúng chỉ thần, chưa từng có lãnh đạm qua. Nhưng mà, hiện tại pho tượng này nhưng không có thần tính, đó là chuyện gì phát sinh? Tình huống như vậy, ngay cả Tần Bách Phượng đều làm không rõ ràng, Tần gia tử tôn lại không có làm gì người người oán trách sự tình, không có khả năng bị mang chủng chỉ thần vứt bỏ. Cái này kỳ quái. Ngư Phần xem xét, cũng cảm thấy kỳ quái, chậm chậm nói, cái này đại thế đạo. Y nguyên còn tại, nhưng là, lão đầu thần tính không có ở đây, đây là đã xảy ra chuyện gì? Lão đầu là lực có thua, lòng có dư, mà lực không đủ. Ngưu Phấn là đỉnh phong đạo quân, nhìn càng thêm thấu, đại thế cương đại thế đạo y nguyên còn tại, cũng không có bị hao tổn, nhưng là, mang chủng chỉ thần thần tính lại không có ở đây, tựa như là biến mất một dạng. Đối với mang chủng chỉ thần loại tồn tại này mà nói cách khác, Ngu Tiên Đế loại tồn tại này. Lực lượng của hắn thần tính có thể bao phủ toàn bộ đại thế cương, có thể nói, tại cái này đại thế cương bên trong, chỉ cần có người tin phụng hắn, có người thành kính đi cầu nguyện, như vậy, hắn thần tính nhất định là có thể bao phủ nơi này hoặc là người này. Nhưng là, hiện tại Ngu Tiên Đế lực lượng, nhưng không có bao phủ nơi này, trước mắt mang chủng chỉ thần đã mất đi thần tính, chính là ví dụ tốt nhất. Lấy đại thế cương đại thế đạo mà nói, đây là chuyện không thể nào, đây là đại đạo khế ước. Chỉ cần có người tin ngưỡng ngươi, có người thành kính đi thờ phụng ngươi, như vậy, ngươi liền sẽ che chở hắn, đây chính là đại thế cương thần tiên tồn tại ý nghĩa, cũng là đại thế đạo chỗ ảo diệu. Nhưng là, Tần gia tín ngưỡng mang chủng chỉ thần, cũng chính là Ngu Tiên Đế, mà lại Nhật Nguyệt cung phụng, cũng không có lãnh đạm, bây giờ lại không có thần tính, điểm này, nói là không thông sự tình. Ngu Tiên Đế loại tồn tại này, không thể lại yếu đến ngay cả một cái như vậy thành kính thờ phụng chỗ của mình, đều che chở không được. Ngươi bái một chút nhìn xem. Lý Thất Dạ nhìn xem thần tuệ đã từng vị trí, nơi đây đã trống trơn, không khỏi nhíu mày một cái, nói với Tần Bách Phượng. Tần Bách Phượng không khỏi thật sâu hít thở một cái, thu liễm thần thái, chỉnh lý y quan, cuối cùng, lòng sinh thành kính, hướng mang chủng chi thần pho tượng thật sâu cúi đầu. Tần Bách Phượng, đây chính là 6 viên vô song thánh quả Long Quân, tại nàng lòng sinh thành kính, lòng có cầu nguyện, sâu như vậy sâu cúi đầu thời điểm, loại lực lượng kia, không thể coi thường. Cho nên, vốn là mất đi thần tính mang chủng chi thần pho tượng, lập tức phát sáng lên, lập tức liền xuất hiện thần tính. Liền ngay trong chớp mắt này, thần tính thời điểm xuất hiện, nghe được ông một tiếng vang lên, mang chủng chi thần thần tính lóe lên mà hướng, vốn là hướng thần tuệ vị trí dũng mãnh lao tới. Nhưng, khi hướng cái này thần tuệ dũng mãnh lao tới thời điểm, đột nhiên, thần tuệ vị trí toát ra một cỗ nhàn nhạt khí tức, cỗ này nhàn nhạt khí tức, vốn là 10 phần sáng tỏ. Thậm chí là 10 phần sắc bén, tựa như là kiếm mang một dạng, nhưng là, không biết loại khí tức này hoặc là quang mang như vậy là dính vào cái gì, giống như cảm giác tối tăm, thậm chí có chút sắp biến thành hắc ám sương mù. Tại cái này hơi thở chủng khí một bốc lên mà ra thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, khí tức này lao thẳng tới mà đến, trong nháy mắt đem tuôn ra tụ tại thần tuệ thần tính dập tắt, lập tức đem nó xoắn đến vỡ nát. Đây là vật gì? Vừa nhìn thấy loại khí tức này hiển hiện, trong nháy mắt rảo diệt thần tính thời điểm. Ngưu Phấn không khỏi tâm thần run lên, trong nháy mắt tập trung vào khí tức này, nhưng là, khí tức này xoắn một phát diệt thời điểm, cũng liền biến mất theo mà đi. Khí tức này, Ngưu Phấn không khỏi tâm thần chấn động, hắn là trên đỉnh phong đạo quân, trong nháy mắt, nhìn ra một chút đầu mối, nói ra, khí tức này, không thuộc về nơi này. Chính là nó diệt thần tuệ sao? Nhìn thấy một màn này, Tần Bách Phượng cũng không khỏi tâm thần chấn động. Một màn này, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua. Cái này đâu chỉ không thuộc về nơi này. Lúc này, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, khẽ vươn tay, nhẹ nhàng nhón lấy. Lý Thất Dạ đưa tay nhón lấy, vậy liền không giống với lúc trước, hắn đưa tay chính là câu thiên địa, mặc kệ là cái gì, đều là chạy không thoát. Hắn đưa tay nhón lấy, đầu ngón tay hiện lên cái này một sợi khí tức tựa hồ đang dãy dụa lấy, tựa hồ, nó là muốn cắm rễ ở giữa thiên địa đồng dạng, tại Lý Thất Dạ cưỡng ép nhặt lên thời điểm, cái này một sợi khí tức tựa hồ là đang chỉ kêu, tựa hồ là muốn chui vào lòng đất một dạng. Nhưng là, loại khí tức này, dãy dụa như thế nào đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, coi như nó lại thế nào phản kháng, cũng là không phản kháng được Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ cưỡng ép rút ra. Cái này một sợi khí tức, tại Lý Thất Dạ giữa ngón tay dãy dụa, giống như là tại thét lên đồng dạng, tựa hồ là 10 phần sợ sệt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thoáng dùng sức bóp thời điểm, nó trong nháy mắt không thể động đậy. Đây là vật gì? Ở thời điểm này, Ngưu Phấn cũng là bu lại, không khỏi cẩn thận đi xem, cẩn thận một suy nghĩ. Ngưu Phấn nhìn kỹ, đưa tay đi chạm đến cái này một sợi khí tức thời điểm, trong chớp mắt này, chính là ông một tiếng vang lên, cái này một sợi nhìn đã là xám trắng khí tức, trong nháy mắt nở rộ một tia quang mang. Tia này quang mang không có gì sánh kịp sắc bén, tại nó một nở rộ thời điểm, tựa như là thiên địa chi quang đồng dạng, có tuyết lượng vạn vực chi thế, giống như là một thanh vạn cổ thần đao ra khỏi vỏ đồng dạng, quang mang lóe lên, có thể chảm nhật nguyệt tinh thần, có thể diệt thập phương thiên địa, sắc bén không thể đỡ, tựa hồ, đây chính là trong truyền thuyết vô thượng thần binh chi mang. Tại quang mang lóe lên trong nháy mắt, Ngưu Phấn ngăn cản một chút, nhưng là, vẫn là bị thương vào tay chỉ, máu tươi từ trong vết thương thấm đi ra. Đây là thứ quỷ gì? Vẻn vẹn một chút ánh sáng lóe lên động, đã là như thế sắc bén, để Ngưu Phấn cũng không khỏi giật nảy cả mình. Lấy Ngưu Phấn thực lực, xưng là kim thân bất diệt, vậy cũng không quá mức, đặc biệt là ở trong nhân thế. Lấy Ngưu Phấn thực lực mà nói, đứng tại trên đỉnh phong đạo quân, không nói là mặt khác thần thông, chính là nhục thể của hắn. Tại giữa phàm thế này, lại có cái gì có thể bị thương đến hắn đâu. Cho dù là tại tu sĩ trong thế giới, cũng khó có đồ vật có thể bị thương đến Ngưu Phấn. Dù sao, hắn đỉnh phong thực lực lại là cường hoành vô địch phòng ngự, đừng nói là tu sĩ cường giả, liền xem như đạo quân đế quân bên trong, khó một đạo quang mang liền có thể bị thương đến hắn, có thể nói là không có. Nhưng là, bây giờ lại bị tia này nở rộ quang mang thương tổn tới, cái này đích xác là để Ngưu Phấn giật nảy cả mình, hắn cũng chưa từng có gặp được vật như vậy. Lý Thất Dạ nhặt cái này một sợi khí tức, cẩn thận một suy nghĩ, không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, thứ này, thiếu gia có thể nhìn ra một chút đầu mối. Ngưu Phấn cũng không khỏi hiếu kỳ, vật như vậy, hắn cũng chưa từng có gặp được. Có điểm giống, nhưng là, không phải rất khẳng định. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, theo đạo lý tới nói, chưa chắc có khả năng. Nói, Lý Thất Dạ ngón tay nghiền một cái, nghe được bồng một tiếng vang lên, cái này một sợi khí tức trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ ép diệt, trong chớp mắt này, bị đạo hỏa đốt cháy đến hôi phi yên diệt, ngay cả một tơ một hào đều không có lưu lại. Nhìn xem thần thông này còn ở đó hay không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tiện tay, đại đạo chỉ quang phun ra nuốt vào, hỗn độn chân khí vòn quanh, trong chớp mắt này, ngưng tố lấy hết thảy huyền diệu. Ngay lúc này, theo Lý Thất Dạ chấp chứng ảo diệu, ngưng tố trong đó thần thông thời điểm, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp đại đạo pháp tắc xuất hiện, từng sợi đại đạo pháp tắc bị ngưng tố thời điểm, giống như là một cái đại đạo thiên chương hiển hiện một dạng. Tựa hồ, tại giữa thiên địa này, tại cái này mỗi một tấc trong bùn đất, đều đã bị dung tố vô thượng thiên chương đồng dạng. Dạng này vô thượng thiên chương hiển hiện thời điểm, như vậy, vậy liền mang ý nghĩa trong trời đất này, đều là do cái này vô thượng thiên chương chỗ tạo nên mà thành. Đây chính là đại thế đạo. Nhìn xem dạng này vô thượng thiên chương hiển hiện thời điểm, Ngưu Phấn nhìn ra mánh khóc, chậm chậm nói. Ở thời điểm này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tùng đạo đại đạo pháp tắc lẫn nhau quấn giao, lẫn nhau diễn sinh, cuối cùng, tất cả đại đạo pháp tắc đan vào một chỗ thời điểm, tạo nên ra một gốc thần tuệ. Thần tuệ xuất hiện, nó lại trở về. Ở thời điểm này, nhìn thấy gốc này thần tuệ thời điểm, Tần gia gia chủ cũng đều lập tức vì đó cuồng hỉ. Cao hứng quá sớm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Ở thời điểm này, chỉ gặp cái này vừa tạo nên đi ra thần tuệ, vậy mà khô cạn, mất đi thần tính, có tuệ lá rơi xuống, tựa hồ đang tiến hành một cái suy bại quá trình. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Tần Bách Phượng nhìn xem suy bại thần tuệ, Tần Bách Phượng không khỏi giật mình nói ra, công tử không phải ép diệt vừa rồi ta dị sao? Vấn đề xuất hiện ở nguồn cội. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đại thế đạo, y nguyên còn tại, vô thượng thiên chương cũng y nguyên còn tại, vẫn là ngưng tố thế giới này, y nguyên che chở lấy đại thế cương. Lý Thất Dạ nhìn xem thần tuệ suy bại, nhàn nhạt nói ra, nhưng là, Các ngươi nói tới mang chủng chi thần, hắn hẳn là có một cái đạo nguyên, lấy uẩn dưỡng cầu nguyện của các ngươi cùng tín ngưỡng, nhưng là, bây giờ lại tại suy bại bên trong. Cái này ta biết. Ngưu Phấn nói ra, cũng hẳn là xưng là thần tuệ, bất quá, lấy trước mắt không giống với, trước mắt chẳng qua là biểu tượng, đây mới thực sự là chi nguyên, xưng là thần tuệ chi gốc, đây là không thể thích hợp hơn. Chẳng lẽ nói, thần tuệ chi gốc tại suy bại? Nhìn xem thần tuệ tại suy bại, ở thời điểm này, Tần Bách Phượng không khỏi lớn mật suy đoán. Không sai biệt lắm ý tứ này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm chậm nói, thần tuệ chi gốc là tại suy bại quá trình. Đương nhiên không có các ngươi trong tòa thần miếu này nghiêm trọng như vậy, cũng chính bởi vì dạng này một cái suy bại quá trình, đưa đến thần tính không cách nào chiếu cố tất cả thần miếu, cho nên, các ngươi nơi này không có đạt được mang chủng chi thần che chở. Tại sao phải có dạng này suy bại đâu? Tần Bách Phượng không khỏi vì, đó tâm thần chấn động, hít một hơi lãnh khí, nói ra, chẳng lẽ là mang chủng chi thần xảy ra chuyện rồi? Theo đạo lý sẽ không có thể. Ngưu Phấn không khỏi lắc đầu, chậm chậm nói, nếu như mang chủng chi thần xảy ra chuyện, vậy ít nhất cũng phải ra tay với địa ngu lão đầu, hoặc là trấn áp địa ngu lão đầu, đây cũng không phải là nói đùa sự tình, giữa cả thế gian, cũng chưa chắc có mấy người có thể làm được. Mà lại, tại cái này đại thế cương, cũng không phải vẻn vẹn chỉ có địa ngu lão đầu biến thành thần tiên, còn có ngự thú tiên đế, không gian long đế, hoàng ngưu tổ long, còn có bạch cốt, bất tử bọn hắn, đại thế cương, từng vị khó lường tồn tại điều hóa thành thần tiên, đây chính là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Đều đã dung chúc đại thế cương bên trong, cái này từng cái thần tiên, đây chính là làm một thể, mặc kệ cùng cái nào thần tiên là địch, vậy cũng là cùng toàn bộ đại thế cương là địch, ai có thể chấn áp được địa ngu lão đầu. Ngưu Phấn lời nói này là hoàn toàn không có vấn đề, lập tức đại thế cương, chính là năm đó một vị lại một vị đại đế tiên vương, đạo quân đế quân biến thành, bọn hắn diễn hóa đại thế đạo, chúc đến đại thế cương, dựng đứng đại thế bia, bọn hắn đã cùng đại thế đạo dung hợp. Vị này lại một vị đại đế tiên vương. Đạo quân đế quân biến thành thần tiên đằng sau, bọn hắn cũng đã là cùng đại thế cương hòa thành một thể, bọn hắn vị này lại một vị thần tiên, cũng coi là một thể, cộng đồng tiên thối. Cho nên nói, tại toàn bộ tiên chỉ cổ châu, nếu như nói, ai muốn cùng nào đó một vị thần tiên là địch, hoặc là đối với nào đó một vị thần tiên động thủ, đó chính là mang ý nghĩa cùng toàn bộ đại thế cương là địch. Mặc dù nói, đại thế cương, vẻn vẹn rơi vào phàm trần ở giữa, không cùng tiên chỉ cổ châu chư đế chúng thần vãng lai. Cũng không cùng tiên chỉ cổ châu chư đế chúng thần là địch, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là đại thế cương liền nhỏ yếu. Trên thực tế, đại thế cương bản thân cũng đã là một cỗ cường đại không gì sánh được thế lực, dù là đại thế cương là xây ở đạo vực bên trong, lực lượng của nó vẫn là thập phần cường đại. Cho nên, nếu là nói, có người đối với mang chủng chỉ thần động thủ, hoặc là đi chấn áp mang chủng chỉ thần, vậy nhất định sẽ nhắc lên toàn bộ đại thế cương kinh thế đại chiến như vậy. Nhất định sẽ kinh động lấy toàn bộ tiên chỉ cổ châu, từ lập tức xem ra, đại chiến như vậy tuyệt đối không có bộc phát, cũng không có phát sinh. Đi xem một chút đi, nhìn một chút thần tuệ chỉ gốc chuyện gì phát sinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ha ha, chỉ cần tìm được thần tuệ chỉ gốc, chính là có thể gặp đến các ngươi nói tới mang chủng chỉ thần. Ngưu Phấn không khỏi cười hắc hắc nói ra, đến lúc đó, tự mình hỏi một chút hắn, vậy thì không phải là biết không? Lý Thất Dạ nhìn Ngưu Phấn một chút, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi dẫn đường. Thiếu gia, ngươi cái này khó xử ta. Ngưu Phấn lập tức nhận sợ hãi, gượng cười nói, mặc dù, việc này ta là biết một chút, nhưng là, bọn hắn đều hóa thành thần tiên đằng sau, cũng không có cùng ta vãng lai, người ta cũng không thể đem bí mật của mình nói cho ta biết một ngoại nhân đi. Muốn ta đi tìm thần tuệ chỉ gốc hạ lạc, vậy chỉ sợ là cần một ít thời gian. Nói đến đây, Ngưu Phấn lập tức vuốt mông ngựa, nói ra, thiếu gia chính là vạn cổ đệ nhất nhân, đối với đại thế đạo. Chính là rõ như lòng bàn tay, thiếu gia thoáng một diễn hóa, đó không phải là có thể từ đại thế đạo bên trong khuy xuất một chút đầu mối nha, thiếu gia tiện tay, cũng liền có thể tìm tới thần tuệ chỉ cốc hạ lạc, đến lúc đó, địa ngu lão đầu muốn tránh thiếu gia, cái kia đều không tránh được. Chỉ toàn sẽ ba hoa. Lý Thất Dạ một bàn tay đập vào đầu của hắn phía trên, Ngưu Phấn cười hắc hắc một chút, rụt cổ một cái. Ngưu Phấn chính là một vị đỉnh phong đạo quân, nếu là ở ngoại nhân xem ra. Đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, một vị đỉnh phong đạo quân, còn giống như là một cái vãn bối hoặc là một cái người hầu đồng dạng, bị người thu thập, đó là cỡ nào để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Nhưng là, Ngưu Phấn không có chút nào ý, đây không phải là ai cũng có thể bị Lý Thất Dạ dạng này thu nhặt, người khác muốn được Lý Thất Dạ dạng này thu thập, vậy cũng là không có tư cách này. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, đi ra thần miếu. Ngưu Phấn bọn hắn lập tức đuổi theo kịp đến. Lý Thất Dạ một bước phóng ra thời điểm, diễn hóa vô thượng ảo diệu, theo hắn một bước hạ xuống xong, dưới chân chính là quang mang chớp động một chút, diễn hóa đại thế đạo chi diệu, Lập tức có pháp tắc dưới đất hiển hiện, có răng khắp nơi đạo văn, từ Lý Thất Dạ dưới chân hướng phía trước kéo dài tới mà đi. Rất khó lường, đám gia hỏa kia, cái kia thật là hao tốn vô số tâm huyết, đem vùng thiên địa này mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian đều là gia trì qua, nghiền qua, mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian, đều là tràn ngập lực lượng của bọn hắn, đều là diễn sinh lấy bọn hắn đại đạo ảo diệu, khó trách bọn hắn có thể che chở nơi này mỗi một cái sinh linh, bọn hắn vì nơi này, hao hết tâm huyết nha. Theo đạo văn kéo dài tới thời điểm, một tia một sợi đạo văn vô cùng rõ ràng, như là đại sư điêu khắc thành đồng dạng, để Ngưu Phấn thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Bởi vì đã hóa thành thần tiên chư đế chúng thần, bọn hắn cũng không có đi lừa gạt đại thế cương sinh linh, mà là đích đích xác xác đi chấp hành dạng này hoành nguyện, bọn họ đích xác là ngưng luyện đại thế cương mỗi một tấc đất, mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian đều thẩm thấu tại ảo diệu của bọn hắn cùng lực lượng phía dưới. Cho nên, lúc này mới có thể khiến cho tất cả tôn thần tiên có thể che chở nơi này sinh linh, chỉ cần ngươi đi tín ngưỡng bọn hắn, đi cung phụng bọn hắn. Một bước một ảo diệu, chân rơi xuống thời điểm, liền có thể cảm nhận được đại thế đạo, cảm thụ như vậy, dĩ nhiên không phải phàm nhân có thể làm được, cũng không phải tu sĩ bình thường cường giả có thể làm lấy được, chỉ có Lý Thất Dạ, Ngưu Phấn bọn hắn loại tồn tại này, mới có thể làm được. Toàn bộ đại thế cương, do đại thế đạo biến thành, mà chúc luyện toàn bộ đại thế cương chư đế chúng thần, cũng đều nhao nhao rơi xuống đất hóa thành đại thế cương thần tiên. Có thể nói, đại thế đạo là toàn bộ đại thế cương căn bản, cũng là đại thế cương mỗi một cái thần tiên căn bản. Bởi vì, đại thế đạo là dính liền đại thế cương, mỗi một cái sinh linh cùng mỗi một cái thần tiên quan hệ, cũng là dính liền mỗi một cái sinh linh, mỗi một cái thần tiên cùng mảnh đất này quan hệ. Đại thế đạo là đại thế cương đủ loại mối quan hệ, chỉ có đại thế đạo tồn tại, mới có thể có đại thế cương tồn tại. Cũng chính bởi vì nữ có đại thế đạo đúc trúc, lúc này mới có thể khiến cho toàn bộ đại thế cương có được như là pháo đài một dạng thiên địa, cũng có được đất đai phì nhiêu, mới có thể khiến đến đại thế cương các vị thần tiên đi che chở mỗi một cái sinh linh, khiến cho đại thế cương có thể mưa thuận gió hòa, lục xúc thịnh vượng. Đương nhiên, thiên hạ là không có cơm trưa miễn phí, đại thế cương sinh linh nghĩ ra được các vị thần tiên che chở, vậy liền hẳn là đi tín ngưỡng cung phụng vị này lại một vị thần tiên. Mà đại thế cương mỗi một cái sinh linh tín ngưỡng cùng cung phụng, bọn hắn thành kính đều sẽ dung nhập đại thế đạo bên trong. Theo bọn hắn thành kính ở trong đại thế đạo diễn hóa sinh sôi, cuối cùng, có thể trở thành đại thế cương một vị lại một vị thần tiên lực lượng, mà một vị lại một vị thần tiên, cũng có thể nhờ vào đó đi phản hồi mỗi một cái sinh linh, mỗi một tấc đất, khiến cho toàn bộ đại thế cương càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Cho nên, ở trong đại thế cương, mỗi một cái sinh linh cùng thần tiên quan hệ, là dựa vào nhau mà tồn tại, chỉ có giữa lẫn nhau lặng yên ước cùng tín ngưỡng, mới có thể khiến đến vùng thiên địa này phồn hoa, phì nhiêu đứng lên. Cái này đích xác là không tầm thường, hao tốn bọn hắn vô số tâm huyết, biết rõ con đường này khó đi, lại muốn hành tẩu chi, bọn họ đích xác là có dạng này ý nguyện vĩ đại, là 10 phần không tầm thường. Lý Thất Dạ mỗi một bước đạp xuống, đều có thể cảm nhận được đại thế đạo, cũng không khỏi nhẹ nhàng khen một tiếng. Trên thực tế, bất luận là Địa Ngu Tiên Đế, hay là Không Gian Long Đế, lại hoặc là Bạch Cốt Đạo Quân, Bất Tử Tiên Đế bọn hắn, đều không cần dựa vào tín ngưỡng đến làm bản thân mạnh lên. Dù sao, đối với chư đế chúng thần mà nói, đã có con đường tu luyện, bọn hắn con đường tu luyện có thể đi được càng thêm xa xôi, có thể trở thành càng cường đại hơn tồn tại. Nếu như bọn hắn vẻn vẹn làm chính mình đại đế tiên vương, đạo quân long quân, như vậy, đối với bọn hắn mà nói, thiên địa rộng lớn, nơi nào không thể làm chỉ. Bọn hắn thậm chí có thể tiêu giao thiên địa thiên chỉ ở giữa. Đại thế cương dạng này tín ngưỡng, dạng này che chó, đối với chư đế chúng thần mà nói, chính là một loại gông xiềng, chính là một loại xiềng xích. Đem bọn hắn vững vàng khóa tại đại thế cương trên mảnh đất này. Nhưng là, Địa Ngu Tiên Đế bọn hắn y nguyên nguyện ý, bởi vì bọn họ hoàn toàn chính xác thật là muốn đi làm chuyện này, muốn đi thực hiện bọn hắn hoành nguyện. Đây chính là bọn họ không tầm thường địa phương, biết rõ không thể làm, mà vì đó, đây là bọn hắn đi ra một con đường khác nha. Lý Thất Dạ cũng cảm khái nói ra, này có thể nói là một hành động vĩ đại lớn. Mặc dù nói, vạn cổ đến nay, chư đế chúng thần cũng đều đã từng thủ hộ qua thế giới của mình. Bất luận là tại cửu giới thời điểm, lại hoặc là tại bát hoang thời đại, lại hoặc là đương kim tiên chỉ cổ châu, chư đế chúng thần, cũng đều làm qua thủ hộ sự tình. Nhưng là, trước kia làm thủ hộ sự tình, thường thường là từ đại đế tiên vương hoặc là toàn bộ thời đại phương diện đi thủ hộ, cũng không có chứng thực đến mỗi một cái sinh linh trên thân, đặc biệt là phàm nhân trên thân. Hiện tại Địa Ngu Tiên Đế bọn hắn làm sự tình, là chứng thực tại mỗi một cái phàm nhân trên thân, khiến cho mỗi một cái phàm nhân đều hứng chịu tới vốn có che chở. Đây mới là bọn hắn ghê gớm nhất địa phương, dù sao, tại đại đế tiên vương thời điểm, đối với chư đế chúng thần mà nói, muốn, không bảo vệ thời điểm, chính là có thể đi thẳng một mạch, tìm kiếm mình càng thêm xa xôi mà cường đại đạo đường. tựa như là tại cửu giới thời điểm, ngay tại bát hoang thời điểm, một vị lại một vị tiên đế, một vị lại một vị đạo quân, cuối cùng đều là từng cái rời đi. Hôm nay, địa ngu tiên đế bọn hắn lại có thể rơi vào thế gian, hóa thành thần tiên, đi thủ hộ mỗi một cái phàm nhân, mỗi một cái sinh linh, dạng này hành động vĩ đại, đích thật là 10 phần không tầm thường. Lý Thất Dạ từng bước một mà đi, theo đạo văn kéo dài tới mà đi, cuối cùng, thâm sơn trong dãy núi. Ở chỗ này, dãy núi bao la hùng vĩ, 10 phần mỹ lệ, mà lại, tại dãy núi này bên trong, tràn đầy bàng bạc sinh cơ, tựa hồ. Ở chỗ này một cọng cỏ một cây, đều là đặc biệt xanh biếc trắng kiện đồng dạng, bao nhiêu cây cối sinh trưởng thành đại thụ che trời. Cuối cùng, bọn hắn trèo lên tại một tòa cự phong phía dưới, ngẩng đầu nhìn một cái thời điểm, cả cự nhạc chính là xuyên thẳng mây xanh, có mây mù bao phủ. Chính là chỗ này. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua ngọn núi này, chậm chậm nói, thần tuệ chi gốc, ngay ở chỗ này, mang chủng chi thần tất cả thần tính, đều là nguồn gốc từ tại nơi này, lại từ đại thế đạo truyền lại tại mỗi một hẻo lánh, che chở tín ngưỡng cung phụng người. Là ở chỗ này. Ngư Phấn ở thời điểm này, cũng cảm nhận được ngọn núi này cái kia lực lượng bàng bạc vô tận. Lão đầu, mở cửa. Ở thời điểm này, Ngư Phấn kêu một tiếng, đưa tay, đại đạo oanh minh, diễn hóa vạn đạo pháp tắc, vô tận ảo diệu tại trong lòng bàn tay của hắn hiện ra. Một vị đỉnh phong đạo quân xuất thủ thời điểm, cái kia uy lực không gì sánh kịp, Ngư Phấn xuất thủ, chính là gõ cửa hộ. Nghe được oanh một tiếng vang lên ầm ầm, theo Ngư Phấn gõ một cái thời điểm, trong nháy mắt quang mang lưu chuyển, cả ngọn núi sáng lên, trong chớp mắt này, trước mặt liền xuất hiện một tòa cánh cửa khổng lồ. Nhưng là, tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, Ngư Phấn gõ đánh trong nháy mắt bị gãy trở về, bởi vì cả ngọn núi đều có cái này, mỏng không gì sánh được lực lượng tại che chó lấy, cả ngọn núi đều được gia trì vô tận đại đạo ảo diệu, cả ngọn núi đều bị đại đạo pháp tắc một tầng lại một tầng thủ hộ lấy. Đây chính là địa ngu lão đầu phủ đệ. Ngư Phấn thấy một lần ngọn núi này lộ ra hình, có đại đạo pháp tắc quân quanh, có đại đạo ảo diệu chìm nổi, lực lượng cường đại tràn ngập không thôi. Mang chủng chỉ thần động thiên. Nhìn xem ngọn núi này, Tần Bách Phượng cũng không khỏi thì thào nói. Làm Long Quân, Tần Bách Phượng đương nhiên không đến mức giống phàm nhân một dạng đi tín ngưỡng, cung phụng thần tiên, nhưng là, nàng trung quy là xuất thân từ Đại Thế Cương, cũng sinh trưởng tại Tần gia, từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất, nhìn xem người nhà của mình, trưởng bối đều tín ngưỡng phụng cúng bái mang chủng chỉ thần. Cho nên, đối với Đại Thế Cương một vị lại một vị thần tiên, hay là có không giống với tình hoài. Nhưng là, Ngư Phấn gõ cửa đằng sau, toàn bộ sơn phong an tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng không có nhìn thấy mang chủng chỉ thần xuất hiện. Lão đầu này, quá sĩ diện đi. Ngư Phấn dùng sức vừa gõ, chính là phanh, phanh, phanh mà vang lên cái không dứt, cả ngọn núi đều bị hắn gõ đến độ nhanh lay động. Ngư Phấn lấy đỉnh phong đạo quân thực lực, thật muốn xuất thủ, cái kia thật sẽ đem cả ngọn núi nhổ tận gốc. Coi như ngọn núi này có vô tận chỉ lực gia trì, vậy cũng nhất định sẽ không chịu nổi Ngư Phấn toàn lực công kích. Đương nhiên, Ngư Phấn cũng không phải đến trả thù, vẻn vẹn gõ cửa mà thôi. Địa ngu lão đầu, thiếu gia nhà ta tới, còn không mau mau đi ra đón lấy. Ngư Phấn gõ mang chủng chỉ thần môn hộ, quát to. Một màn này, để đi theo mà đến Tần gia gia chủ, nghẹn họng nhìn chân chối, thần tiên ở giữa kết giao, không phải bọn hắn phàm nhân có khả năng tưởng tượng, loại thần thông này, là bọn hắn cả một đời đều không thể với tới. Cuối cùng, toàn bộ động thiên phủ đệ y nguyên an tĩnh, môn hộ không có bị mở ra, cũng không có nhìn thấy mang chủng chỉ thần, cũng chính là địa ngu tiên đế đi ra đón lấy. Không thích hợp. Ngư Phấn không khỏi nhíu mày một cái. Địa ngu tiên đế thực lực còn tại đó, hắn đến gõ cửa, địa ngu tiên đế khẳng định biết là tồn tại dạng nào tới cửa, đương nhiên là mở cửa đón lấy, nhưng là, hiện tại cả tòa phủ đệ không có bất cứ động tĩnh gì. Không ở nhà. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói. Mang chủng chi thần đi nơi nào? Tần Bách Phượng cũng không khỏi hỏi. Chúng ta vào xem. Ngư Phấn nói ra, ha ha, thiếu gia, muốn chúng ta phá cửa mà vào sao? Nói, đều có chút kích động. Nhìn trước mắt tòa này được ra chỉ môn hộ, vững như thành đồng, bền chắc không thể phá được bộ dáng. Hắn đều có chút ngứa tay. Người tới là khách, chúng ta vào xem, cũng không phải muốn tìm người đánh nhau. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, Lý Thất Dạ đưa tay, đại thủ đặt tại trong cánh cửa. Nghe được ông một tiếng vang lên, đại đạo pháp tắc hiển hiện, ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ diễn hóa thời điểm, để cho người ta vô cùng rõ ràng xem đến, tại cánh cửa này phía trên, lạc ấn lấy đại thế đạo thiên chương. Tốt không dậy nổi, cái này đại thế đạo, lại bị diễn hóa đến loại tình trạng này, đây là người người cũng có thể tu vô thượng chi đạo vậy. Ngư Phấn cẩn thận đi quan sát cái này đại thế đạo thiên chương, không khỏi sợ hãi than một tiếng. Bởi vì, cái này đại thế đạo, vốn là lưu cho trong nhân thế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, người người có thể tu. Cái kia thiếu gia, Cái này đại thế đạo, cùng đại thế thất pháp, lại có gì quan hệ đâu? Ngư Vân hỏi, thiếu gia có thể diễn hóa một chút. Đều là giống nhau, chẳng qua là diễn hóa khác biệt thôi, hậu thế ở giữa tĩnh hội mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thành đạo quả người, thăm dò ngộ chỉ, liền cho rằng thất pháp, mà chư đế xem bia, lại lập đại thế đạo. Ha ha, vậy cái này họa, liền không tới phiên chúng ta tới cõng, muốn cõng, tốt cũng là mãi áp đản bọn hắn đến cõng đi. Ngư Phấn không khỏi cười hắc hắc một tiếng, nói ra, ta nhìn, thất pháp là trước ra ở trong tay mãi áp đản, mặc dù tại lúc trước hắn, có ít người suy nghĩ qua, nhưng là, nhất định là mãi áp đản trước tiên đem nó làm ra đến, về sau ma tiên mới lại lần nữa làm một lần. Cho nên, không có lĩnh hội đúng, không có đi lĩnh ngộ được trong đó nguyên chỉ, vậy khẳng định không phải là lỗi của chúng ta, đó nhất định là mãi áp đản, ma tiên lỗi của bọn hắn. Ngư Phấn không chút khách khí, ở thời điểm này liền vứt nổi, nói ra, về phần tại cái này Lục Thiên Châu, vậy thì càng là, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta là kẻ đến sau, nếu như đối với đại đạo nguyên chỉ, có cái gì lĩnh ngộ sai lầm cái kia, đó nhất định là đằng nhất không có lĩnh ngộ đúng, sau đó địa ngu lão đầu bọn hắn đi lĩnh hội đại thế đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với Ngưu Phấn vứt nổi, Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, cũng không có gặp người đi tu luyện. Ngưu Phấn lập tức kêu oan, nói ra, thiếu gia, cái này uổng oan ta là tu luyện chúng ta chuyên môn thập bát giải nha, ta chỗ nào còn có thể đi lĩnh hội cái gì đại đạo nguyên chỉ, lão nhân gia ngươi chỉ điểm phía dưới, ta đều đắm chìm ở trong thập bát giải. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, ông nói gà bà nói vịt, nếu như ngươi chỉ là tu luyện thập bát giải, ngươi liền có thể chứng được đạo quả, có thể thành được đạo quân. Hắc, hắc, hắc. Ngư Phấn không khỏi cười khan một tiếng, nhưng là, hắn ra mặt rất dày. Nói ra, thiếu gia, cái này cũng không thể trách ta nha. Năm đó mấy tên kia, thế nhưng là chiếm đại tiện nghi, không phải đi gãy một chạc, chính là hái được một quả. Ta nhưng không có đi làm cái gì, vẻn vẹn dính được chỗ tốt mà thôi, chính là thoáng đi sửa lại một chút tâm pháp lĩnh hội. Cho nên, ngươi trước tiên đem nó chuyển tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ha ha, đây không phải là ta. Ngư Phấn lập tức phủ nhận, lắc đầu, như dội sóng trống một dạng, nói ra, ta cũng vẻn vẹn đi trước lục lọi một chút, đi suy nghĩ một chút, về phần những cái kia một chút xíu tu đạo coi chừng đến, vậy cũng chẳng qua là gì thất tại trong nhân thế. Sau đó, về phần là cái gì, ta cũng không biết nha, thiếu gia, ta lúc kia, thường thường ổ tại trong tông môn, làm sao biết những thứ này. Nói đến đây, Ngư Phấn nháy nháy mắt, nói ra, loại vật này, muốn trách, vậy khẳng định là đi trách mãi áp đản, hắn là cái thứ nhất thành đạo quân, hoặc là không phải thuần dương tiểu tử này, chính hắn chạy đến truyền đạo thụ pháp, xuyên tạc trong đó một chút nguyên chỉ. Lục Thiên Châu, vậy thì càng cùng ta không có quan hệ gì, ta đi lên thời điểm, bọn hắn đều là bộ dáng này, ta đúng vậy cõng cái nồi này. Nói đến đây, Ngư Phấn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, thật muốn trách, ta cảm thấy, nhất hẳn là trách, chính là ma tiên tên tiểu tử này, ta nhìn, hắn chính là cố ý, tại ta thời đại kia, đều không có cái gì thất pháp nha bát pháp loại hình đồ vật. Nói đến đây, Ngư Phấn đem thanh âm kéo đến đặc biệt dài, nói ra, chính là ma tiên tiểu tử này, dụng ý khó dò, hắc, chính là đem cái này đại đạo nguyên chỉ sửa một chút, sửa lại, biến thành cái gì ma tiên thất pháp, sau đó, mọi người đều biết, về phần người phía sau, có người hay không tu lệch, vậy liền khó mà nói, dù sao, về sau tất cả mọi người không tu luyện thất pháp này, sở tu luyện người, vậy cũng là hạng người phàm tục thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đó là các ngươi đều muốn tham thiên chỉ công. Ai, thiếu gia, ta nhưng không có, ta thế nhưng là một mực nhớ kỹ ngươi giáo huấn. Ngư Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lão nhân gia ngươi dạy ta thập bát giải, ta chính là thành thành thật thật đi tu luyện thập bát giải, ngươi xem một chút, ta không phải cũng là đem nó tu luyện đến thỏa thỏa sao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, được rồi, không trách ngươi, liền ngươi thiên phú này, cũng muốn đi nguyên chỉ lấy ra, chí ít cũng phải ngươi bây giờ. Đúng đây, chính là. Ngưu Phấn lập tức gật đầu, như gà con mổ thóc, nói ra, năm đó, nhất định là mãi áp đản đem nó làm ra, ta không có phần, ta nhìn, thuần dương tiểu tử nhất định cũng có, phần, sau đó nha, chính là cô nương kia, năm đó nàng hung nhật, a dám trêu chọc nàng. Nàng nói làm sao lại thế nào, mọi người cũng đều không có chuyện gì để nói, cho nên, cuối cùng, nguyên chỉ là thế nào, dù sao, ta chưa từng gặp qua, ta cũng không có đi chạm đến qua, càng là không có đi tự tác chủ trương qua. Ngư Phấn dạng này tam liên phủ nhận, Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, thật sao? Ha ha, khẳng định là như thế này. Ngư Phấn không khỏi cười khan, có chút không có lực lượng, nhưng là, thoáng dùng ngón tay khoa tay một chút, nói ra, nhiều nhất, vậy ta cũng vẻn vẹn nhìn liếc một cái, cũng chỉ có nhiều như vậy, một tí tẹo như thế, một chút xíu. Được rồi, một chút xíu liền một chút xíu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bàn tay dùng sức nhân một cái thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp đại thế đạo pháp tắc lẫn nhau diễn hóa, lẫn nhau quấn giao pháp tắc lại là buông lỏng ra, giống như là cắn rất chặt móc khóa, ở thời điểm này lập tức buông lỏng ra. Két, két, két từng đọt nặng nề thanh âm vang lên, ở thời điểm này, toàn bộ nặng nề môn hộ bị đẩy ra. Ở thời điểm này, từ bên trong trong động thiên, tản ra từng đọt ánh sáng như hòa, ánh sáng nhu hòa này vẩy xuống mà ra thời điểm, vậy mà để cho người ta cảm nhận được một cỗ sinh cơ tại trong cơ thể của mình, tràn ra khắp nơi đồng dạng, giống như là hạt giống tại mọc rễ nảy mầm một dạng cảm giác, để cho người ta cảm nhận được sinh mệnh lực lượng tồn tại. Lão đầu, có ở nhà không? Ở thời điểm này, Ngư Phấn đối với toàn bộ động thiên quát to một tiếng. Nhưng là, động thiên hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào trả lời. Lý Thất Dạ bọn hắn đi vào trong động thiên, tại trong động thiên này, chính là 10 phần đẹp đẽ, thậm chí là có một loại tiên cảnh cảm giác. Tại trong động thiên này, xanh biếc như là sóng lớn một dạng, trong sơn cốc, có bàng bạc sinh cơ, ở chỗ này, trăm hoa đua nở, vạn cây tươi tốt, toàn bộ động thiên đều là tràn đầy sinh cơ, toàn bộ động thiên đều là tràn ngập một cỗ linh khí. Dạng này linh khí, giống như là bị ẩn dưỡng ở chỗ này một dạng. Dạng này linh khí nếu như là vẩy xuống giữa thiên địa thời điểm, tựa hồ, có thể ẩn dưỡng lấy tất cả hoa màu, có thể làm cho giữa thiên địa chỗ có hoa màu đều tại một đêm bên trong sinh trưởng thành thục, mà lại là bội thu. Toàn bộ động thiên, im lặng, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có bất luận bóng người nào, càng không có nhìn thấy mang chủng chi thần xuất hiện. Cuối cùng, Lý Thất Dạ bọn hắn đi tới động thiên trung tâm nơi ở. Nơi đây, chính là một cái ao nước tản ra quang mang màu vàng, một sợi lại một sợi hào quang màu vàng từ trong ao phát ra thời điểm, toàn bộ ao nước giống như là hoàng kim dịch đồng dạng. Ở thời điểm này, cẩn thận đi xem ao nước này thời điểm, liền sẽ phát hiện, trong cái ao này, chính là có đại đạo ảo diệu đang diễn hóa không thôi, ao nước này đã là chuyển tiếp đại thế đạo, khiến cho đại thế đạo ảo diệu tại trong ao diễn hóa không ngừng, diễn sinh không thôi, tựa hồ, nó đã đem ao nước diễn sinh thành một cái đại đạo chi trì. Mà tại trong cái ao này, sinh trưởng một gốc thần tuệ, cây này thần tuệ vậy liền cao lớn. Tại mang chủng chi thần mỗi một tòa thần miếu bên trong, đều là có một gốc thần tuệ, mà lại, mỗi một gốc thần tuệ đều là kết đầy sung mãn, chịu nặng hạt thóc, mỗi một gốc thần tuệ cũng liền chỉ có nửa người độ cao thôi. Nhưng là, trước mắt gốc này thần tuệ, vậy liền cao lớn, tựa như là một cây đại thụ, sinh trưởng tại trong ao, mà lại, cây này thần tuệ phía trên treo đầy hạt thóc, mà treo đầy ở trên thần tuệ hạt thóc liền càng thêm lớn. Mỗi một hạt thóc vậy mà như là một cái trái cây lớn nhỏ, nhưng là, trước mắt gốc này thần tuệ, vậy liền cao lớn, tựa như là một cây đại thụ, sinh trưởng tại trong ao, mà lại, cây này thần tuệ phía trên treo đầy hạt thóc, mà treo đầy ở trên thần tuệ hạt thóc liền càng thêm lớn, mỗi một hạt thóc vậy mà như là một cái trái cây lớn nhỏ, chẳng qua là hẹp dài lõa thể thôi. Mà lại, mỗi một hạt thóc đều là tản ra màu vàng óng, để cho người ta xem xét, liền có thể tưởng tượng đến cái kia bội thu mùa, đầy đất đều là bày khắp màu vàng óng. Dạng này hạt thóc màu vàng óng, vẩy xuống quang hoa thời điểm, rơi vào trong ao, cùng ao nước màu vàng là lẫn nhau chiếu ứng, nhìn, không biết là hạt thóc màu vàng óng nhiễm kim nước ao, hay là ao nước màu vàng nhiễm thất bại hạt thóc kim hoàng, hoặc là giữa lẫn nhau, là hỗ trợ lẫn nhau. Cũng chính bởi vì có trong nước hồ đại thế đạo diễn hóa, có đại thế đạo tín ngưỡng cùng cung phụng, mới có thể khiến đến gốc này thần tuệ kết đầy chịu nặng hạt thóc, mỗi một hạt thóc giống như là một viên hoàng kim một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Mà cây này thần tuệ, kết đầy hoàng kim một dạng hạt thóc thời điểm, nó cây lúa lực lượng lại là phản hồi tại ao nước, loại này bội thu lực lượng, từ ao nước đại thế đạo chuyển lại tại trong nhân thế, che, trở tại đại thế cương bội thu. Chính là cái này. Lý Thất Dạ bọn hắn đi tới, Ngư Phấn xem xét, không khỏi nói ra. Thần tuệ chỉ gốc. Nhìn trước mắt cây này thần tuệ, Tần Bách Phượng cũng không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng cũng có thể cảm thụ được tại gốc này thần tuệ, bên trong cái kia bàng bạc tín ngưỡng lực. Đây là đại thế cương ngàn ngàn vạn vạn con dân tín ngưỡng cung phụng kết quả, bọn hắn hướng mang chủng chỉ thần cầu nguyện, lấy chính mình cống phẩm thờ phụng, hướng mang chủng chỉ thần cầu nguyện mưa thuận gió hòa, mỗi năm bội thu. Cho nên, tất cả tín ngưỡng cùng cung phụng đều sẽ kết tại cây này thần tuệ phía trên, cuối cùng, thần tuệ chỉ lực, đem tất cả tín ngưỡng, cung phụng cũng còn tại trong nhân thế, che chở lấy trong nhân thế trang nhiều bội thu, đại thế cương con dân cơm no áo ấm. Mà ở thời điểm này, khí tức màu xám này cũng tại cái này thần tuệ bên trong xuất hiện. Loại này khí tức màu xám, giống như là một loại côn trùng có hại một dạng, một hạt lại một hạt, nhỏ bé không gì sánh được, nhưng là, bọn chúng lại móc nối thành một đoàn hoặc là một đường, toàn bộ, quấn quanh ở thần tuệ phía trên. làm loại này khí tức màu xám gắt gao quấn cuốn lấy thần tuệ, một nhánh cứng lên thời điểm, cái này khiến cho thần tuệ vậy mà bắt đầu suy bại, bị kéo chặt lấy nhánh ngạnh, liền bắt đầu khô héo suy tàn, mà treo ở nhánh ngạnh phía trên hạt thóc cũng đều từng cái rơi xuống vào trong ao, khi nó rơi xuống tại trong ao thời điểm, lập tức tan rã không thấy. Cuối cùng là thứ gì? Địa ngu lão đầu lại đi nơi nào rồi? Nhìn phấn nhìn xem một màn này, cũng không khỏi thầm giật mình. Chẳng lẽ có người xâm lấn mang chủng chi thần động thiên? Tần Bách Phượng nhìn trước mắt một màn này, cũng không khỏi thầm giật mình. Không có xâm lấn vết tích, cũng không có đánh nhau vết tích. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hẳn là chính mình rời đi. Rời đi đại thế cương sao? Tần Bách Phượng không khỏi tâm thần chấn động. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có, y nguyên còn tại đại thế cương. Đó nhất định là xảy ra chuyện. Ngưu Phấn không khỏi nói ra, bọn hắn đã có dạng này hoành nguyện, không có khả năng buông tay mặc kệ, cũng không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Bọn hắn đều là có chính mình thủ vững người, cũng có chính mình đạo tâm người. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay dương, trong nháy mắt nắm một sợi khí tức màu xám, cẩn thận thăm dò đồng dạng, một tia một sợi đem quấn ở thần tuệ phía trên khí tức màu xám rút ra. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, cái này chăm chú quấn quanh ở trên thần tuệ khí tức màu xám, cũng không nguyện ý bị Lý Thất Dạ cẩn thận thăm dò. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ rút ra phía dưới, nó lại không cách nào đối kháng, chỉ có thể là bị Lý Thất Dạ một tia một sợi rút ra đi ra. Tại tư, tư, tư trong thanh âm, cái này từng sợi khí tức màu xám, muốn đối kháng Lý Thất Dạ, muốn dãy dụa lấy, nhưng là, lại không làm nên chuyện gì, mặc kệ bọn chúng như thế nào gắt gao quấn quanh lấy thần tuệ, mặc kệ bọn chúng là như thế nào quay cuồng, cuối cùng, đều như thế bị Lý Thất Dạ một tia một sợi rút ra. Keng! Một tiếng vang lên. Khi Lý Thất Dạ đem tất cả khí tức màu xám rút ra chi lai thời điểm, khí tức màu xám này cuốn thành một đoàn, liền ngay trong chớp mắt này, theo một tiếng vang lên, bản này đã cuốn thành một đoàn khí tức màu xám đột nhiên bộc phát mà lên. Tại keng vang lên phía dưới, một đoàn này khí tức màu xám trong nháy mắt như là bạch tuộc một dạng, lập tức mở ra cuốn thành một đoàn thân thể, trong nháy mắt nhào về phía Lý Thất Dạ. Ngay tại tấm này mở khí tức màu xám nhào về phía Lý Thất Dạ thời điểm, tại keng vang lên phía dưới, trong nháy mắt tách ra hàn mang. Một đoàn hàn mang trong chớp mắt này như là nổ tung một dạng, tựa hồ hóa thành ngàn vạn thần kiếm, lại tựa hồ hóa thành ức vạn hàn tinh chi quang toàn bộ đều đánh phía Lý Thất Dạ. Như vậy nổ tung hàn mang, vô cùng sắc bén, mỗi một sợi hàn mang đều giống như là có thể đâm xuyên trong nhân thế hết thảy, mặc kệ ngươi là dạng gì bảo vật, mặc kệ ngươi là dạng gì phòng ngự, vô phong có thể kiên cứng rắn, cũng có thể bị cái này từng sợi hàn mang đâm xuyên. Nhiều như thế hàn mang trong nháy mắt nổ tung thời điểm, thẳng đánh phía Lý Thất Dạ. Sắc bén vô địch, muốn đem Lý Thất Dạ đánh thành cái sàng. Coi chừng, một đoàn này khí tức màu xám đột nhiên nổ tung, vô số hàn mang trong nháy mắt đập vào mặt đánh phía Lý Thất Dạ mặt, muốn đem Lý Thất Dạ đầu đánh cho vỡ nát, Tần Bách Phượng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hét lớn. Ngay tại trong nháy mắt này, ngay tại cái này sinh tử trong một chớp mắt, vô số hàn mang trong chớp mắt này nổ tung thời khắc, Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Nghe được ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ cái này nhẹ nhàng điểm một cái. Thật giống như điểm vào như mặt gương một dạng trên mặt nước một dạng, trong nháy mắt nhộn nhạo thời gian, theo thời gian dập dờn thời điểm, hết thảy đều trong nháy mắt bị vô hạn chậm trễ đồng dạng, hết thảy đều tại cái này sát tốt ở giữa ngưng lại. Cho dù là cái này, nổ tung hàn mang cực tốc không gì sánh được, cũng là sắc bén không gì sánh được, nhưng là, cũng trong chớp mắt này trở nên không gì sánh được chậm chạp, thậm chí là bị đình chỉ như ngừng lại nơi đó. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ xòe tay ra, đại đạo chỉ hóa đốt cháy mà lên. Nghe được tư, tư, tư thanh âm thời điểm, khí tức màu xám trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ đại đạo chân hỏa chỗ đốt cháy rơi, mà từng sợi hàn mang cũng bị đại đạo chân hỏa chỗ đốt cháy. Ngay tại hàn mang bị đốt cháy sạch sẽ trong nháy mắt, đột nhiên một đạo quang mang chém tới, đạo ánh sáng này 10 phần đột nhiên, một chém mà đến, đại đế tiên vương chặt đầu, chư thiên thần linh bổ ra, một đạo quang mang, như đến từ tại thiên ngoại, lại còn trong nháy mắt xé ra không gian, không biết từ đâu mà đến, trong nháy mắt chém thẳng vào hướng Lý Thất Dạ. Muốn đem Lý Thất Dạ chém thành hai nửa. Nguy hiểm. Vừa rồi hàn mang nở rộ thời điểm, Ngư Vân còn cảm giác không có gì, nhưng là, khi đạo này đột nhiên xuất hiện quang mang thắng chém mà đến thời điểm, Ngư Vân cũng là trong nội tâm nhảy một cái, không khỏi biến sắc. Bởi vì cái này bổ tới quang mang quá mức sắc bén, vừa rồi hàn mang đã đủ phong duệ, nhưng là, cùng trước mắt cái này bổ tới quang mang so sánh, đó chính là không đáng giá được nhắc tới. Quang mang như vậy một bổ mà đến, hắn vị này đỉnh phong đạo quân cũng có khả năng bị đánh thành hai nửa, hắn giáp xác cũng đều có khả năng bị quang mang như vậy bổ ra. Đạo ánh sáng này chém ra, chém xuống nhật nguyệt tỉnh thần, chém xuống vạn thế nhân quả, trong nhân thế, tựa hồ không có so với nó càng sắc bén đồ vật. Keng một tiếng vang lên, quang mang như vậy còn chưa bổ tới Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ ngón tay duỗi ra, cũng đã vững vàng kẹp lấy đạo ánh sáng này. Đạo ánh sáng này đang chấn động, tựa hồ muốn từ Lý Thất Dạ giữa ngón tay tránh ra, nhưng là, lại không làm nên chuyện gì, bị Lý Thất Dạ vững vàng kẹp lấy, gắt gao chấn áp ở nơi đó, căn bản chính là không thể động đậy. Đây là vật gì? Ngưu Phấn nhìn thấy tia sáng này, cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, con mắt xem xét đạo ánh sáng này thời điểm, để cho người ta con mắt cũng không khỏi vì đó nhói nhói, giống như trong nháy mắt có thể chướng mắt ánh mắt của hắn một dạng. Hắn nhưng là đỉnh phong đạo quân, hắn cũng không đi chạm tới đạo ánh sáng này, vẻn vẹn một chút nhìn sang, liền có thể để cho người ta cảm nhận được, quang mang như vậy có thể trong nháy mắt chọc mù ánh mắt của hắn. Nhìn ngươi còn có thể tránh bao lâu? Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, kẹp lấy quang mang ngón tay nghiền một cái. Trong chớp mắt này, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, đạo ánh sáng này bị Lý Thất Dạ bóp diệt, mặc dù nó đang dùng rằng, thậm chí để cho người ta cảm nhận được, tại Lý Thất Dạ nghiền ép nó thời điểm, tựa như là tại thét chói tai vang lên một dạng, tựa hồ, dạng này một đạo quang mang, có sinh mệnh một dạng. Đáng tiếc, dạng này một đạo quang mang, không cách nào đối kháng Lý Thất Dạ, cũng không có tiến thêm một bước đi đột biến, bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh ép diệt. Xem ra, còn có thể bảo trì bình thản. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thổi một ngụm, bị ép diệt quang mang bị thổi tan, tiêu tán ở trong nhân thế. Thứ này, là từ đâu tới, không có đạo lý nha. Ngưu Phấn nhìn xem bị ép diệt quang mang, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, vật như vậy, hẳn là không thuộc về trong nhân thế này. Là không thuộc về trong nhân thế này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra. Ngưu Phấn không khỏi nhìn một chút thần tuệ, nói ra, chẳng lẽ, cái này đại thế cương đã bị người để mắt tới, có người đối với đại thế cương hạ độc thủ. Nói đến đây, dừng một chút, không khỏi lo lắng, nói ra, địa ngu lão đầu những này thần tiên, không có sao chứ. Tạm thời sẽ không, đại thế đạo còn hoàn chỉnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi. Tần Bách Phượng cũng là không khỏi vì đó giật mình, tại mang chủng chỉ thần trong động thiên, vậy mà xảy ra chuyện như vậy, mà lại, mang chủng chỉ thần lại là tung tích không rõ, nàng không khỏi thì thào nói. Mang chủng chỉ thần, đến tột cùng muốn đi chỗ nào đâu? Thiên ngoại đồ vật nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, hơi xúc động, nhàn nhạt nói ra, có thể tránh bao lâu? Nói đến đây, không khỏi nở nụ cười. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tay trong tay, nghe được tu, tư, tư thanh âm vang lên, theo Lý Thất Dạ hồn độn chân khí tràn ngập thời điểm, chỉ gặp những cái kia bị khí tức màu xám chỗ quân lấy nhánh ngạnh, lại bắt đầu hào quang màu vàng óng chảy xuôi, lại bắt đầu chậm rãi khôi phục thần tính, ở thời điểm này để cho người ta cảm nhận được cả cây thần tuệ chính là thần tính chảy xuôi, mang chủng chỉ thần lực lượng lại đang che chở lấy đại thế cương vùng thiên địa này. Đi thôi, vấn đề không ở nơi này vẻn vẹn bị lan đến gần thôi. Lý Bảy Đêm nhìn thoáng qua thần tuệ, nhẹ nhàng lắc đầu, liền rời đi. Ngưu Phấn bọn hắn bận bịu đi theo, rời đi mang chủng chỉ thần động thiên. Chúng ta muốn đi đại thế bia sao? Ngưu Phấn không khỏi hỏi, Tần Bách Phượng nói ra, nghe nói, đại thế bia chính là có một tầng lại một tầng phong cấm. Tại đại thế cương mà nói, đại thế bia vị trí, chính là cấm địa, là đồng ý không được người đến gần, nó là toàn bộ đại thế cương căn bản. Ha ha, cái này ta biết. Ngưu Phân không khỏi cười hắc hắc nói ra, đầu kia con run cùng con trâu kia đã từng giày vò thật lâu, bỏ ra rất nhiều tâm huyết, đạo viêm song quân bọn hắn cũng đã từng là hết sức giúp đỡ, mới đem nó phong cấm đứng lên. Là không gian long đế bọn hắn sao? Tần Bách Phượng nghe được cũng tò mò. Ngưu Phân trực tiếp gọi con run, điều này tựa hồ có chút không thích hợp. Nếu như đem không gian long đế gọi thành con run, vậy liền khó lường, đây chính là liền một việc đại sự. Không gian long đế, hoàng ngưu long tổ, thế nhưng là long quân chi lộ kẻ khai thác cùng người thành lập, có thể nói, chính là thiên hạ long quân chỗ kính ngưỡng đối tượng, bất luận là tại tiên tri cổ châu, hay là lục thiên châu, không gian long đế, hoàng ngưu long tổ, đều có được trí cao địa vị, đặc biệt là đối với long quân mà nói, bọn hắn liền như là tổ sư một dạng tồn tại. Bởi vì, không có không gian long đế, hoàng ngưu long tổ, như vậy, liền không có về sau long quân, người hậu thế, nếu như không thể trở thành đạo quân đế quân mà nói, chỉ có thể là dừng bước tại thiên tôn, chỉ có thể là đau khổ tìm kiếm, cùng đế quân đạo quân hoàn toàn là không cách nào tranh phong. Nhưng là, không gian long đế, hoàng ngưu long tổ, lại khai thác long quân con đường, trở thành long quân con đường người thành lập. Cho nên, đối với bất kỳ long quân mà nói, không gian long đế, hoàng ngưu long tổ, chính là bọn hắn tổ sư. Thuyết pháp như vậy, đó là không có chút nào vì đó qua. Ha ha, có thể chả có ai. Ngưu Phấn cười hắc hắc nói ra, con run này, đó là thay đổi, năm đó cũng không phải cái gì người tốt, hôm nay có thể biến thành vì thiên hạ lê dân, cái kia đích thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Chờ hắn nghe được ngươi nói, không phải đem ngươi đặt ở trên mặt đất ma sát không thể. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ngưu Phấn vừa nghe thấy lời ấy, lập tức liền không phục, lực lượng 10 phần, nói ra, ai sợ ai, đầu kia con run, phách lối nữa cũng chính là một đầu con run, người khác không biết nội tình của hắn, cước căn của hắn, ta có thể nhất thanh nhị sở. Xem ai đè ép ai ma sát, đến lúc đó, ta là đánh hắn tới gọi cha gọi mẹ, năm đó lại không có thiếu đánh hắn. Ngưu Phấn nói lên lời như vậy, chính là mở mày mở mặt bộ dáng, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Nghe được Ngưu Phấn lời như vậy, Tần Bách Phượng trong lòng cũng đều không khỏi vì đó kịch chấn. Mặc dù nàng không biết Ngưu Phấn lai lịch, nhưng là, cũng có thể ước chừng, Ngưu Phấn chỉ sợ có thể là cùng không gian Long Đế, Hoàng Ngưu Long Tổ loại tồn tại này bình khởi bình tọa. Nên biết đạo, không ở giữa Long Đế, Hoàng Ngưu Long Tổ thế nhưng là Long Quân con đường kẻ khai thác, cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Mà Ngưu Phấn có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, đó là thực lực cường đại cỡ nào. Ngươi quy chân, người ta chưa chắc yếu. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ngưu Phấn hắc hắc nói, thì tính sao, năm đó còn không phải bị ta đánh thảm hề hề. Nói, không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Lý Thất Dạ đám người bọn họ vừa mới rời đi mang chủng chi thần động thiên thời điểm, liền bị người tìm tới. Tần tiên tử. Vừa thấy được Tần Bách Phượng thời điểm, người này lập tức đại bái. Người này chính là một tên lão giả. Người mặc một thân áo xám, khí độ bất phàm, trên thân huyết khí quay cuồng, xem xét liền biết là một vị thiên tôn. Tại cái này đại thế cương bên trong, có thể nhìn thấy một vị thiên tôn loại tồn tại này, đó thật là một việc khó khăn. Bởi vì đại thế cương có điểm giống là một cái lồng giam, tu sĩ cường đại cường giả cũng không nguyện ý ở lại, đều sẽ rời đi đại thế cương, ở bên ngoài mưu cầu tốt hơn đường ra, lấy để cho mình trở nên càng thêm cường đại, mà tại đại thế cương, muốn trở nên cường đại, lại nhận đủ loại quy tắc chỗ cực hạn. Trước mắt dạng này một vị thiên tôn, đích thật là 10 phần hiếm thấy, mà lại, là sinh hoạt tại đại thế cương thiên tôn, cũng không hề rời đi qua đại thế cương. Quách thủ vệ. Tần Bách Phượng nhận biết lão giả này, nói ra, đã lâu không gặp. Cái này gọi Quách Thành lão giả, chính là đại thế cương tán tu, lại xưng là đại thế cương thủ vệ, bởi vì bọn họ là thuộc về lưu tại đại thế cương tu hành tu sĩ cường giả, bọn hắn không nguyện ý rời đi đại thế cương, như là đại thế cương chư vị thần tiên một dạng. Cũng là tại che chở lấy đại thế cương lê dân bách tính, chỉ bất quá, bọn hắn còn không có cường đại đến giống đại thế cương thần tiên như thế, có thể có được thần vị. May mắn Tần tiên tử trở về, không phải vậy, ta cũng không biết nên làm như thế nào là tốt. Quách Thành lão giả không khỏi thở dài một hơi, nhìn xem Tần Bách Phượng bên người Lý Thất Dạ, Ngưu Phấn bọn hắn. Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ, hắn đương nhiên nhìn không ra cái gì đến, mà Ngưu Phấn che đậy chính mình, hắn cũng nhìn không ra thứ gì đến. Chỉ có một đóa mây trắng, hắn thấy kỳ quái mà thôi. Nhưng là, muốn Tần Bách Phượng là một đời Long Quân, bên người có các loại thần kỳ sự tình, vậy cũng chẳng có gì lạ. Quách Thành mặc dù là một vị thiên tôn, mà lại tu đạo thật lâu sau, nhưng là, cùng Tần Bách Phượng cùng so sánh, vậy liền cách biệt quá xa, giữa lẫn nhau, có cách biệt một trời. Dù sao, Long Quân đã là thiên tôn không cách nào vượt qua lạch trời, huống chỉ, Tần Bách Phượng chính là một vị có được 6 viên vô song thánh quả Long Quân. Đối với Quách Thành mà nói, Tần Bách Phượng liền như là một vị tiên tử hạ phàm một dạng, đại thế cương là phàm gian, như vậy, Tần Bách Phượng chính là thiên ngoại tiên con. Quách thủ vệ có chuyện gì đâu? Tần Bách Phượng không khỏi nhẹ nhàng làm giảm một chút lông mày. Đây cũng là Tần Bách Phượng không thể không tiếp nhận sự tình, đương kim từ đại thế cương ra đời tu sĩ cường giả bên trong, nàng thành mạnh nhất tồn tại, 6 viên vô song thánh quả Long Quân, trở thành sinh ra ở đại thế cương đệ nhất cường giả. Mặc dù, nàng tại trên tu đạo, rời đi đại thế cương, nhưng là, khi nàng vừa về đến đại thế cương thời điểm, đó chính là người một nhà nha, đối với đại thế cương mà nói, chính là mình đại thế cương đệ nhất cường giả trở về, đại thế cương cứu tỉnh trở về, cho nên, nếu là có khó khăn gì sự tình, đương nhiên là muốn cầu nàng vị này đại thế cương đệ nhất cường giả. Còn xin Tần tiên tử xuất thủ, quét ngang tai nạn nha. Quách Thành vội đại bái, không khỏi cung cung kính kính nói ra, cũng là tâm tình nặng nề. Cái gì tai nạn? Tần Bách Phượng cũng không khỏi vì đó ngưng tụ, tại Đại Thế Cương, có thể có cái gì tai nạn, toàn bộ Đại Thế Cương, đều là tại chư vị thần tiên thủ hộ phía dưới, từ trước đến nay đều là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tất cả lê dân bách tính, đều là com no áo ấm. Tiên tử vừa trở về, có chỗ không biết, lập tức thiên cương, có không ít địa phương xuất hiện tai nạn, trang nhiều thiếu thu, tật bệnh lan tràn, chăn nuôi nổi điên tử vong. Quách Thành vội nói, rất nhiều nơi, còn không có bị tác động đến, nhưng là, có một bộ nhỏ phần địa phương, đã xuất hiện dân chúng lầm than cảnh tượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Bách Phượng cũng đều không khỏi ngoài ý muốn, nói ra, Đại Thế Cương, luôn luôn đều có chư vị thần tiên thủ hộ nha. Đây chính là địa phương kỳ quái, có một ít địa phương, bất luận là mang chủng chi thần, khử ác song thần, lục xúc chi thần, đều không có hiển thánh, đều không có che chở lê dân chúng sinh. Quách Thành không khỏi trầm trọng nói ra, lúc này mới khiến cho những địa phương này chính là hoa màu thiếu thu, lục xúc điên chết, ngay cả lê dân chúng sinh đều đã là sinh bệnh thở hơi cuối cùng, mười phần quỷ dị. Như thế nào có thể như vậy? Tần Bách Phượng không khỏi tâm thần ngưng tụ, nói ra, có thể có cung phụng, có thể có bái tế. Hồi tiên tử mà nói, chúng ta đại thế cương lê dân bách tính, luôn luôn đều là tín ngưỡng chư vị thần tiên, từ nhỏ là mưa dầm thấm đất, từ trước tới giờ không dám có chỗ bất kính, càng là cần tại cung phụng, không có chút nào có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Quách thủ vệ, đạo hạnh cũng không cạn nha. Tần Bách Phượng không khỏi nói ra. Quách Thành không khỏi cười khổ, thở dài một tiếng, nói ra, tiên tử, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, ta cũng tu luyện qua luyện đan trị thuốc chi thuật, hoa màu lục xúc không nói đến vậy. Nhưng là, lê dân bách tính, ăn của ta thuốc, không thấy có chuyển biến tốt đẹp chi thế, cái này quỷ dị. Ngươi luyện đan cho phàm nhân, vậy mà vô hiệu. Ngư Phấn cũng đều tò mò. Một vị thiên tôn luyện đan dược, đối với tu sĩ phổ thông cường giả mà nói, đó đều đã là vô cùng chân quý. Đối với phàm nhân mà nói, vậy đơn giản chính là tiên đan diệu dược vậy. Dạng này tiên đan diệu dược, đối với bất kỳ một cái nào phàm nhân mà nói, có thể nói là thuốc đến bệnh trừ, mặc kệ là thế nào bệnh, đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Thậm chí có thể nói, một phàm nhân, đạt được thiên tôn ban thuốc, cả đời được ích lợi vô cùng, cho dù là một cái ốm yếu không gì sánh được người, đạt được thiên tôn ban thuốc, ăn vào dạng này tiên đan diệu dược đằng sau, đều có thể trong thời gian ngắn ngủi, trở nên cường tráng không gì sánh được. Thậm chí là có thể ích thọ duyên niên. Một vị thiên tôn luyện đan dược, đối với phàm nhân mà nói, có thể đoạn chi trọng tục, bạch cốt sinh nhục, cái này hoàn toàn là không thành vấn đề. Hiện tại Quách Thành là phàm nhân luyện đan, vậy mà vô hiệu, chuyện như vậy, chỉ sợ xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Loại bệnh tật này, giống như là ôn dịch một dạng, tại vài chỗ bắt đầu lan tràn, ta cũng là thúc thủ vô sách, nghe được tiên tử trở về, như trông mong cứu tỉnh nha. Quách Thành kích động nói với Tần Bách Phượng. Liền xem như ôn dịch, lấy Quách thủ vệ đan dược, đó cũng là thuốc đến bệnh trừ nha. Tần Bách Phượng không khỏi nhíu mày một cái. Đối với trong nhân thế phàm nhân mà nói, ôn dịch là 10 phần đồ vật đáng sợ, nhưng là, đối với tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là giống thiên tôn loại tồn tại này mà nói, ôn dịch căn bản là không, tính là cái gì, tùy tiện một cái đan dược, chính là có thể tiêu trừ. Cho nên, ta cũng là thúc thủ vô sách, không biết chuyện gì xảy ra, ta mỗi ngày dập đầu cúng bái, hướng chư vị thần tiên cầu nguyện. Đều không có bất kỳ đáp lại. Quách Thành không khỏi nói ra. Có việc này. Nghe được Quách Thành lời như vậy, Ngư Phấn cũng đều không khỏi kinh ngạc. Nói ra, mấy cái lão đầu y nguyên còn tại nha. Vì cái gì đối với ngươi cầu nguyện không trả lời đâu. Cái này nhỏ cũng không biết nha. Quách Thành lắc đầu, nói ra. Liền có chút địa phương, chính là một mảnh khô địa, sinh linh khô héo. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sẽ lan tràn đến toàn bộ đại thế cương. Nói, Quách Thành nằm dạp người đại bái. Nói ra, còn xin tiên tử xuất thủ, dẹp yên tai nạn, còn đại thế cương một cái đại thế. Công tử như thế nào nhìn đâu? Lúc này, Tần Bách Phượng cũng giống vậy không biết vấn đề ở chỗ nào. Trên thực tế, mang chúng chỉ thần, khử ác song thần, lục xúc chỉ thần bọn hắn xa so với nàng cường đại hơn nhiều. Cái này kỳ quái, không chết lão đầu, địa ngu lão đầu bọn hắn không có khả năng vứt xuống nơi này mặc kệ. Ngư Phân cũng là hiếu kỳ. Đi một chút nhìn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không kinh ngạc. Cái kia xin mời Quách thủ vệ dẫn đường, công tử chúng ta muốn đi điều tra một hai. Tần Bách Phượng đối với Quách Thành phân phó. Quách Thành lên tiếng, lập tức dẫn đường, nhưng là, hắn trong lòng cũng rất kỳ quái. Lý Thất Dạ thoạt nhìn là thường thường không có gì lạ, vì sao tần tiên tử loại tồn tại này, đúng đúng hắn cung kính như thế, chẳng lẽ hắn là có càng cường đại hơn thần thông. Có một việc quên nói cho tiên tử. Quách Thành dẫn đường thời điểm, nói với Tần Bách Phượng, Tây Đà người đến. Tây Đà đế ra. Nghe nói như thế, Tần Bách Phượng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, nói ra, Tây Đà đế gia người đến đại thế cương làm gì? Tây Đà đế gia, cái tên này, tại đạo vực chính là uy danh hiển hách, bởi vì Tây Đà đế gia tại đạo vực có địa vị trí cao vô thượng, thậm chí có nói cho là, Tây Đà đế quốc, quản hạt lấy một nửa đạo vực, mặc dù lời này có khả năng sẽ có chút khoa trương, nhưng là, cái này đủ thấy đến Tây Đà đế gia cường đại. Cái này, không biết, Tây Đà thiên tướng dẫn người tới. Cũng nếm thử đi trừ bệnh trừ tai, nhưng là, cũng không có hiệu quả gì. Quách Thành vội nói, Tây Đà đế gia, không nên xuất hiện ở đây. Tần Bách Phượng biết quy củ, chậm chậm nói, Tây Đà đế gia, chính là xuất thế người, mặc dù quản hạt đạo vực rất nhiều nơi, nhưng là, đại thế cương, không quy về Tây Đà, càng không quy về bất luận cái gì đại đế tiên vương quản hạt. Như vậy, ta cũng đã nói, nhưng là, ta chỉ là nho nhỏ tu sĩ, chỗ nào có thể tại Tây Đà đế gia thiên tướng trước mặt chen mồm vào được. Mà lại, chư vị thần tiên đều không có hiển linh, ta nhìn, Tây Đà Đế gia có khả năng sẽ hạ trại tại chúng ta Đại Thế Cương. Nói đến đây, Quách Thành cũng không khỏi có chút lo lắng. Quách Thành mặc dù không đủ cường đại, nhưng là, dù sao cũng là thiên tôn, cũng là có kiến thức, hắn cũng là có chính mình thấy xa. Đại Thế Cương, cho tới nay đều chỉ thuộc về thế giới phàm nhân, do chư vị thần tiên che chở, nếu như không thuộc về Đại Thế Cương nhập thế tu sĩ, như vậy, đều chắc chắn muốn rời khỏi Đại Thế Cương, không có khả năng tại Đại Thế Cương lâu đường. Đối với tu sĩ bên ngoài cường giả mà nói, liền xem như tiến vào Đại Thế Cương, vậy cũng vẻn vẹn đi ngang qua, hoặc là đến xem mà thôi. Đại Thế Cương là không cho phép mặt khác bất luận cái gì đại giáo truyền thừa ở chỗ này, cắm rễ phát triển. Tây Đà muốn tại Đại Thế Cương cắm rễ sao? Tần Bách Phượng cũng không khỏi thần thành ngưng tụ, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Nếu như Tây Đà Đế gia tại Đại Thế Cương cắm rễ mà nói, vậy nhất định sẽ đánh thẳng vào toàn bộ Đại Thế Cương. Trong núi không lão hổ, con khi làm đại vương. Ngưu Phấn không khỏi cười rộ lên một chút, nói ra, chư đế chúng thần, ở tiên đạo thành bên trong, Tây Đà Đế gia lại thành đạo vực đệ nhất đại thế gia, buồn cười. Vị tiền bối này khả năng không biết, tiên đạo thành đã đóng lại. Quách Thành vội nói, tiên đạo thành đóng lại. Nghe được Quách Thành lời như vậy, Ngưu Phấn cũng đều giật nảy mình, không khỏi hai mắt vì đó ngưng tụ. Tiên đạo thành làm sao đóng lại? Tần Bách Phượng cũng không khỏi giật nảy cả mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng vẻn vẹn nghe được tin tức, Tây Đà Thiên Tướng tới thời điểm, cũng là nói rất rõ ràng. Quách Thành vội nói, nghe nói, tiên đạo thành đóng lại, chư đế chúng thần đã ẩn vào tiên đạo thành bên trong, bộ chiến tiên đế, phi dương tiên đế các loại chư đế đều đã ẩn vào tiên đạo thành, không còn xuất hiện. Lập tức, toàn bộ đạo thành, chính là thành chủ Thôi Sán tiên đế chủ trì đại cục. Tiên đạo thành có dị biến. Nghe được thuyết pháp như vậy, Tần Bách Phượng cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, thần thái lập tức không khỏi ngưng trọng lên. Tiên đạo thành, chính là tiên dân nền tảng. Cũng là cho tới nay, tiên dân có thể đối kháng thiên đình nội, tình, tiên đạo thành không chỉ là trong truyền thuyết cửu đại thiên bảo một trong, càng quan trọng hơn là, tiên đạo thành ở chư đế chúng thần, là tiên dân bộ tộc tồn tại cường đại nhất, bộ chiến tiên đế, phi dương tiên đế trong truyền thuyết thuần dương đạo quân các loại, đều đã từng đóng giữ tiên đạo thành, đã từng là cử thế vô địch, có thể đối kháng thiên đình đại quang minh thiên long đế quân, táng thiên đế quân các loại. Nhưng là, hôm nay tiên đạo thành lại đóng lại, phi dương tiên đế, bộ chiến tiên đế các loại chư đế chúng thần. Vậy mà ẩn vào tiên đạo thành không ra, đó là ý vị như thế nào? Có thể đi vào tiên đạo thành sao? Tần Bách Phượng cũng không khỏi hỏi. Cái này, nhỏ liền không cách nào biết được. Quách Thành vội lắc đầu nói ra, nhỏ chỗ nào thông thiên biết được bực này tin tức, hoặc đi, chỉ có Thôi Sán đế quân bọn hắn loại tồn tại này mới có thể biết vậy. Tiên đạo thành bọn này lão đầu, vì sao đột nhiên đóng cửa tiên đạo thành, co đầu rút cổ ở trong tiên đạo thành, không có khả năng nha. Ngưu Phấn cũng cảm thấy kỳ quái, không khỏi sờ lên cái cằm. Nói ra, còn không đến mức gặp được cái gì vô thượng tồn tại, bị dọa đến trước đóng cửa, đây là chuyện không thể nào. Bọn hắn cũng không trở thành làm rùa đen rút đầu. Ngưu Phấn lời như vậy, đem bên cạnh Quách Thành dọa đến hãi hùng khiếp vía, đều đem miệng chăm chú nhắm, không dám nói lung tung. Tiên đạo thành chư đế chúng thần, là cỡ nào cường đại tồn tại, cỡ nào vô địch, bất luận một vị nào đại đế tiên vương đều là trong nhân thế chỗ ngưỡng vọng, hiện tại Ngưu Phấn há miệng ngậm miệng, xưng người ta là lão đầu, dạng này khẩu khí quá lớn. Không nhất định gặp được cái gì cường địch, hoặc là có thu hoạch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, lấy kiêng kỵ người thèm nhỏ dãi thôi. Vậy nếu như tiên đạo thành vừa đóng cửa, chư đế không ra? Tần Bách Phượng không khỏi lo âu nói ra, nếu là thiên đình đến công, vậy phải làm thế nào tốt? Tần Bách Phượng nói đến đây, cũng đều không khỏi vì đó lo lắng, bởi vì đại thế cương liền ở trong đạo vực. Nếu như thiên đình đến công, như vậy, đạo vực ngay tại tiên đạo thành trước đó. Tiên đạo thành vừa đóng, thiên đình khẳng định không công nổi, điều đó không có khả năng công phá tiên đạo thành. Ngưu Phấn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này nhìn thiên đình muốn cái gì? Nếu như tiên đạo thành chư đế không ra, tiên đạo thành cửa đóng kín, như vậy, thiên đình chẳng phải là có thể nhất cử cầm xuống đạo vực. Tần Bách Phượng không khỏi lo âu nói ra. Lúc này, liền nhìn tiên dân chư đế chúng thần là thái độ gì, có hay không mặt khác chư đế chúng thần nguyện ý toàn lực ứng phó, lấy gấp rút tiếp viện đạo thành, cũng nhìn đế giã chư đế chúng thần. Có phải hay không khoanh tay đứng nhìn? Ngưu Phấn không khỏi hắc hắc cười một tiếng. Đương nhiên, Ngưu Phấn đối với tiên chỉ Cổ Châu thậm chí là Lục Thiên Châu, đều không có quá nhiều lòng cảm mến. Hắn cũng không thuộc về tiên dân, hắn là từ cửu giới mà sinh, bát hoang mà đến, hắn tại Thượng Lưỡng Châu đối địch với thiên minh. Cái kia vẻn vẹn bởi vì nhìn thiên đình không vừa mắt thôi, cũng không phải là cái gì tinh thần trọng nghĩa cho phép. Cái này, vừa nghe đến lời như vậy, Tần Bách Phượng liền không khỏi vì đó biến sắc, nếu như thiên đình đến công. Như vậy, Đại Thế Cương cũng có khả năng bị tai bay vạ gió. Công tử, nếu là thiên đình đến công, vậy phải làm thế nào cho phải? Đại thế cương chư vị thần tiên, khả năng không thủ được. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng cũng không khỏi hướng Lý Thất Dạ cứu trợ hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ, lập tức chư vị thần tiên, cũng là tự thân khó đảm bảo, muốn đi đối kháng thiên đình, khó. Nếu là thiên đình biết tiên đạo thành đóng lại, chỉ sợ nhất định sẽ phát binh mà đến, nhất định nhất cử cầm xuống đạo vực. Tần Bách Phượng ở thời điểm này, sắc mặt đều đại biến. Nàng mặc dù là một vị long quân, tại phàm nhân xem ra, như là tiên nhân một dạng, thậm chí Quách Thành dạng này thiên tôn xem ra, đó cũng là như tiên tử tồn tại. Nhưng là, tại thiên đình loại quái vật khổng lồ này trước mặt, nàng một vị sáu viên vô song thánh quả long quân, vậy coi như được cái gì, chính là một tiểu nhân vật thôi. Thiên đình phát binh, đó là chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, dù sao, người ta là tệ mở cửa lớn, vạn nhất, người ta cũng đóng cửa một cái kia nhiều phiền phức. Ha ha, ta đồng ý công tử như vậy. Ngư Vấn cũng không khỏi hưng phấn mà nói ra, liền sợ thiên đình đám kia lão ô quy đều rút vào trong động, thiên đình mênh mông vô biên, muốn từng bước đi tìm, chuyện khó khăn cỡ nào. Nếu như bọn hắn như ông vỡ tổ xông tới, như vậy, công tử liền đem bọn hắn từng cái toàn bộ thu thập, vừa vặn một tổ bưng, đây là cỡ nào tốt sự tình, một công nhiều việc, một công nhiều việc. Ngư Phấn bọn hắn lời như vậy, nghe được Quách Thành nghẹn họng nhìn chân chối, nghe được hãi hùng khiếp vía, cũng không dám xen vào. Đối với Quách Thành hắn loại tồn tại này mà nói, dù là hắn là một vị thiên tôn, chính là Lý Thất Dạ bọn, hắn nói chuyện tựa như là thiên thư một dạng, nghe được dạng này trời âm thanh, đó là có thể đem người sợ mất mật. Lý Thất Dạ cùng Ngưu Phấn vừa nói như vậy, Tần Bách Phượng còn có thể nói cái gì? Trên thực tế, tại thiên đình, tiên đạo thành loại quái vật khổng lồ này trước mặt, nàng vị này long quân, vậy cũng chẳng qua là không có ý nghĩa tiểu nhân vật thôi. Tiên tử, các vị tiên trưởng, phía trước chính là Hoài Thành, chính là lập tức tình hình tai nạn địa phương nghiêm trọng nhất. Ở thời điểm này, Quách Thành đem bọn hắn dẫn tới, phía trước một tòa không nhỏ thành trấn xuất hiện ở trước mắt. Nhưng là, liền tại bọn hắn còn không có vào thành thời điểm, gặp một chi đội ngũ này khí thế như hồng, cho dù là rất xa thời điểm, liền đã để cho người ta cảm nhận được khí thế loại này như là sóng lớn một dạng đập vào mặt, có thể ngăn chặn 10 vạn dặm thiên địa. Tại dạng khí thế này phía dưới, phàm nhân đều chỉ có thể là run lẩy bẩy. Chỉ đội ngũ này, toàn thân ngân quang áo giáp, trên người bọn họ áo giáp tản ra trùng thiên ngân quang, tựa như là có thể đem bầu trời chiếu lên sáng như bạc đồng dạng. Một chỉ đội ngũ như vậy, trên người bọn họ tản ra thiên tôn long quân khí tức, trên thân hào quang ngút trời mà lên thời điểm, bọn hắn tựa như là thiên bình thiên tướng hạ phàm một dạng, để giữa thiên địa sinh linh phàm nhân cũng không khỏi vì đó nhìn lên, cũng không khỏi vì đó run lấy bấy. Một mực đến nay, đại thế cương đều cùng bên ngoài có rất lớn ngăn cách, nơi này là thế giới phàm nhân, mặt khác đại giáo truyền thừa là không thể đưa tay tiên vào thiên địa này. Nhưng là, hôm nay nhưng lại có như thế một chỉ đội ngũ khổng lồ mở tiến đến, cái này đích xác là khiến người ngoài ý, mà lập tức đại thế cương chư vị thần tiên lại không có bất kỳ phản ứng nào, cái này khiến cho toàn bộ đại thế cương tình huống nguy cấp. Quách Thành, ngươi tại, vậy thì thật là tốt. Chỉ đội ngũ này xuất lĩnh chính là một thanh niên, nhưng là, người thanh niên này mặc một thân ngân quang áo giáp, ngân quang bao phủ, cả người khí thế phi phàm, như là thiên chỉ kiêu tử, từ trên trời giáng xuống thiên thần, trên người hắn phát ra long quân khí tức, càng là như là kinh đào hải lãng một dạng, có thể đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa. Tại đại thế cương cường giả như vậy khó gặp địa phương, xuất hiện một cái hoàn toàn không thu liễm chính mình khí tức long quân, như vậy, giống như là một đầu cự long nhập sông một dạng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Tần tiên tử. Người thanh niên này vốn là tìm Quách Thành, vừa nhìn thấy Tần Bách Phượng, cũng kinh ngạc. Vương Sung đạo hữu. Nhìn thấy người thanh niên này, Tần Bách Phượng không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, các người Tây Đà đại quân, vì sao xuất hiện tại chúng ta đại thế cương bên trong? Trước mắt người thanh niên này, chính là Tây Đà đế gia thiên tài trẻ tuổi, chính là một đời long quân, Vương Sung, được xưng là Tây Đà thiên tướng, xuất lĩnh lấy Tây Đà đế gia một chỉ cường đại quân đoàn. Nghe nói, đại thế cương có tai nạn, cho nên, ta là ngàn vạn dặm gấp rút tiếp viện. Trước mắt vị này Tây Đà đế gia Vương Sung, lực lượng 10 phần, nói ra, ta đang định quét ngang đại thế cương tai nạn, còn thiên hạ bách tính một mảnh sáng sủa trời nắng. Đại thế cương sự tình, không cần Tây Đà đế gia nhúng tay. Tần Bách Phượng đương nhiên không nguyện ý có Tây Đà đế gia người đến, nói ra, đại thế cương sự tình, do chư vị thần tiên tại. Cái này chỉ sợ khó khăn. Vương Sung cười lắc đầu, nói ra, ta nhìn, đại thế cương thần tiên đều không thấy, chư vị tiên đế đế quân cũng đều không có ở đây, bằng không, lại chỗ nào sẽ để cho tật tai làm loạn, để thiên hạ lê dân bách tính chịu khổ đâu. Vương Sung đạo hữu. Tần Bách Phượng không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, đại thế cương chư vị thần tiên, tự có bọn hắn mưu lược, không cần Tây Đà Đế ra quan tâm. Không, ta đã đi rất nhiều nơi. Vương Sung lắc đầu, nói ra, đại thế cương chư vị thần tiên cũng không hiển linh, ta nhìn, bọn hắn là từ bỏ trong nhân thế này sinh linh, có lẽ, đây là chúng ta Tây Đà Đế ra tiếp trưởng vùng thiên địa này thời điểm. Vương Sung đạo hữu, lời này có thể qua. Tần Bách Phượng không khỏi hai mắt ngưng tụ, lập tức nở rộ hàn quang. Tần Bách Phượng vị này có được 6 viên vô song thánh quả Long Quân, vậy cũng không phải bài trí, cũng không phải sâu kiến, coi như Tây Đà Đế ra cường đại tới đâu, nhưng là, trước mắt Vương Sung, cũng chỉ bất quá là có được 4 quả vô song thánh quả Long Quân thôi. Cũng không phải là ta quá mức. Vương Sung lắc đầu, nói ra, mà là tai nạn có lan tràn chi thế, không thể ngăn chặn. Trước mắt tòa này Hoè Thành, chính là như vậy, ta nhìn, cả tòa Hoè Thành người đều nhiễm bệnh hiểm nghèo, đây là ác độc nguyền rủa, không thể trị liệu vậy. Vì ngăn cản ác độc nguyền rủa lan tràn, ta quyết định đốt đi tòa này Hoè Thành. Cái gì? Nghe được lời như vậy, Quách Thành không khỏi giật nảy cả mình. Nói ra, Hoè Thành bách tính có mấy triệu chi chúng, muốn đốt đi bọn hắn. Cử động lần này chính là phòng ác độc nguyền rủa. Vương Sung trầm giọng nói, nếu đại thế cương chư vị thần tiên đã buông tay mặc kệ, vậy liền để cho chúng ta Tây Đà Đế ra tới đón. Tuyệt đối không thể, đây là mấy triệu lê dân. Quách Thành sợ đến nhảy dựng lên, đối với mặt khác thiên tôn mà nói. Hoặc là việc không đáng lo, nhưng là, Quách Thành chính là đại thế cương thủ vệ, hắn có trách nhiệm này. Mấy triệu sâu kiến, đốt đi liền đốt đi. Vương Sung xem thường. Vương Sung lời như vậy, Quách Thành, Tần Bách Phượng bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt biến đổi, mấy triệu sinh linh Hoè Thành, nói muốn đốt liền đốt, thủ đoạn này tàn nhẫn như vậy, đối với xuất thân từ đại thế cương bọn hắn mà nói, đương nhiên là không có khả năng tiếp nhận. Mấy triệu Tây Đà, diệt liền diệt. Ở thời điểm này, một cái thanh âm ung dung vang lên. Nói chuyện chính là Lý Thất Dạ, lời này nghe được Tây Đà Thiên tướng Vương Sung trong tai, nghe được Tây Đà Đế gia đệ tử trong tai, cũng không khỏi lập tức biến sắc, trong nháy mắt một đạo lại một đạo giết người ánh mắt hướng Lý Thất Dạ quay đầu sang. Ngươi nói cái gì? Vương Sung lập tức hai mắt ngưng tụ, hai mắt lộ ra ánh mắt giết người, đằng đằng sát khí, cuối cùng, lạnh lẽo nhìn lấy Lý Thất Dạ, khí thế bức người, nói ra, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Ha ha, nơi nào đến A Miêu A Cẩu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười thời điểm, Ngưu Phấn liền đã vuốt ống tay áo, cười hì hì nói, thiếu gia, người nói đem hắn làm gì đâu? Là ướp, hay là tương đây? Ngưu Phấn lời như vậy, Vương Sung đương nhiên là đã hiểu, hắn lập tức sắc mặt một chút đại biến, sát khí đáng sợ hướng Lý Thất Dạ cùng Ngưu Phấn trên thân quét tới, chỉ bất quá. Lúc này, Ngưu Phấn che đậy chính mình, Vương Sung dưới cơn nóng giận, càng là không có nhìn ra manh mối gì. Thứ không biết chết sống. Hôm nay liền giết gà dọa khỉ, lấy trước các ngươi tới khai đao. Ở thời điểm này, Vương Sung đằng đằng sát khí ép tới, vẫn không có động thủ. Sát khí đã như là đao kiếm một dạng rơi xuống, giống như trăm ngàn vạn kiếm, muốn chém hướng Lý Thất Dạ cùng Ngưu Phấn trên thân một dạng. Dạng khí thế này, Ngưu Phấn cũng không khỏi cười, một cái 4 quả vô song thánh quả Long Quân. Đằng đằng sát khí muốn vọt qua đến, đây không phải tự tìm đường chết sao? Vương Sung, đủ. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng cũng là không chút khách khí. Đem Vương Sung ngăn cản trở về. Vương Sung bị Tần Bách Phượng ngăn cản trở về, lập tức sắc mặt không khỏi biến đổi, nhìn chằm chằm Tần Bách Phượng, trầm giọng nói, Tần cô nương, lúc này, minh thân bảo đảm chết mới là cử chỉ sáng suốt. Lúc này, Vương Sung lời này đã nói đến đầy đủ rõ ràng, cũng đầy đủ vọt lên, mới vừa rồi còn kêu một tiếng Tần tiên tử, hiện tại gọi thẳng Tần cô nương. 6 viên vô song thánh quả Long Quân, đối với tại có được 4 quả vô song thánh quả Long Quân mà nói. Không biết là cường đại bao nhiêu, 2 viên thánh quả chênh lệch, chính là không cách nào vượt qua lạch trời, 6 viên vô song thánh quả Long Quân, hoàn toàn là có thể treo lên đánh 4 quả vô song thánh quả Long Quân, giữa lẫn nhau chênh lệch, không phải bảo vật binh khí có khả năng bù đắp. Có thể nói, bất luận thời điểm nào, 6 viên vô song thánh quả Long Quân, đều là có thể làm cho 4 quả vô song thánh quả Long Quân nhượng bộ lui binh, không phải địch thủ. Nếu là Long Quân ở giữa, 4 quả thánh quả Long Quân, xưng 6 viên vô song thánh quả Long Quân một tiếng đạo hữu, đó đều đã là khinh thường, hoặc là chính là 10 phần hiển hách, bình thường chí ít cũng xưng được một tiếng đạo huynh. Tại vừa rồi thời điểm, Vương Sung còn xưng một tiếng tiên tử, hiện tại trực tiếp xưng cô nương, trong chớp nhoáng này chuyển biên, có thể nói Vương Sung rất có không đem Tần Bách Phượng để ở trong mắt tư thế. Dù sao, hắn Tây Đà Đế gia đã được xưng tụng là đạo vực đệ nhất thế gia, truyền thừa cường đại nhất. Vương Sung nói ra lời như vậy thời điểm, rõ ràng đã là đang uy hiếp Tần Bách Phượng. Vương Sung lời như vậy, Tần Bách Phượng lại làm sao có thể nghe không hiểu, nàng cũng không khỏi vì đó sầm mặt lại, hai mắt phát lạnh, nghe được keng một tiếng vang lên, trong một chớp mắt, kiếm mang từ hai mắt của nàng bên trong tỏa ra, kiếm khí trong nháy mắt tung hoành, như ngàn vạn kiếm thẳng chém mà ra một dạng, mỗi một kiếm đều là hung mãnh bá đạo, sát phạt vô tình. Vương Sung, Đại Thế Cương còn không phải các ngươi Tây Đà Dương Oai địa phương. Tần Bách Phượng cũng là không chút khách khí, lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn sống ra ngoài, liền cho ta đem miệng xin mời sạch sẽ một chút, nếu không, ta hiện tại liền chém ngươi. Vương Sung lời mới vừa nói thời điểm, đã là hùng hổ dọa người, thậm chí là có uy hiếp Tần Bách Phượng ý tứ. Hiện tại Tần Bách Phượng càng thêm trực tiếp, đem ngoan thoại trực tiếp đặt đi ra, mà lại, Tần Bách Phượng cũng không phải Dương Khang làm bộ. Trong lúc nói chuyện, chính là kiếm khí tung hoành, vạn kiếm chảm ra, kiếm thế trùng thiên thời điểm, Tây Đà Đế gia đệ tử cũng đều run rẩy. Tần Bách Phượng cũng không phải chỉ là hạng người hư danh, 6 viên vô song thánh quả long quân, muốn chém 4 khỏa vô song thánh quả long quân, lại có gì khó? Tần Bách Phượng lời này một đặt đi ra, Vương Sung lập tức vì đó sắc mặt đại biến, vừa rồi hắn là có uy hiếp ý tứ, như vậy, Tần Bách Phượng lời nói chính là càng thêm trực tiếp, mà lại, kiếm khí đã chém tới. Tần cô nương, lời này của ngươi coi như nặng. Vương Sung không khỏi lui về sau một bước, Tần Bách Phượng kiếm khí bước tới, đó cũng là để hắn không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, sau lưng Tây Đà Đế gia đệ tử, càng là khó mà tiếp nhận. Nặng như thế nào? Lúc này, Tần Bách Phượng rất có vạch mặt chi thế, lạnh lùng nói, Đại Thế Cương, còn chưa tới phiên Tây Đà hoành hành bá đạo thời điểm, ngươi nếu dám làm bậy, hôm nay ta liền trước chém ngươi, ngươi tự hỏi, giờ này khắc này, Tây Đà Đế gia có thể cứu được ngươi? Tần Bách Phượng nói lời này thế nhưng là bá đạo, nàng 6 viên vô song thánh quả long quân, mặc dù rất cường đại, trên thế gian trong mắt, đó là giống như tiên tử tồn tại, nhưng là, cùng Tây Đà Đế gia loại tồn tại này cùng so sánh, đó chính là 10 phần nhỏ yếu, căn bản không có khả năng chống đỡ được toàn bộ Tây Đà Đế gia. Nhưng là, tại cái này đại thế cương bên trong, Tần Bách Phượng thật là muốn không thèm đếm xỉa chém Vương Sung mà nói, như vậy, Tây Đà Đế gia thực lực cường đại tới đâu? Thì tính sao, một khi bị chém, đó chính là không công bị chém, Tây Đà Đế gia uy danh, cũng giống vậy cứu không được hắn. Tốt, tốt, tốt. Vương Sung giận quá mà cười, nhưng là, ở thời điểm này, hắn cũng đích đích xác xác không phải là đối thủ của Tần Bách Phượng. Nếu là Tần Bách Phượng xuất thủ chém hắn, hắn vị này có được 4 khỏa vô song thánh quả long quân, vậy cũng tất nhiên sẽ bị 6 viên vô song thánh quả long quân chém giết. Tần cô nương, lời này, ta nhớ kỹ. Vương Sung lạnh lùng nói, núi nước xa dài, ngày khác gặp lại. Nói, hừ lạnh một tiếng, mang theo Tây Đà Đế gia đệ tử quay người liền đi. Lúc này, đối với Vương Sung mà nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ đợi đến bọn hắn Tây Đà Đế gia càng cường đại hơn Long Quân. Đế quân đến thời điểm, lại chậm chậm thu thập bọn họ, vậy cũng không muộn. Cứ việc bị Tần Bách Phượng như vậy một đỗi, để hắn mặt mũi mất hết, để hắn nhẫn nhịn một bụng lửa giận, nhưng là, đối với Vương Sung mà nói, lúc này thế mạnh hơn người, hắn đành phải tạm thời nhượng bộ, chờ đợi cơ hội, một lưới đem tận, đến lúc đó, toàn bộ đại thế cương đều là bọn hắn Tây Đà Đế gia vật trong bàn tay. Ở một bên Quách Thành, nhìn xem một màn này, đây chính là nơm nớp lo sợ, đối với hắn mà nói, Long Quân ở giữa xung đột, chiến tranh, đó chính là tiên nhân đánh nhau, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn hắn tiểu nhân vật như vậy, nghiền sát đến hôi phi yên diệt. Chờ Vương Sung sau khi đi xa, Quách Thành lúc này mới thở dài một hơi. Vội nói, mời tiên tử cùng tiên nhân mời đến nhìn qua. Nói vội dẫn đường. Đối với Quách Thành mà nói, Long Quân đế quân ở giữa chiến tranh, tốt nhất đừng phát sinh ở Đại Thế Cương. Bằng không, không biết có bao nhiêu phàm nhân gặp nạn, một khi là tai bay vạ gió, như vậy, chính là hàng ngàn hàng vạn chính là ngàn vạn chỉ chúng phàm nhân sẽ hôi phi yên diệt. Tiến nhập Hoài Thành đằng sau, cái này thậm chí khổng lồ thành trì, lại là lãnh lãnh thanh thanh, toàn bộ Hoài Thành từng đầu khu phố, đều là lãnh lãnh thanh thanh. Khó gặp đến vài bóng người, tựa như là một tòa thành chết một dạng, nhìn thấy người cũng không khỏi cảm thấy mau cốt sợ hãi. Nếu là một người bình thường, xông vào dạng này một thành trì, nhìn thấy lớn như vậy thành trì, vậy mà không có mấy người đi tới, vậy nhất định sẽ cho là mình tiên nhập quỷ thành, nhất định sẽ dọa đến run rẩy. Đây đều là thế nào? Tần Bách Phượng nhìn thấy trên đường phố là lãnh lãnh thanh thanh, khó gặp đến có vài bóng người, mặc dù hai bên đường phố trong phòng xá, thỉnh thoảng có cư dân thăm dò quan sát. Nhưng là, có thể nhìn ra được những người này trạng thái không tốt, sắc mặt trắng bệch, thậm chí có một loại ân đường biến thành màu đen cảm giác, tựa hồ là ôn thần quấn thân một dạng. Ngay từ đầu chỉ là một phần nhỏ người, hiện tại là toàn thành người đều là như thế này, không biết vì sao, bọn hắn đều ốm yếu, ta cũng là chẩn bệnh không ra manh mối gì. Quách Thành đành phải như là nói. Đối với phàm nhân mà nói, một vị thiên tôn, liền đã như là tiên nhân đồng dạng, nếu như nói, một vị thiên tôn muốn tại giữa phàm thế làm nghề y mà nói, như vậy. Hắn nhất định sẽ trở thành một cái thần y, bất luận là tật bệnh gì, đều là dược đạo bệnh trừ, thậm chí có thể không cần bất kỳ thảo dược, chỉ cần đưa tay tìm tòi, lấy chính mình cường đại hỗn độn chân khí, đều như thế có thể khu bệnh khử tật. Nhưng là, Đối với trước mắt đây hết thảy, Quách Thành lại bất lực, hắn nói ra, ta đã từng thử qua lấy hỗn độn chân khí vì đó khu bệnh khử tật, nhưng là, không có bất kỳ tác dụng gì. Trước đó, có thể có dị dạng. Tần Bách Phượng cũng không khỏi cau mày, tình huống như vậy, nàng cũng giống vậy bất lực. Khư Ác Song Thần không có che chở, dược mã biến mất không thấy gì nữa. Quách Thành không khỏi nói, ra, dược mã không thấy. Nghe được lời như vậy, Tần Bách Phượng không khỏi sầm mặt lại, hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, nói ra, công tử, làm sao bây giờ? Lý Thất Dạ nhìn xem tòa này Huệ Thành, nhàn nhạt nói ra, đi thần miếu nhìn xem. Nghe nói như thế, Quách Thành lập tức dẫn đường, đem Lý Thất Dạ bọn hắn đưa đến Huệ Thành trong thần miếu. Cái này một tòa thần miếu 10 phần khổng lồ, nhìn hương hỏa là 10 phần cường thịnh, dù là lúc này ở cả tòa Huệ Thành người người chân không bước ra khỏi nhà, người người đều đã bệnh nằm tại giường, vẫn là có một chút bách tính phàm nhân kéo lấy mang bệnh thân thể, đến đây cung phụng cúng bái. Cái này một tòa thần miếu, cũng là Đại Thế Cương 10 phần nổi danh Khư Ác thần miếu. Khư Ác thần miếu, chính là thờ phụng Đại Thế Cương mấy vị thần tiên một trong, cũng chính là Khư Ác song thần. Khư Ác song thần, chính là Đại Thế Cương bên trong số lượng không nhiều song thần một vị thần tiên, bọn hắn chấp trưởng lấy khu bệnh Khư Ác, nếu là cung phụng Khư Ác song thần, vậy sẽ đạt được bọn hắn che chở, cái kia chấp nhận sẽ bách bệnh không sinh. Đương nhiên, không có khả năng thật là bách bệnh không sinh, chí ít, tại Khư Ác song thần che chở phía dưới, cái này đều sẽ thiếu sinh tật bệnh. Hôm nay, cho dù là thần miếu y nguyên còn tại, Khư Ác song thần pho tượng cũng tại, toàn bộ Huệ Thành tất cả con dân bách tính cũng đều đi cung phụng Khư Ác song thần. Nhưng là, vẫn không có đạt được Khư Ác song thần che chở, toàn bộ Huệ Thành con dân bách tính, đều đã là ốm yếu, mà lại không cách nào trị liệu. Cái này đều nhanh làm cho cả Huệ Thành con dân bách tính tuyệt vọng. Khư Ác song thần, chính là hai tôn pho tượng, một pho tượng chính là nhìn toàn thân đen nhánh, một tôn này bộ dáng thiếu niên thần chỉ. Nhưng là, hình dạng của hắn, lại có chút mơ hồ, nhìn 10 phần thần bí. Một vị khác thần điêu, nhìn liền chân thực nhiều, nhìn lại có một ít dọa người, bởi vì một tôn này thần chỉ, nhìn tựa như là do bạch cốt dựng nên thành một dạng, may mắn không phải chân chính bạch cốt, chỉ là tố lên thoạt nhìn là mặc áo đen. Nhưng là, đem trên người áo đen tô lại lên bạch cốt, nhìn như vậy đứng lên, tựa như là một thân khung xương xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người một dạng. Hai loại thần chỉ, để cho người ta xem xét thời điểm. Cũng làm người ta cảm thấy bọn hắn một loại đáng sợ thần chỉ, nhưng là, đối với Đại Thế Cương con thế bách tính mà nói, cũng không cảm thấy bọn hắn đáng sợ, đối với Khư Ác song thần, càng nhiều hơn chính là một loại kính sợ. Bởi vì cái này hai tôn thần chỉ, chính là khử bệnh khu ác, chỉ cần là thờ che chở bọn hắn, chính là có thể che chở chính mình bách bệnh không sinh, tà ác không quấn, có thể khỏe mạnh trăm tuổi. Cho nên, cho tới nay, Khư Ác song thần hương hỏa cũng là 10 phần thịnh vượng, tại Đại Thế Cương không ít địa phương. Có mang chủng chi thần thần miếu, cũng thường thường tất có Khư Ác song thần thần miếu. Nhìn xem hai tôn pho tượng này, Ngưu Phấn không khỏi nói ra, hai cái này lão đầu, đem hình tượng khiến cho dọa người như vậy làm gì, liền không thể hào hào hạ phàm sao. Đối với trước mắt hai tôn pho tượng này, cũng chính là Khư Ác song thần, Ngưu Phấn cũng giống vậy biết, cũng là nhận biết, bọn hắn chính là bất tử tiên đế cùng bạch cốt đạo quân, bọn hắn trở thành Đại Thế Cương thần tiên đằng sau, hai người bọn họ lại là cùng một cái thần vị. Một cái đạo quân, một cái tiên đế cùng một cái thần vị, cái kia đích thật là 10 phần chuyện không thể tưởng tượng nổi. Không phải oan gia không tụ họp. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Khư Ác song thần pho tượng, cũng không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ha ha, hắc, nghe đồn nói, bọn hắn năm đó không phải ngươi chết chính là ta vong nhân vật. Ngưu Phấn nhìn xem Khư Ác song thần pho tượng, cũng cười hắc hắc nói ra. Khư Ác song thần bọn hắn là không xuất phát từ đồng môn sao? Ngưu Phân vừa nói như vậy, Tần Bách Phượng cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. So sánh với Đại Thế Cương con dân bách tính mà nói, Tần Bách Phượng là một cái long quân, đối đãi Đại Thế Cương thần tiên, góc độ không giống với, biết Đại Thế Cương thần tiên một chút cước căn. Đồng môn, sinh tử địch thù còn tạm được. Ngưu Phân không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, năm đó bọn hắn vừa thấy mặt, đó là nhất định phải làm chết đối phương không thể giá thức. Đây chẳng qua là có chút ân oán. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là Tố Nguyên mà nói, cũng coi là đồng môn, nhìn bộ dáng, bọn hắn đã là một mẫn tiểu ân thù. Dù sao bọn hắn lại không chỉ là chết qua một hai lần, bọn hắn giữa lẫn nhau liều mạng, cũng đều là chết mấy lần đi. Ngưu Phấn nhún vai, nói ra, năm đó ở Bát Hoang thời điểm, Bạch Cốt không phải cũng là bị giết, cuối cùng vẫn là từ trong phần mộ bò ra ngoài. Dạng này một cái tân bí nghe đồn, Tần Bách Phượng nghe được cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên. Đương nhiên, dạng này tân bí nghe đồn, nàng là không biết. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tần Bách Phượng là xuất thân từ tiên chỉ Cổ Châu, cũng không phải là xuất thân từ Bát Hoang, mà Bát Hoang tu sĩ cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều biết truyền thuyết này. Năm đó, tại Bát Hoang thời điểm, Bạch Cốt Đạo Quân danh xưng có thể không chết, hắn một thân bạch cốt, bất luận như thế nào chém giết, cuối cùng đều có thể đứng lên. Nhưng là, về sau hắn lại gặp được một cái nhân vật hung ác, cũng là hắn trong cuộc đời kình địch. Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam kiếm thứ 13, sát phạt vô địch, khủng bố tuyệt luân. Cuối cùng, làm đạo quân hắn, đều bị Kiếm Thập Tam chém giết. Cũng chính bởi vì Kiếm Thập Tam kiếm thứ 13 khủng bố tuyệt luân, không có cái gì chiêu thức công pháp có thể ngăn cản được. Cuối cùng mới khiến cho Bạch Cốt Đạo Quân sáng chế ra tuyệt thế vô song, kinh diễm vạn thế lâm thế công pháp, Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn. Chỉ bất quá, tại Bát Hoang người hậu thế cũng không biết, bị Kiếm Thập Tam giết chết Bạch Cốt Đạo Quân cũng chưa chết, cuối cùng, hắn hay là sống lại, mà lại tiến nhập Lục Thiên Châu, đây chính là Bát Hoang người hậu thế không biết bí mật. Cái này như Tần Bách Phượng cũng không biết Bạch Cốt Đạo Quân, cũng đã bị Kiếm Thập Tam giết chết qua một dạng, dược mã không thấy. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng nhìn xem Khư Ác Song Thần ở giữa chỗ trống, không khỏi thì thào nói. Tại Khư Ác Song Thần ở giữa, có một chỗ trống, chính là có một tôn dược mã, một tôn này dược mã thần hiệu, nhưng thật ra là cùng mang chủng chi thần thần tuệ là giống nhau, chỉ bất quá, đây là hai vị thần tiên cùng một con dược mã mà thôi, chỉ cần dược mã tại, Khư Ác Song Thần thần lực liền sẽ y nguyên che chở lấy toàn bộ Hoè Thành, che chở lấy cung phụng Khư Ác Song Thần, con dân bách tính sẽ không bị tật bệnh tà ác quấn thân. Hai tôn pho tượng này cũng là không có thần tính. Ngưu Phấn nhìn xem Khư Ác Song Thần pho tượng, không khỏi lắc đầu. Nhưng, cái này đều không phải là để mấy triệu phàm nhân bệnh ác quấn thân nguyên nhân. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, nói ra, liền xem như không có thần tiên che chở, cũng không có khả năng lập tức liền mấy triệu phàm nhân bệnh ác quấn thân. Có đồ vật tại sùng. Tần Bách Phượng cũng minh bạch, mặc dù nói, tại Khư Ác Song Thần che chở phía dưới, cho tới nay, đại thế cương lê dân bách tính đích thật là cực ít ghét quấn thân. Liền xem như có ghét quấn thân, đó cũng là thời gian rất ngắn, chính là bởi vì có Khư Ác Song Thần che chở, khiến cho đại thế cương lê dân bách tính đều là 10 phần khỏe mạnh, cũng là 10 phần trường thọ, trăm tuổi người, tại đại thế cương hay là phổ biến sự tình. Còn nếu là ở ngoài đại thế cương, liền xem như không có thần tiên che chở, cho dù là bình thường sinh tử bệnh chết, nhưng là, cũng sẽ không như lập tức Hoè Thành một dạng, toàn bộ Hoè Thành mấy triệu lê dân bách tính, đều là bị ghét quấn thân. Tại ở trong đó, nhất định là có cái gì tà ác tại quấy phá, nếu không là không thể nào dạng này, nhưng là, đối với dạng này tà ác, liền xem như Tần Bách Phượng loại tồn tại này, cũng là bất lực, cũng là không cách nào đi khám thấu nó. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, theo bàn tay của hắn vẩy xuống quang mang thời điểm, lập tức chiếu sáng dược mã vị trí, trong nháy mắt soi sáng ra nguyên hình, có khí tức màu xám hiển hiện. Vừa nhìn thấy khí tức màu xám này thời điểm, Tần Bách Phượng không khỏi vì đó khẽ giật mình, khí tức màu xám này, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa, tại mang chúng chỉ thần thần miếu, trên người thần tuệ, bọn hắn đều gặp dạng này khí tức màu xám. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ xuất thân tay thiểm điện, chính là ông một tiếng vang lên, ngón tay trong nháy mắt vê vê khí tức màu xám, trong nháy mắt đem khí tức màu xám rút ra. Khí tức màu xám này bị Lý Thất Dạ nhặt, ngạnh sinh sinh rút ra, không cách nào phản kháng, tựa hồ đang giãy giụa lấy. Lại tựa hồ là đang chỉ thét chói tai vang lên, mười phần dáng vẻ hung mãnh. Cuối cùng là thứ gì? Đừng nói là Tần Bách Phượng dạng này long quân, liền xem như Ngư Vân loại tồn tại này, cũng còn không có hiểu rõ dạng này khí tức màu xám đến tột cùng là cái gì, nói nó là lực lượng hắc ám đi, nói nó là lực lượng tà ác đi, cũng không phải đặc biệt giống, tựa hồ có đồ vật gì ở trong đó quấy phá một dạng. Ngư Vân cũng là không cách nào tới suy đoán khí tức màu xám này lai lịch. Không cách nào thấy được khí tức màu xám này đến tột cùng là cái gì cước căn. Hắn thấy, khí tức màu xám này, cũng không thuộc về giữa nhân thế này lực lượng. Có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn kỹ khí tức màu xám này, không khỏi nhàn nhạt nói ra, cái này đều muốn đi thuế biến. Keng. Một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ đem khí tức màu xám triệt để rút ra thời điểm. Khí tức màu xám muốn trong chớp mắt này nở rộ quang mang. Hàn quang lóe lên, như là đáng sợ nhất sắc bén thần kiếm chém xuống một dạng. Có muốn trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ chém giết chỉ thế. Đáng tiếc, liền xem như khí tức màu xám này quá hung mãnh, coi như khí tức màu xám này lại sắc bén bá đạo, đều không làm gì được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vẻn vẹn khẽ vươn tay, chính là bồng một tiếng, đem tia sáng này nở rộ, trong một chớp mắt chém giết mà đến khí tức màu xám đốt cháy đến bụi bay khói đến, ngay cả cặn cũng không còn, theo gió phiêu tán mà đi. Đây là chủng đồ vật, lại còn có thể gửi lại tại cơ thể sống bên trong. Theo đạo lý tới nói, phàm nhân thân thể, lại làm sao có thể tiếp nhận. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười. Ý của công tử, nói là Hoè Thành mấy triệu lê dân, đều là bị loại vật này phụ thể sao? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tần Bách Phượng cũng không khỏi vì đó biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, trừ loại này, còn có thể là cái gì? Đây là tà ác xâm lấn sao? Tần Bách Phượng không khỏi giật mình nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, chưa nói tới là tà ác xâm lấn, cái này vẻn vẹn một loại lực lượng tiêu tán thôi, mà lại, vẻn vẹn dính vào cơ thể sống, gửi lại tại cơ thể sống bên trong. Cái này vẻn vẹn tiêu tán. Ngay cả Ngưu Phấn cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói, nếu là lực lượng như vậy xâm lấn, vậy sẽ là cái gì cảnh tượng? Lực lượng như vậy, không phải các ngươi có khả năng đối kháng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, đây là một loại thuế biến, xem ra, đại thế cương chư vị thần tiên, là nhận lấy lực lượng này áp chế. Vậy công tử, cái này nên làm cái gì? Tần Bách Phượng không khỏi lo lắng nói, lực lượng như vậy tiêu tán, Hoài Thành mấy triệu lê dân đã gặp nạn, vậy chẳng phải là muốn thảm chết. Nếu là lực lượng như vậy tiếp tục tiêu tán ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ đại thế cương, đều là khó thoát một kiếp. Nghĩ tới đây, Tần Bách Phượng cũng đều không khỏi biến sắc. Nếu như nói, lực lượng như vậy là tiêu tán đến toàn bộ đại thế cương thời điểm, chỉ sợ là toàn bộ đại thế cương đều sẽ gặp lấy tai họa ngập đầu, chỉ sợ toàn bộ đại thế cương ức vạn chỉ chúng lê dân bách tính, cũng có thể chết thảm, liền nào giống như là toàn bộ chết thảm tại cảm nhiễm bệnh hiểm nghèo bên trong một dạng. Có lẽ, càng có thể trở thành một loại nào đó tồn tại, như là binh nhân một dạng. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút. Vậy thì không phải là người chết sống lại sao? Ngưu Phấn không khỏi nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây chính là đại thế cương cùng một loại phù hợp thuế biến. Vật như vậy, quá mức quỷ dị đi. Coi như Ngưu Phấn loại tồn tại này, cũng không khỏi thì thào nói. Còn xin công tử xuất thủ cứu giúp. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái. Nàng có thể minh bạch, nếu như A có thể cứu đại thế cương, cái kia nhất định là trước mắt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhàn nhạt nói ra, có lẽ, đây chính là một loại duyên phận đi. Nói, khẽ vân tay, đại đạo diễn hóa. Nghe được ông một tiếng vang lên, âm dương tại Lý Thất Dạ giữa hai tay luân hồi không thôi, hiển hiện đại đạo quang mang chìm nổi không ngừng. Đại đạo phù văn ở trong tay Lý Thất Dạ vô cùng vô chỉ diễn hóa thành. Ba một tiếng vang lên. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ bước ra một bước đi, trong chớp mắt này, dưới chân hắn trong nháy mắt hiện lên từng đạo đạo văn, mỗi một đầu đạo văn đều là phun ra nuốt vào lấy quang mang, răng khắp nơi. Dạng đại đạo này đạo văn hiển hiện thời điểm, trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán kéo dài tới, trong nháy mắt, toàn bộ Hoè Thành mỗi một tấc đất đều hiện lên đạo văn, vô số đạo văn răng khắp nơi thời điểm, khiến cho Hoè Thành mỗi một tấc đất đều phát sáng lên, tại thời khắc này, cái này khiến Hoè Thành toàn bộ sinh linh. Tất cả lê dân bách tính đều thấy được như vậy tráng quan một màn. Chỉ thấy mình dưới chân hiện lên vô số đạo văn, theo đạo văn răng khắp nơi thời điểm, đạo văn diễn hóa không thôi, hiện lên vô số phù văn cổ lão, những phù văn cổ lão này đang diễn hóa thời điểm, vậy mà hóa thành vô thượng thiên chương. Vô thượng thiên chương đang diễn hóa bất tận thời điểm, tựa hồ là muốn cuốn lên cả tòa Hoè Thành một dạng, cái này rất giống là to lớn vô cùng một tờ thiên chương, đem cả tòa Hoè Thành đều đã nâng đỡ đứng lên. Khiến cho cả tòa Hoè Thành đều bị dạng này vô thượng thiên chương bao vây bao phủ, tất cả đại đạo ánh sáng đều bao phủ lại cả tòa Hoè Thành. Ở thời điểm này, theo đại đạo phù văn đang diễn hóa thời điểm, đạo văn quang mang vậy mà lại chảy xuôi, giống như là như nước chảy. Chỉ bất quá, dạng đạo văn này chi quang đang chảy thời điểm, không chỉ là trên mặt đất chảy xuôi, trên không trung cũng sẽ chảy xuôi không thôi. Tại thời khắc này, nghe được tư thanh âm vang lên, vô số đại đạo quang mang bắt đầu chảy xuôi tại cả tòa Hoè Thành mỗi một tấc đất. Mỗi một tấc không gian, mà lại là chui vào mỗi một cái phàm nhân trong thân thể. Đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, Hoè Thành mấy triệu lê dân bách tính cũng đều không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa hãi vừa sợ, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được trên người mình lại có đồ vật đang chảy lấy. Khi đại đạo quang mang chui vào trong thân thể của bọn hắn thời điểm, liền tại bọn hắn trong thân thể mỗi một tấc gân cốt trong cơ thể chảy, xuôi, dọa đến Hoè Thành tất cả lê dân bách tính cũng không khỏi vì đó dùng mình. Ở thời điểm này, Hoè Thành tất cả lê dân bách tính đều trong chớp mắt này, cảm nhận được từng đợt đau nhức kịch liệt, đau đến rất nhiều lê dân bách tính cũng không khỏi hét thảm lên, trên giường lăn lộn, trên mặt đất quay cuồng. Loại đau đớn này là để phàm nhân khó mà chịu đựng, đau đến cũng nhịn không được kêu thảm không ngừng, bởi vì giống như là có móc chui vào trong thân thể của bọn hắn một dạng, tựa như là câu lấy thứ gì tại lôi kéo di động một dạng, muốn đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều lôi kéo đi ra một dạng, mười phần đau đớn, đau đến kêu thảm, lăn lộn đầy đất. Tại bọn hắn đau đớn đến lăn lộn thời điểm, cuối cùng, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp một sợi lại một sợi đại đạo chỉ quang, từ trong thân thể của bọn hắn chui ra, khi dạng này từng đạo đại đạo chỉ quang từ trong thân thể của bọn hắn chui ra. Khi cái này từng đạo đại đạo chỉ quang từ trong thân thể của bọn hắn chui ra thời điểm, lại là kéo lấy một sợi lại một sợi khí tức màu xám. mà khi dạng này một đạo đại đạo quang mang từ trong thân thể của bọn hắn chui ra ngoài, kéo lấy khí tức màu xám thời điểm, cả tòa hòe thành tất cả bách tính đều lập tức cảm giác toàn thân đã hết đau, mà lại, trên người bọn họ tật bệnh vậy mà thoáng cái tốt, giống như lập tức người nhẹ như yên nhất, toàn thân là thân nhẹ khí sảng, thật giống như, trong một sát na này, thuốc đến bệnh trừ, tất cả mọi người trong nháy mắt này bình phục một dạng. Mà ở thời điểm này, một sợi lại một sợi đại đạo chỉ quang, lôi kéo ra một đạo lại một đạo khí tức màu xám, bất luận khí tức màu xám này là gửi lại tại người sống trong thân thể, lại hoặc là gửi ở những sinh linh khác trong thân thể, lại hoặc là giấu tại thứ nhất hẻo lánh bên trong. Nhưng là, khi dạng đại đạo này chỉ quang, vô thượng thiên trương thẩm thấu cả tòa hòe thành thời điểm, dạng này khí tức màu xám là không chỗ trốn chạy, đều bị một sợi lại một sợi đại đạo chỉ quang lôi kéo đi ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chóp mắt này, tất cả bị kéo lôi ra ngoài khí tức màu xám, ngay tại trong nháy mắt này, lại là ngưng tụ thành một đoàn, liền ngay trong chớp mắt này, khí tức màu xám này tựa như là lập tức có sinh mệnh một dạng, phóng lên tận trời, bọn chúng ở thời điểm này, cũng là cảm nhận được nguy hiểm, cho nên, muốn phóng lên tận trời, muốn chạy trốn chỉ yêu yêu. Nhưng là, nghe được ông một tiếng, bao phủ bao vây lây toàn bộ hòe thành vô thượng thiên trương, trong chớp mắt này vừa ẩn đi, liền đem tất cả thiên địa không gian đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cho dù là khí tức màu xám này hình thành một cỗ triều dâng, giống nhau là không cách nào từ dạng này vô thượng thiên trương lao ra. Cho nên, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, khí tức màu xám phóng lên tận trời, nặng nề mà đụng vào vô thượng thiên trương thời điểm, y nguyên không có khả năng đụng xuyên vô thượng thiên trương, bị cản lại. Keng! Một tiếng minh thanh vang lên, cái này vang lên như là kiếm minh đồng dạng, trong chóp mắt này, cả đoàn khí tức màu xám nổ tung đồng dạng, tách ra vô tận hàn quang. Trong chớp mắt này, vô cùng vô tận hàn quang một nở rộ thời điểm, liền phải đem toàn bộ vô thượng thiên trương nổ nát vụn một dạng, mà lại, nở rộ hàn quang không gì sánh được sắc bén, tựa hồ là có thể xuyên thấu toàn bộ vô thượng thiên trương một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, bàn tay xòe ra, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chấn áp mà xuống, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, nở rộ nổ tung vô tận hàn quang trong nháy mắt bị tích lũy vào trong lòng bàn tay. Dù là tại thời khắc này, vô tận hàn quang sắc bén vô cùng, một nở rộ nổ tung thời điểm, giống như là ức vạn vô thượng thần kiếm phách chảm mà ra một dạng, nhưng là, căn bản là không gây thương tổn được Lý Thất Dạ đại thủ máy may. Lý Thất Dạ đại thủ một nắm thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, tất cả nở rộ nổ tung vô tận hàn quang, đều trong chớp mắt này bị nghiền vỡ nát. Dù là vô tận hàn quang thật giống như ức vạn thần kiếm đồng dạng sắc bén, nhưng là, tại Lý Thất Dạ trong đại thủ, lại là như vậy yếu ớt, như vậy không đáng giá nhắc tới. Phanh một tiếng vang lên, vô tận hàn quang ép diệt thời điểm, Lý Thất Dạ bàn tay bồng một tiếng, toát ra đại đạo chi hỏa, trong nháy mắt đem khí tức màu xám đốt cháy đến không còn một mảnh. Ngay một khắc này, tất cả khí tức màu xám bị đốt cháy sạch sẽ thời điểm, vô thượng thiên trương vẩy xuống vô số quang hoa, như là vô số hạt ánh sáng vẩy xuống tại cả tòa hòe thành bên trong. Là thần tiên hiển linh, là thần tiên thần linh. Nhìn xem vô số hạt ánh sáng phiêu tán mà rơi thời điểm, tại thời khắc này, hòe thành tất cả bách tính cư dân đều thấy được thần kỳ, như vậy mà rung động lòng người một màn. Đối với hòe thành bách tính con dân mà nói, trước mắt phát sinh một màn, chỉ có một lời giải thích. Thần tiên hiển linh. Song thần vẫn không có từ bỏ chúng ta những con dân này, vẫn là không có vứt, bỏ chúng ta, song thần hiển linh, song thần che chở chúng ta. Ở thời điểm này, hòe thành bách tính con dân, đương nhiên không biết là một người khác hoàn toàn diệt khí tức màu xám này, bọn hắn đều cho rằng, cái này nhất định là thần tiên hiển linh, là khư ác song thần khu diệt bệnh hiểm nghèo, để bọn hắn phục hồi khỏe mạnh. Đây đối với hòe thành thậm chí là toàn bộ đại thế cương bách tính con dân mà nói, đây đều là không lạ kỳ sự tình. Dù sao, cho tới nay, đều là khư ác song thần che chở lấy bọn hắn, chính là bởi vì có khư ác song thần che chở, bọn hắn mới là vô tai vô bệnh, khiến cho bọn hắn có thể khỏe mạnh trường thọ. Hôm nay, bọn hắn hòe thành tất cả con dân bách tính đều là thụ bệnh hiểm nghèo quấn thân, cuối cùng, vậy mà phát sinh thần kỳ thần tích, chí ít, cái này tại hòe thành tất cả bách tính con dân xem ra, đây là một loại thần tích, vậy liền nhất định là khư ác song thần hiển linh, thậm chí có thể là khư ác song thần hạ phàm. Khu trừ tiêu diệt loại này bệnh hiểm nghèo, lúc này mới có thể để bọn hắn khôi phục đứng lên. Song thần hạ phàm, che chở thế nhân vô tai vô nạn. Trong lúc nhất thời, hòe thành bên trong tất cả bách tính đều nhao nhao quỳ lại dập đầu, hướng khư ác song thần cầu nguyện, cung phụng khư ác song thần. Hí, hí, hí. Ngay lúc này, chỉ gặp tại khư ác song thần pho tượng ở giữa, vậy mà xuất hiện một con hắc mã, đây cũng là một con hắc mã pho tượng. Theo quang mang chỗ chóp động thời điểm, hai tôn khư ác song thần pho tượng lại lần nữa khôi phục thần tính. Đặc biệt là ở thời điểm này, Cả tòa Huệ Thành trăm ngàn vạn con dân thành kính thành so quỳ lạy cầu nguyện thời điểm, hai tôn pho tượng thần tính liền càng thêm dồi dào, tất cả chảy xuôi thần tính đều là tụ tập tại Hắc Mã bên trong, cũng chính là Khư Ác Song Thần Dược Mã. Nhìn xem cái này một thót 10 phần thần tuấn Hắc Mã pho tượng, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây chính là duyên phận nha. Con Hắc Mã này chân thân, hắn đương nhiên là thấy qua, năm đó ở cửu giới thời điểm. Năm đó Bất Tử Tiên Đế chính là cưỡi thất Hắc Mã này. Ngưu Phấn nhìn trước mắt một tôn này Hắc Mã pho tượng, không khỏi nói ra, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, công tử đại ân đại đức, chính là đại thế cương cứu tỉnh. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ đại bái không người, cũng là thay Hoè Thành con dân hướng Lý Thất Dạ đội ơn. Đương nhiên, Hoè Thành con dân cũng không phải là biết, đây không phải Khư Ác Song Thần hiển linh, mà là có khác vô thượng thần thông người xuất thủ cứu bọn hắn. Ta chỉ là khách qua đường mà thôi, tiện tay mà làm, hết thảy công lao, cũng là chính tại đại thế cương, ở chỗ đại thế đạo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đúng là bọn họ lấy đại thế đạo chúc đại thế cương, cùng thiên địa này sinh linh làm một thể, lúc này mới có thể làm đại thế đạo vì bọn họ cung cấp che chở, bao vẻn vẹn thôi động diễn hóa đại thế đạo mà thôi. Vừa rồi hiển hiện vô thượng thiên trương, chính là đại thế đạo, chính là bởi vì dạng này đại thế đạo dung nhập toàn bộ đại thế cương bên trong, mới có thể che chở lấy vùng thiên địa này sinh linh. Quách Thành nhìn xem một màn này, trong nội tâm cũng là 10 phần rung động, hắn thấy, Lý Thất Dạ thần thông như vậy, chính là tiên nhân chân chính thủ đoạn. Thủ vệ đại nhân, không xong, Tây Đà Đế gia thiên tướng, muốn giết thần ngưu. Ở thời điểm này, có một vị đại thế cương tu sĩ tìm được Quách Thành, kinh hoàng thất sắc nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái gì? Nghe được đột nhiên đến báo, Quách Thành cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hãi nhiên hét to một tiếng. Quách Thành hoảng sợ nói ra, Tây Đà thiên tướng, vì sao muốn giết thần ngưu? Nghe nói thần ngưu nổi điên, đàn châu va chạm, Tây Đà thiên tướng đã mang theo Tây Đà thiên binh đi giết thần ngưu. Tiên tử, tiên nhân, nên làm thế nào cho phải? Quách Thành không khỏi gấp nói, nếu là thần ngưu bị giết, tương lai đại thế cương, lục xúc chi thần như thế nào che chở lê dân bách tính đâu? Như thế nào bảo đảm lục xúc thịnh vượng đâu? Thần ngưu chính là lục xúc chi thần thần vật, liền như là mang chủng chi thần thần tuệ, Khư Ác Song Thần Dược Mã một dạng, chính là lục xúc chi thần cùng lê dân bách tính ở giữa tín ngưỡng giới môi, cũng là lê dân bách tính tại cung phụng cầu nguyện thời điểm, tín ngưỡng của bọn họ chi lực đều là do thần ngưu thu uẩn dưỡng. Có thần ngưu uẩn dưỡng đằng sau, lúc này mới có thể bảo đảm đại thế cương lê dân bách tính lục xúc thịnh vượng. Nếu như nói thần ngưu bị người giết, như vậy lục xúc chi thần cùng lê dân bách tính ở giữa liền không có giới môi, liền khó mà che chở lê dân bách tính lục xúc thịnh vượng. Chúng ta đi xem một chút. Lý Thất Dạ nói ra. Ta cho tiên nhân dẫn đường, ta biết ở nơi nào. Ở thời điểm này, Quách Thành cũng không kịp chờ đợi nói ra. Hắn là đại thế cương thủ vệ, nếu là thần ngưu thật là bị Tây Đà thiên tướng giết chết, như vậy, trách nhiệm của hắn liền lớn, như thế nào đối mặt, đại thế cương thiên hạ bách tính. Bò. Ồ. Ngay tại Lý Thất Dạ đám người bọn họ đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường thời điểm, xa xa liền đã nhìn thấy một đoàn đàn châu rừng đang phi nước đại lấy, toàn bộ đàn châu rừng có ngàn vạn đầu châu rừng cao trắng kiện, bọn chúng phi nước đại đi tới, chính là oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, tựa như là chiều dâng đồng dạng, muốn trong chớp mắt này bao phủ thiên địa một dạng. Như vậy một đám khổng lồ đàn châu rừng lớn phi nước đại thanh âm, thanh thế không gì sánh được to lớn, 10 phần dọa người, mà bị hù dọa ngược lại là này một đám đàn châu rừng, bọn chúng đều là bối rối không gì sánh được, gấp không chọn đường. Liều mạng đào tấu, cũng không biết có bao nhiêu cây cối bị dẫm đạp ngã xuống, tựa như là hồng thủy một dạng quét ngang mà tới. Tại càng xa xôi, ở trên một ngọn núi, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, chỉ gặp ở nơi đó đánh nhau kịch liệt, đánh nhau chính là Tây Đà thiên tướng Vương Sung cùng Tây Đà thế gia đệ tử, mà cùng Vương Sung sinh tử vật lộn chính là một đầu thần ngưu. Con thần ngưu này cao lớn không gì sánh được, bất luận hướng chỗ nào vừa đứng, đều giống như một ngọn núi nhỏ, toàn thân châu tông vẩy xuống thời điểm. Giống như là một tòa thác nước nhỏ một dạng cuồn cuộn đổ thẳng xuống, con thần ngưu này, bắp thịt toàn thân rắn chắc không gì sánh được, bắp thịt toàn thân bí lên chỉ lên, giống như là đá hoa cương chỗ điêu khắc đi ra một dạng, để cho người ta xem xét, chính là 10 phần cường tráng hữu lực, thậm chí khiến người ta cảm thấy là lực lớn vô cùng. Con thần ngưu này một đôi mắt, 10 phần có thần, ở trong màn đêm, vậy liền giống như là hai ngọn rất lớn đèn lồng treo ở nơi đó một dạng, tựa hồ là có thể chiếu chìm phương viên 10 dặm đồng dạng. Nhất có thần chính là thần ngưu một đôi sừng trâu này lại là hiện ra kim quang, tựa như là hoàng kim chỗ đánh đúc một dạng, cả đối với sừng trâu tản ra kim quang thời điểm, cũng là tràn ngập thần tính. Nhưng là, Ở thời điểm này, thần ngưu cùng dĩ vãng khác biệt, chỉ gặp thần ngưu trên thân, vậy mà quấn quanh lấy một tia một sợi khí tức màu xám. Tia này một sợi khí tức màu xám quấn quanh ở trên người của nó thời điểm, cũng làm người ta thấy có chút mao cốt sợ hãi, bởi vì những khí tức màu xám này tựa như là sẽ ở nhúc nhích một dạng, tựa hồ là khiến cho thần ngưu thân thể tại hủ hóa đồng dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Mà lúc này, thần ngưu trên thân chính là vết thương chồng chất, hắn cùng Tây Đà Thiên Tướng Vương Xung kịch chiến cùng một chỗ, đã là lực chỗ không kịp, huyết khí hao tổn, đã là không chịu nổi. Mà Tây Đà Thiên Tướng Vương Xung khí thế như hồng, tại một đám tướng sĩ tương trợ phía dưới, xuất thủ càng là lôi kéo khắp nơi, có vô địch thiên hạ chỉ thế, thét dài không ngừng, trong bẫy nghễ, một bộ duy ta vô địch bộ dáng. Dừng tay. Xa xa thấy cảnh này thời điểm, Tần Bách Phượng không khỏi quát lên một tiếng, trên mặt sưng mỏng, quát khẽ nói, Vương Xung, ngươi muốn làm gì? Vương Xung thét dài một tiếng, xuất thủ oanh sát thập phương, hét lớn một tiếng, tùy theo quát to, châu này, chính là tà ác phụ thể, thân đã mục nát, nên chém chỉ, để tránh hóa ma nhập tà, tai họa thập phương. Nói bậy nói bạ, thần ngưu chính là lục xúc chi thần giới môi. Tần Bách Phượng quát to, nói ra, một bước bước qua đi. Ngăn lại nàng một lát, lại đợi ta chém thần ngưu. Ở thời điểm này, Vương Xung huyết khí oanh minh, toàn bộ tóc bay múa, một bộ bá đạo chi tư. Tần tiên tử, xin dừng bước. Ở thời điểm này, Tây Đà Thế Gia Thiên Binh Thiên Tướng, muốn ngăn trở Tần Bách Phượng, trong nháy mắt bày ra đại trận đến, hét lớn một tiếng. Giết! Ở thời điểm này, Vương Xung thét dài không ngừng, oanh một tiếng vang thật lớn, lấy sấm sét đất trời, một kích đánh xuống, tại oanh tiếng vang phía dưới. Toàn bộ không gian đều như là bị hắn đánh cho lõm xuống dưới đồng dạng. Nghe được đôm đốp một tiếng vang thật lớn, lôi điện chi mô thẳng oanh mà ra, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, thần ngưu rắn rắn chắc chắc chịu một cái lôi điện chi mâu, trong nháy mắt bị đâm thủng thân thể, nghe được ô một tiếng rên rỉ, thần ngưu thân thể khổng lồ kia như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, ầm vang ngã trên mặt đất. Lý Thất Dạ một bước bước đi qua, nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi muốn chết sao? Khẩu khí thật lớn, phương nào tiểu bối? Trên báo hào, bản tướng không giết hạng người vô danh. Ở thời điểm này, Vương Xung chém thần ngưu, huyết khí trùng thiên, bế nghễ thập phương, có duy ta vô địch chi thế, tại bế nghễ thiên hạ thời điểm, một bộ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt bộ dáng. Vừa giết thần ngưu, Vương Xung chính là huyết khí như hồng, toàn bộ khí thế trùng thiên, nhiệt huyết dâng lên, lập tức lòng tin tràn đầy, cho là mình vô địch thiên hạ, càng là không đem Lý Thất Dạ, cái này thường thường không có gì lạ người thả tại trong mắt. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy ta thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lý Thất Dạ dạng này, Phong Khinh Vân đạm nói, lập tức liền đem Tây Đà Thiên Tướng Vương Xung cho chọc giận, hắn không khỏi gầm thét một tiếng, quát, này, tiểu bối vô tri, hôm nay bản tướng chém ngươi. Vừa dứt lời xong, chính là xuất thủ. Vương Xung ở thời điểm này, bề nghệ thiên hạ chỉ thế, duy ta vô địch chỉ thế, đầy ngập hào hùng nhiệt huyết, gặp ai không vừa mắt, liền muốn chém ai, cho dù là sâu kiến, cũng giống vậy diệt sát. Cho nên, tại hét lớn một tiếng phía dưới, Vương Xung duỗi lôi điện chỉ mâu, nghe được đôm đốp một tiếng vang lên, lôi điện chỉ mâu trong nháy mắt mang theo một cỗ dòng điện, thẳng hướng Lý Thất Dạ đinh giết đi qua, xuất thủ liền lấy tính mạng người ta. Đối mặt cái này oanh sát mà đến lôi điện chỉ mâu, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn một chút, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, lôi điện chỉ mâu thẳng oanh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, giống như là lôi cầu nện trên người Lý Thất Dạ, lập tức nát tản, căn bản cũng không có làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may. Nhìn thấy chính mình lôi điện chỉ mâu đánh xuống một đòn, mà lại đã là trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh chịu hắn lôi điện chỉ mâu một kích, nhưng là Lý Thất Dạ lại là không chút nào tổn hại, không có bất kỳ cái gì thương thế. Vương Xung là một vị có được 4 khỏa vô song thánh quả long quân, cũng không phải một vị đồ đần, lập tức sắc mặt đại biến, cảm giác đại sự không ổn. Nhưng là tại thời khắc này đã muộn, Lý Thất Dạ tiện tay một bàn tay quất đi xuống. Tiện tay một bàn tay quạt tới, Vương Xung không khỏi vì đó một giật mình, bởi vì cái này tiện tay đập tới một bàn tay, giống như là toàn bộ bầu trời hung hăng đập tới một dạng, có thể đạp nát 10 vạn dặm đại địa. Mở! Vương Xung không khỏi gầm thét một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Vương Xung toàn thân huyết khí dâng trào, 4 khỏa vô song thánh quả sáng chói, hoành thủ đẩy, cách ngàn vạn dặm, phong thập phương thiên địa, muốn ngăn trở Lý Thất Dạ cái này tiện tay vỗ. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, mặc kệ Vương Xung cái gì cách ngàn vạn dặm, phong thập phương thiên địa, đều không làm nên chuyện gì, Lý Thất Dạ một bàn tay đập xuống, thật giống như đập xuống một con rùa một dạng, Vương Xung toàn bộ thân thể giống như là lưu tinh, bị từ trong trời cao đập xuống, nặng nề mà nện xuống đất, ném ra một cái hố sâu tới. Cái này nặng nề mà nện ở phía trên đại địa, ném ra hố sâu thời điểm, Vương Xung cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể đều bị nện nát. Ở thời điểm này, Vương Sung muốn đứng lên, nhưng là, Lý Thất Dạ tùy tiện vừa nhấc chân, đem hắn cho dẫm ở, căn bản là không thể động đậy, cái này khiến Sung vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt cuồng phun mấy ngụm máu tươi. Bị người tùy tiện một cước, dẫm tại dưới chân, đây đối với Vương Sung mà nói, cỡ nào vô cùng nhục nhã, hắn từ khi xuất đạo đến nay, liền không có nhận qua như vậy vô cùng nhục nhã. Nhưng là, ở thời điểm này Lý Thất Dạ nhìn lên không có nhìn Vương Sung một chút, ánh mắt rơi vào Hấp Hối Thần Ngưu trên thân. Lúc này, Thần Ngưu ngạnh sinh sinh chịu Vương Sung lôi điện chi mâu một kích, đều bị đánh xuyên thân thể, ngã vào trong vũng máu, máu tươi chảy xuôi lấy, nhuộm đỏ đại địa. Lúc này, Thần Ngưu một đôi mắt trợn trừng lên, theo máu tươi chảy xuôi thời điểm, sinh mệnh của nó cũng đang chảy lấy, trên người thần tính cũng đang từ từ trôi qua. Đáng sợ nhất chính là, theo Thần Ngưu thần tính đang chảy, tính mạng của nó đang chảy thời điểm, mà khí tức màu xám tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, không có thần tính ngăn cản đằng sau, bọn chúng càng là có thể chui vào Thần Ngưu trong thân thể, muốn triệt để chiếm cứ Thần Ngưu thân thể. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, đưa tay nhón lấy, trong nháy mắt vê vê khí tức màu xám, ngạnh sinh sinh đem một tia một sợi khí tức màu xám rút ra. Khí tức màu xám tại thét lên dãy giụa lấy, liều mạng hướng Thần Ngưu trong thân thể chui vào, muốn chui vào Thần Ngưu thân thể, đi tránh né Lý Thất Dạ. Nhưng là, mặc kệ khí tức màu xám này như thế nào thét lên dãy giụa, đều là đào thoát không ra, bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh rút ra, không có một tia khí tức màu xám có thể chạy trốn. Bị Lý Thất Dạ rút ra đằng sau, cái này một sợi lại một sợi khí tức màu xám cuốn thành một đoàn, trong nháy mắt nổ tung, vô tận hàn mang hướng Lý Thất Dạ bắn mạnh tới, muốn trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đầu lâu đánh nát. Nhưng là, Lý Thất Dạ giơ tay, đại đạo chỉ hóa bồng một tiếng vang lên thời điểm, trong nháy mắt đem khí tức màu xám chỗ nổ tung hàn mang đốt cháy, đến không còn một mảnh. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ ngắt lấy ra Thái Sơ Quang Mang, nghe được ông một tiếng vang lên, từng cái chằm chằm ở trên người Thần Ngưu, hóa thành từng đạo gân mạch đồng dạng, trong nháy mắt đem Thần Ngưu phá toái thân thể khâu lại. Ở thời điểm này, nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, trong nháy mắt hướng Vương Sung chụp tới, tổn hại ở Vương Sung bốn khỏa vô song thánh quả. Ngươi muốn làm gì? Chính mình bốn khỏa vô song thánh quả bị Lý Thất Dạ bắt lấy, Vương Sung không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Lý Thất Dạ bình thản nói ra, có thể làm gì? Châu này sắp chết, thánh quả huyền diệu, có thể cứu nó một mạng. Ngươi, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức dọa đến Vương Sung cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn trắng bệch, hãi nhiên hét to một tiếng. Hắn một vị long quân, có được bốn khỏa vô song thánh quả, nếu là bị người lấy bốn khỏa vô song thánh quả, như vậy, hắn vị này long quân đạo hạnh cũng liền hủy. Là một đời long quân, một khi đạo hạnh bị hủy, như vậy, hắn cùng một cái người phàm bình thường khác nhau ở chỗ nào, mà lại, hắn lúc này bản thân bị trọng thương, toàn thân đều đã vỡ vụn, nếu là không có bốn khỏa vô song thánh quả trèo trống, hắn cũng là nhịn không được, một khi bị lấy thánh quả, vậy liền nhất định sẽ một mệnh ô hô, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dám giết ta Tây Đà Đế gia tuyệt không tha cho ngươi. Vương Sung bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân cũng không khỏi run, là một đời long quân, tại trước khi chết, tại quỷ môn quan trước đó, cũng giống vậy sẽ biết sợ, cũng giống vậy sẽ bị dọa đến toàn thân run toa. Tây Đà Đế gia là cái gì? Lý Thất Dạ đều không có cảm giác gì, thuận miệng nói một câu. Ở thời điểm này, sinh tử tồn vong thời khắc, Vương Sung chỗ nào lo lắng những này, kêu to nói, ta Tây Đà Đế gia chính là đạo vực nhà thứ nhất, có 6 đại đế, 24 long quân, cửu đại quân đoàn, ngàn vạn thiên binh, ngươi dám giết ta Tây Đà Đế gia, tất diệt ngươi cửu tộc. Chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vừa dứt lời xong, ba một tiếng vang lên, ngạnh sinh sinh đem Vương Sung bốn khỏa vô song thánh quả đem xuống. Không, ở thời điểm này, Vương Sung không khỏi hãi nhiên hét lên một tiếng, hắn cũng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình chuyển ra chính mình Tây Đà Đế gia, vẫn không có hù sợ đối phương. Bọn hắn Tây Đà Đế gia, chính là đương kim đạo vực đệ nhất thế gia, cũng là cường đại nhất thế gia, có thể bế nghĩa thiên hạ, danh xưng vô địch, đặc biệt là bọn hắn Tây Đà Đế gia có được 6 vị đại đế, 24 long quân còn có cửu đại quân đoàn, có thể nói là nắm giữ lấy toàn bộ đạo vực cường đại nhất binh lực. Đương nhiên, Tây Đà Đế gia xưng là đạo vực đệ nhất thế gia, cũng không phải là chư vị đại đế tiên vương suy yêu lâu ngày, mà là bởi vì chư vị đại đế tiên vương, rất ít thành lập thuộc về mình thế gia hoặc là môn phái truyền thừa. Tại đạo vực hoặc là tiên đạo thành đại đế tiên vương, đều là quy về tiên đạo thành, mà lại, khi những đại đế tiên vương này ở tiên đạo thành bên trong thời điểm, căn bản cũng không cần đi thành lập bất luận cái gì truyền thừa, cũng là không cần như thế, bởi vì, đối với rất nhiều đại đế tiên vương mà nói, bọn hắn tại trước đây thật lâu, đều đã từng thành lập qua tông môn của mình truyền thừa, hoặc là đã suy sụp, hoặc là đã hôi phi yên diệt, cho nên, đại đế tiên vương càng muốn vào ở tại tiên đạo thành, khiến cho tiên đạo thành mới là một người cường đại nhất truyền thừa. Nhưng là, hiện tại tiên đạo thành đã đóng, như vậy, ở ngoài tiên đạo thành, đạo vực, đương nhiên là Tây Đà Đế gia là thứ nhất. Lúc này, Vương Sung bị hái được 4 quả vô song thánh quả, kêu thảm một tiếng, cuối cùng, máu tươi cuồng phún, 2 chân đạp một cái, cũng liền một mệnh ô hô, mệnh tăng hoàng. Tuyển, tại hắn trước khi chết thời điểm, cũng là một đôi mắt trọn trừng lên, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại thảm như vậy chết, bị người ngạnh sinh sinh hái được thánh quả. Tại thời khắc này, từng đợt tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Tần Bách Phượng tiện tay thần kiếm quét qua, từng cái Tây Đà Đế gia thiên binh thiên tướng chặt đầu, từng cái đầu lâu bay ra ngoài, giống từng quả dưa hấu lăn xuống trên mặt đất một dạng. Tây Đà Đế gia thiên binh thiên tướng mặc dù cường đại, nhưng là, Tần Bách Phượng một vị 6 viên vô song thánh quả long quân, cả chỉ thiên binh thiên tướng bên trong, không có người so với nàng càng thêm cường đại, những thiên binh thiên tướng này, lại chỗ nào là đối thủ của nàng. Xuất nhập như chỗ không người, chặt lên Tây Đà Đế gia thiên bình thiên tướng đen, vậy liền giống như là chặt dưa hấu một dạng. Cuối cùng, cũng may mắn là Tần Bách Phượng thủ hạ lưu lại, tiện tay chém giết những thiên bình thiên tướng này đằng sau, cũng không đối với những cái kia chạy tán loạn thiên bình thiên tướng truy sát. Ba một tiếng vang lên, ở thời điểm này, vốn là cứng rắn không gì sánh được vô song thánh quả bị Lý Thất Dạ, tiện tay bóp nát, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ một phong thời điểm, bị bóp nát thánh quả trong nháy mắt bị phong bế. Vô số ảo diệu ở trong tay Lý Thất Dạ diễn chuyển không thôi. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ diễn hóa, vô tận ảo diệu, hỗn độn chân khí, đại đạo chỉ lực đều theo Lý Thất Dạ diễn hóa thời điểm hòa thành một thể, phun ra nuốt vào lấy óng ánh không gì sánh được quang mang. Ở thời điểm này, do thánh quả chỗ hòa tan thiên địa huyền diệu, ở trong tay Lý Thất Dạ chảy xuôi, tựa như là hóa thành chất lỏng đồng dạng. Dạng này, chất lỏng lóe ra quang mang trong suốt, giống như là bầu trời đêm là từng khỏa tinh thần một dạng. Mỗi một đạo quang mang đều là đặc biệt sáng tỏ mỹ lệ, khi dạng này quang mang trong suốt đang lóe lên thời điểm, tựa hồ là tràn đầy vô tận sinh mệnh lực một dạng. Lúc này, dạng này chảy xuôi chất lỏng, tựa hồ đang trong đó ẩn dưỡng lấy vô tận sinh mệnh, mà lại cũng ẩn dưỡng lấy vô tận đại đạo ảo diệu. Tại thời khắc này, cái này óng ánh chất lỏng chậm rãi vương vãi xuống, nhỏ xuống tại thần ngưu trên thân, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, từng sợi óng ánh chất lỏng rơi xuống thời điểm, dung nhập thần ngưu trong thân thể, tư dưỡng thần ngưu thân thể. Ở thời điểm này, theo tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt thời điểm, thần ngưu toàn thân vết thương thương thế đều lấy cực nhanh tốc độ đang khép lại. Cuối cùng, tất cả óng ánh chất lỏng dung nhập thần ngưu thể nội thời điểm, thần ngưu huyết khí, thân thể đều lập tức khôi phục lại. Tại thời khắc này, thần ngưu bò lên, nó bò. Ồ một tiếng ngửa mặt lên trời kêu to, ngay một khắc này, thần ngưu trên người thần tính cũng đều chảy xuôi, vẫn là cường đại như vậy, toàn thân cơ bắp đều bí lên. Nhìn, tựa như là không có nhận qua một tơ một hào thương thế một dạng. Rốt cục cứu sống. Nhìn thấy thần ngưu ở thời điểm này, lại là sinh long hoạt hổ, Quách Thành đều kích động đến nhanh khóc, lại kích động lại hưng phấn. Đương nhiên, trước mắt phát sinh hết thảy, đối với hắn mà nói, đó cũng là không có gì sánh kịp rung động. Hắn thấy, Tần Bách Phượng đã đủ cường đại, là một vị có được 6 viên vô song thánh quả long quân. Tại hắn vị này thiên tôn xem ra, đã là như là tiên nhân bình thường. Mặc dù Tần Bách Phượng không phải đại thế cương cường giả, nhưng là, nàng xuất thân từ đại thế cương, đã là đại thế cương đệ nhất cường giả. Nhưng là, để Quách Thành không có nghĩ tới là, trước mắt cái này thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi càng thêm đáng sợ, nhấc tay một bàn tay vỗ xuống, là có thể đem một vị 4 quả vô song thánh quả long quân phiến trên mặt đất. Chuyện như vậy, trước kia Quách Thành nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đối với hắn mà nói, 4 quả vô song thánh quả long quân, đó đã là thập phần cường đại, đã là được xưng tụng vô địch. Nhưng là, cường đại như vậy tồn tại, lại như cũ như là một con rùa một dạng, bị Lý Thất Dạ đập trên mặt đất. Rung động nhất chính là, Lý Thất Dạ tiện tay một lấy, đã đem Vương Sung 4 quả vô song thánh quả đem xuống, tiện tay chính là đem cứng rắn không gì sánh được thánh quả cho bóp nát, lực lượng như vậy, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Lực lượng như vậy, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Quách Thành tưởng tượng, hắn chưa từng có tưởng tượng qua, ai có thể có được khủng bố tuyệt luân như thế lực lượng. Cho nói chỉ là... Lý Thất Dạ tại trong lúc nhấc tay, chính là luyện hóa 4 quả vô song thánh quả, mà lại, đem sắp chết thần ngưu cấp cứu sống lại, thủ đoạn như vậy, cỡ nào thông thiên, cỡ nào vạn thế vô song. Ở thời điểm này, nhìn trước mắt Lý Thất Dạ thời điểm, Quách Thành là rung động đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung, bởi vì loại này cường đại, chính là để hắn cả một đời đều không thể tưởng tượng, coi như hắn đã từng mặc sức tưởng tượng qua đại đế tiên vương vô địch, nhưng là, cũng không có khả năng vô địch đến tình trạng như vậy. Tiên nhân, đối với Quách Thành mà nói, trước mắt Lý Thất Dạ, đây mới thực sự là tiên nhân, trong truyền thuyết tiên nhân, có lẽ, chỉ có tiên nhân chân chính, mới có thể làm đến tình trạng như vậy, tựa hồ theo điều có thể tiện tay mà làm, mà lại là dễ như trở bàn tay. Rốt cục không sao. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cứu sống Thần Ngưu, Tẩn Bách Phượng cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Nếu như Thần Ngưu thật bị giết, như vậy, Lục Xúc Chỉ Thần muốn một lần nữa thành lập cùng Đại Thế Cương Bách Tính tín ngưỡng giới môi, chỉ sợ là cần thời gian rất dài, hoặc là mấy trăm năm, hoặc là muốn mấy ngàn năm. Đương nhiên, đối với tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là đối với Đại Đế Tiên Vương loại tồn tại này mà nói, trăm năm, ngàn năm, vậy chỉ bất quá là thời gian trong nháy mắt thôi. Nhưng là, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, lấy tại phàm nhân mà nói, không biết bao nhiêu thế hệ sự tình, không biết có bao nhiêu lê dân bách tính đã là, thay đổi mấy chục đời người hoặc là càng nhiều. Ngự thú lão đầu kia đâu? Đi nơi nào? Ở thời điểm này, Ngư Vân cũng không khỏi kỳ quái, vỗ vỗ Thần Ngư đầu lâu, nói ra, chủ tử nhà ngươi chạy đi đâu? Mặt khác mấy cái lão đầu cũng không thấy sao? Không có khả năng nha. Bò. Ờ, ở thời điểm này, Thần Ngư ngẩng đầu, hướng Ngư Phấn kêu một tiếng. Xem ra, ngự thú tiên đế, địa ngu tiên đế bọn hắn là xảy ra chuyện. Nhìn xem Thần Ngư cái kia mờ mịt bộ dáng, cũng giống vậy không biết Đại Thế Cương mấy vị thần tiên hạ lạc, Ngư Phấn không khỏi lắc đầu. Bị cường đại tồn tại tà ác ám sát sao? Tần Bách Phượng không khỏi lo lắng nói. Coi như không phải là bị ám sát, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Không phải vậy, lấy mấy người bọn hắn lão đầu tính cách, không có khả năng đem Đại Thế Cương vứt xuống mặc kệ. Ngưu Phấn lắc đầu, nói ra, bọn hắn vứt xuống Đại Thế Cương mặc kệ, đó nhất định là tự thân khó bảo toàn. Nói đến đây, Ngưu Phấn cũng không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, nếu là lấy đơn đả độc đấu mà nói, mấy người bọn hắn lão đầu đã đủ cường đại, mà tại cái này Đại Thế Cương chi bên trong, bọn hắn là một tổ, đều là cộng đồng tiến thối, nếu là có ai muốn ra tay với bọn họ, chỉ sợ chỉ bằng vào một hai người, là không thể nào áp chế bọn hắn một tổ thần tiên. Đó là như thế nào tồn tại, mới có thể đâu? Chẳng lẽ thiên đình sao? Tần Bách Phượng cũng không khỏi giật mình. Đại Thế Cương thần tiên, đã rất cường đại, cho dù là ở trong Đại Đế Tiên Vương, cũng là có thể bệ nghệ thiên hạ. Ngư Phấn không khỏi lắc đầu, nói ra, thiên đình lũ khốn kiếp này, mặc dù không phải thứ gì, nhưng là, làm sự tình, cũng là có thể cầm được lên mặt đài. Muốn làm ai, bọn hắn chính là trùng trùng điệp điệp một tổ xuất hiện. Nếu như bọn hắn thật muốn đối với Đại Thế Cương động thủ, đó chính là trùng trùng điệp điệp mấy triệu đại quân, Bách Đế Thiên Thần giết tới, 3 năm lần đem Đại Thế Cương cho đạp bằng, không biết cái này loại thủ đoạn. Đó là vật gì đâu? Tần Bách Phượng không khỏi lo lắng, nói ra, chư vị thần tiên không thấy, mà lại, tai nạn liên tiếp phát sinh, chỉ sợ Đại Thế Cương bất bình vậy. Tìm tới mấy vị lão đầu, hoặc là liền biết. Ngưu Phấn nhún vai, nói ra, xâm nhập Đại Thế Bia đi. Nói đến đây, Ngưu Phấn không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, thiếu gia, thấy thế nào đâu? Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, xem thỏa thích vùng thiên địa này, cuối cùng nói ra, cái này liền không nói được rồi, thứ này, có chút kỳ quái. Vì cái gì kỳ quái? Ngư Phấn không khỏi vì đó khẽ giật mình, hỏi, kỳ quái ở chỗ này. Đương nhiên, theo Ngư Phấn, đây là không có Lý Thất Dạ chỗ không giải quyết được vấn đề, đơn giản là Lý Thất Dạ có nguyện ý hay không giải quyết thôi. Cái này sao? Lý Thất Dạ thần thái có chút cổ quái, sau đó, nói ra, thứ này, tựa hồ cùng ta có điểm duyên. Ách, Ngưu Phấn không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, cái này cùng thiếu gia có gì duyên đâu. Ta nhìn, thứ này bất chính, coi như không phải cái gì tà ác đồ vật, nhưng là, chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nói ra, cái này chưa chắc là vật gì tốt, nhưng, lại cùng ta có nguồn gốc. Cái này, Lý Thất Dạ mà nói, trong lúc nhất thời, để Ngưu Phấn cũng đều đáp không được. Tần Bách Phượng cũng đều không khỏi hiếu kỳ, thấp giọng hỏi, cái này cùng thiếu gia có như thế nào nguồn gốc đâu? Kỳ thật, thứ này, tựa hồ là nguồn gốc từ tại ta nha. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, lộ ra một cái hết sức kỳ quái thần thái. Ách! Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Tần Bách Phượng cũng nói không ra nói tới. Cuối cùng, nàng không khỏi lắp bắp nói, thiếu gia vậy. Cũng không phải cái gì ác nhân, càng không phải là cái gì người tà ác. Cái này khó mà nói nha. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, vậy liền không nhất định, dù sao, có người gọi ta đệ nhất hung nhân. Ha ha, vậy cũng là chuyện cũ năm xưa. Ngư Phấn cười hắc hắc nói ra, năm đó, thiếu gia có thể uy phong, đại sát tứ phương. Hiện tại liền không uy phong sao? Lý Thất Dạ liếc Ngư Phấn một chút. Không phải. Ngư Phấn cười hắc hắc nói ra, không giống với, hôm nay thiếu gia, chính là chúa tế vạn cổ, thập phương thiên địa, thiên giới vạn thế. Đều tại thiếu gia một ý niệm, nhưng là, năm đó, thiếu gia, đây chính là thanh niên nhiệt huyết, xuất thủ chính là băng thiên địa, đồ ngàn vạn. Hôm nay thiếu gia, không giống với lúc trước, nhất niệm chỉ giết một, hai người mà thôi, thiếu gia mềm lòng. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, ta quét ngang tay, chính là diệt vạn giói. Ngươi cảm thấy ta có phải hay không hẳn là quét ngang tay đâu? Ta quét ngang tay, ngươi cảm thấy mình liền có thể may mắn thoát khỏi. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Ngưu Phấn lập tức thẻ lưỡi, gượng cười nói, đừng, đừng, thiếu gia hay là mềm lòng tốt, thiếu gia chính là tâm địa nhân từ, thương hại vạn thế chúng sinh, chính là quang minh chúa tế, vạn cổ thiện nhân, trong nhân thế thủ hộ cái nhỏ. Ngưu Phấn dạng này trần trụi vuốt mông ngựa lời nói đều có thể nói được, để Tần Bách Phượng cũng đều có chút im lặng. Đương nhiên, nếu như Tần Bách Phượng biết Ngưu Phấn chính là đỉnh phong bên trên đạo quân, mà lại là uy danh hiển hách đạo quân, có thể nâng lên chức trách lớn đạo quân. Như vậy, nhìn xem hắn dạng này vuốt mông ngựa, dạng này chân chó bộ dáng, cái kia trong lòng lại làm cảm tưởng gì đâu. Ngưu Phấn dạng này đỉnh phong đạo quân, đều như vậy vuốt mông ngựa, như vậy, nàng vị này sáu viên vô song thánh quả long quân đáng là gì? Muốn đập ba cái rắm, cái kia đều không nhất định có tư cách. Oanh, oanh, oanh. Ngay một khắc này, đột nhiên, thiên địa dị biến, trời đất quay cuồng. Tại oanh. Tiếng vang phía dưới, dưới mặt đất có quái vật khổng lồ bò lên đi ra. Ngay một khắc này thời điểm, theo long trời, lở đất đồng dạng, bùn đất vẩy ra, một bộ to lớn vô cùng bạch cốt từ dưới đất bò lên. Oanh, oanh, oanh. Đại địa đều lay động, dạng này một bộ to lớn vô cùng bạch cốt từ dưới đất lúc bò dậy. Đứng ở giữa thiên địa thời điểm, tựa như là một tòa núi cao cự nhạc đồng dạng. Má ơi, đây là vật gì? Nhìn thấy cái này đột nhiên bò lên một bộ như là cự nhạc một dạng bạch cốt, dọa đến Quách Thành loại tồn tại này, cũng không khỏi vì đó mau cốt sợ hãi. Ô, cái này một bộ to lớn vô cùng bạch cốt, tựa hồ bị đánh thức, nhịn không được gào thét một tiếng. Đây là vật gì? Là tà ác đồ vật sao? Nhìn xem dạng này một bộ bạch cốt đột nhiên từ phía dưới mặt đất bò lên, Tần Bách Phượng cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Mà Ngưu Phấn xem xét, nhìn chằm chằm bộ bạch cốt này trong hốc mắt một điểm kia quang mang, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây không phải cái gì tà ác đồ vật, nó hẳn là trước đây thật lâu liền đã chết mất cự vật, chỉ bất quá một mực chôn dưới đất, nhưng là, hiện tại nó bị một loại nào đó lực lượng tỉnh lại đến đây. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, đạp không mà lên, nói ra, nào chỉ là nó, rất nhiều người chết bị đánh thức, tỉnh lại. Ở thời điểm này, Ngưu Phấn bọn hắn đều nhao nhao bay ở trên trời, dương mắt xem xét. Quả thật là như vậy. Ở thời điểm này, đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ gặp tại giữa thiên địa này, bất luận là rừng núi hoang vắng chỉ địa, hay là những cái kia mai táng người chết chỗ, đều xuất hiện người chết phục sinh cảnh tượng. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính người chết phục sinh, chỉ bất quá, tại cái này từng cái trong phần mộ, vốn là đã bị chôn vùi mai táng người chết, vậy mà phá đất mà lên, từng cái bò lên đi ra, ở trong màn đêm, khi cái này đến cái khác người đã chết từ chính mình trong phần mộ bò lên đi ra. Vậy liền 10 phần đáng sợ, 10 phần kinh khủng. Từng cái từ trong phần mộ bò lên đi ra người chết, có một ít là thây khô, cũng có một chút là bạch cốt, còn có một ít là thi thể hư thối, để cho người ta nhìn, 10 phần đáng sợ, 10 phần buồn nôn. Trừ những này chết đi người chết từ chính mình trong phần mộ bò lên đi ra bên ngoài, còn có những cái kia chết đi, cũng không có bị mai táng hoặc là phần mộ cô hồn dã quỷ, cũng đều là từ dưới đất bò lên đi ra, cái này không chỉ là người đã chết. Chính là những cái kia sinh linh mạnh mẽ, có thể là xa xôi trong thời gian, trở thành bá chủ một phương hoặc là vạn cầm vương người tồn tại, bọn chúng sau khi chết đi, thi thể cũng chôn vùi ở dưới đất, ở thời điểm này, không biết là nguyên nhân gì, vậy mà một từ trong bùn đất bò lên đi ra kể từ đó, không chỉ là tại những cái kia trong phần mộ leo ra ngoài cái này, đến cái khác người chết, mà lại, từ đại địa dưới bùn đất, biết bò ra từng bộ hài cốt to lớn đên, những hài cốt này, có hung mãnh không gì sánh được hổ vương cự bằng. Cũng có thân thể vô cùng to lớn hung mãng chỉ vương. Trong lúc nhất thời, leo ra ngoài rất nhiều đã từng chết đi sinh linh. Cái này đã từng chết đi sinh linh, không phải hóa thành bạch cốt, chính là thây khô, tại trong ngày thường, đều là chôn dưới đất. Hôm nay, nhưng thật giống như không biết là lực lượng gì đánh thức bọn chúng một dạng, đều nhao nhao từ phía dưới mặt đất bò lên, để cho người ta thấy cũng không khỏi dùng mình. Oanh, oanh, oanh. Từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, cái này từng bộ từ dưới đất bò lên đi ra người chết xương khô. Cũng không phải là đột nhiên khắp núi khắp nơi bò lên đi ra, tựa hồ, có đồ vật gì từ dưới đất hoặc là nào đó một chỗ vọt tới, vượt qua một phương thiên địa, lúc này mới khiến cho nó chỗ đi qua địa phương, hoặc là nó khí tức dính vào địa phương, liền sẽ có từng bộ người chết, bạch cốt từ dưới đất bò lên. Tựa hồ, cái này đột nhiên xuất hiện lại từ một cái phương hướng tiên lên lực lượng hoặc khí tức, nó có thể có đánh thức dưới mặt đất ngủ say người chết hoặc bạch cốt. Một màn này, nhìn để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, đặc biệt là tại trong đêm thời điểm. Đột nhiên, có nhiều như vậy người chết, bạch cốt từ dưới đất lúc bò dậy, giống như là xác chết vùng dậy đồng dạng, tựa hồ, trong chớp mắt này, giống như là tử vong chỉ thần giáng lâm tại trong nhân thế một dạng, tựa hồ muốn dẫn lấy ngàn ngàn vạn vạn tử vong, quân đoàn đến thu hoạch trong nhân thế này đồng dạng. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem từng bộ người chết bạch cốt từ dưới đất bò lên đi ra, Quách Thành từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, dọa đến vì đó dùng mình, hai chân đều không tự chủ run lập cập. Đó nhất định là có cái gì lực lượng đánh thức những người chết này bạch cốt. Nhìn xem nhiều như thế người chết bạch cốt từ dưới đất bò lên sau khi đi ra, Tần Bách Phượng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cảnh tượng như vậy, nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là, nàng có thể ý thức được, nhất định là có một loại lực lượng đặc biệt, đột nhiên chui ra, đánh thức chôn sâu ở dưới đất người chết cùng bạch cốt, mới có thể tạo thành trước mắt cảnh tượng như vậy. Là một loại khí tức tử vong, là một loại lực lượng tử vong, bị tỉnh lại, cái này rất có thể là một loại tiên thiên lực lượng. Ở thời điểm này, Ngưu Phấn nhìn ra một chút đầu mối. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cỗ kia cao lớn nhất không gì sánh được bạch cốt ở thời điểm này, mở ra bộ pháp, hướng trong nhân thế đi đến, nó khổng lồ như thế thân thể. Một khi bước vào trong nhân thế, một cước đạp xuống đi, không biết có bao nhiêu sinh linh có thể bị nó một cước đạp cho chết. Mà ở thời điểm này, rất nhiều người chết, bạch cốt sau khi bỏ ra, cũng là núi hoang khắp nơi đi, tựa hồ là chẳng có mục đích một dạng, không phải chủ động đi công kích trong nhân thế sinh linh. Nhưng là, từ dưới đất lên người chết bạch cốt, có chút là vô cùng to lớn thân thể, đặc biệt là những cái kia to lớn thú vương xả vương, bọn chúng thân thể có cao ngàn trượng lớn, coi như bọn chúng không chủ động công kích sinh linh. Nhưng là, bọn chúng thân thể khổng lồ lăn đi thời điểm, không biết sẽ có bao nhiêu sinh tử chết thảm. Dù sao, đại thế cương không có cái gì tu sĩ cường giả, đông đảo chúng sinh, đều là phàm nhân thôi. Oanh! Ở thời điểm này, cỗ này cao lớn nhất bạch cốt hướng một tòa thành trì bước đi, kinh thiên động địa, đem vô số sinh linh dọa đến run lẩy bẩy. Cút về! Ở thời điểm này, Ngưu Phấn xuất thủ, quét ngang vạn dặm, đem bạch cốt oanh ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Ngưu Phấn xuất thủ, quét ngang trăm vạn dặm, ngạnh sinh sinh đem cái này to lớn vô cùng bạch cốt đánh tan. Ô, cái này bị đánh công bạch cốt, một hồi lâu đằng sau, lại lần nữa chắp vá đứng lên, gầm thét một tiếng. Tốt, nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Ngưu Phấn nhìn xem cái này một bộ to lớn vô cùng bạch cốt, hoành thiên mà lên, xuất thủ nghiền ép, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt. Ở thời điểm này, Ngưu Phấn trải qua trấn áp thập phương chi lực đi nghiền ép lấy bộ bạch cốt này. Mà tại Ngưu Phấn xuất thủ thời điểm, Tần Bách Phượng cũng không có nhàn rỗi, một tiếng quát, tung tại đại địa ở giữa, kiếm mang quét qua, vạn dặm chi địa, chính là nhộn nhạo ánh kiếm của nàng. Nàng thả người tại trăm vạn dặm đại địa ở giữa, một quét ngang mà ra, đem từng bộ từ dưới đất bò ra tới bạch cốt, từ trong phần mộ bò dậy người chết từng cái chém giết, đem bọn nó đều bức lui, không cho phép bọn chúng tiến vào trong nhân thế. Nhưng là, những bạch cốt này người chết, liền xem như Tần Bách Phượng từng cái đem bọn nó toàn bộ chém giết. Bất luận là đem bọn nó đầu lâu chặt đi xuống, hay là một kiếm tung hoành, đem bọn nó toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Nhưng là, cái này từng bộ bạch cốt thi thể, đều rất nhanh lại bò lên, đem thân thể của mình một lần nữa chắp vá ở cùng nhau, tựa hồ giết không chết một dạng. Lý Thất Dạ không có xuất thủ, ánh mắt theo toàn bộ đại thế mà đi, nhìn xem loại khí tức này trong nháy mắt xông qua đại địa, trong một chớp mắt ngoài ngàn vạn dặm. Lý Thất Dạ cất bước mà lên, trong nháy mắt đuổi theo, trong nháy mắt, đến tại một tòa trong thâm cốc, đến tại trong vực sâu. Ở chỗ này thời điểm, loại khí tức này trong nháy mắt biến mất, tại chung quanh nơi này bên trong, cũng không có bất luận cái gì người chết hoặc là mặt khác bạch cốt bò lên. Khi loại khí tức này biến mất tại trong thâm cốc này về sau, tựa hồ, loại khí tức này hoàn toàn từ đại địa ở giữa bị xóa đi một dạng, những cái kia từ dưới đất bò dậy người chết, bạch cốt cũng rất giống là đã mất đi lực lượng một dạng, trong chớp mắt này, cũng đều nhao nhao đổ xuống trên mặt đất, có không ít bạch cốt là tán lạn đến đầy đất. Gặp tất cả người chết, bạch cốt đều đổ đến đầy đất. Sẽ không lại đứng lên, Ngưu Phấn cùng Tần Bách Phượng cũng đều bận bịu đuổi theo. Mở cửa. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, gõ đánh hướng về phía tòa này thâm cốc. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, khi Lý Thất Dạ gõ đánh thâm cốc này thời điểm, trong nháy mắt quanh quẩn lay động thiên địa thanh âm, trong nháy mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thâm cốc dâng trào ra vô tận chỉ lực, vô tận phù văn trong chớp mắt này phun ra ngoài, hiện lên vô tận phòng ngự. Một tầng lại một tầng phòng ngự phóng lên tận trời thời điểm, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thâm cốc, dạng này phòng ngự đã là đạt được vô tận lực lượng gia trì, vững như thành đồng, tựa hồ trong nhân thế không có đồ vật gì có thể dung chuyển nó một dạng. Dạng này phòng ngự xông lên lên thời điểm, giống như là kim chung móc ngược tại trong thâm cốc, đem toàn bộ thâm cốc móc chụp đứng lên, bất kỳ cái gì lực lượng, bất kỳ cái gì công phạt, đều là không cách nào đem dạng này phòng ngự công phá. Nhưng là, dạng này phòng ngự lại làm sao có thể ngăn được Lý Thất Dạ đâu? Lý Thất Dạ đại thủ đè ép mà xuống, nghe được kít, kít, kít thanh âm vang lên. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đại thủ đặt ở toàn bộ phòng ngự phía trên, toàn bộ phòng ngự đều tiếp nhận Lý Thất Dạ lực lượng. Tại thời khắc này, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, tựa như là cả vùng đại địa muốn chìm xuống đồng dạng, theo Lý Thất Dạ đại thủ đè xuống, thời điểm, một tầng lại một tầng phòng ngự cũng là không chịu nổi, nghe được phanh, phanh, phanh từng đọt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt. Dù là trong thâm cốc này ra chỉ một tầng lại một tầng phòng ngự, nhưng là, tại Lý Thất Dạ đại thủ nghiền ép phía dưới, tầng này lại một tầng phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại tầng này lại một tầng phòng ngự vỡ nát thời điểm, toàn bộ thâm cốc bị Lý Thất Dạ mở ra, trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận kim quang phun ra ngoài thời điểm, nghe được keng một tiếng vang lên, một đạo thiên hoàn phóng lên tận trời, chém ngang mà ra. Dạng này một đạo thiên hoàn phóng lên tận trời thời điểm, vô cùng sắc bén, màu hoàng kim thiên hoàn thẳng chém mà ra trong nháy mắt, giống như là vượt qua vạn vực ngàn hoang thần đao chém tới một dạng. Dạng này hoàng kim thiên hoàn một chém mà đến, chém xuống nhật nguyệt tỉnh thần, chém xuống bay trên trời chúng thần, hoàng kim thiên hoàn một chém mà đến, vượt qua ngàn vạn chỉ vực, chém về phía Lý Thất Dạ đầu lâu, tựa hồ là muốn đem Lý Thất Dạ đầu lâu chém xuống một cái. Dạng này hoàng kim thiên hoàn một chém, uy lực vô tận, đừng nói là thiên hạ tu sĩ cường giả, coi như là bình thường đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, Lý Thất Dạ tay không chính là tiếp nhận thiên hoàn. Dù là thiên hoàn có thể chảm nhật nguyệt tinh thần, nhưng là rơi vào Lý Thất Dạ trong tay thời điểm, liền trong nháy mắt nguy nga bất động, coi như đối phương muốn thu về chính mình hoàng kim thiên hoàn, nhưng là cũng đều bị Lý Thất Dạ vững vàng nắm trong tay, căn bản là không thể động đậy. Thần thánh phương nào? Trong chớp mắt này, tại thâm cốc trong động phủ có quát to một tiếng vang lên. Theo tiếng quát to này vang lên trong nháy mắt, nghe được oanh tiếng vang, vô cùng vô tận hoàng kim quang mang tại trong thâm cốc hóa thành cường đại nhất mạch xung, thẳng đánh phía Lý Thất Dạ. Dạng này vô cùng vô tận hoàng kim mạch xung thẳng oanh mà đến thời điểm, cũng không biết đối phương sử dụng bao nhiêu thành lực lượng, hoặc là toàn lực ứng phó, 10 thành lực lượng thẳng oanh mà ra, toàn lực phó thời điểm, dạng này hoàng kim mạch xung lực lượng sau áp chế chi lực, đều là chấn động đến cả vùng đại địa oanh minh không dứt, giống như cả vùng đại địa đều bị đẩy đến lùi lại một dạng. Oanh tiếng vang vang vọng thiên địa, hoàng kim mạch xung thẳng oanh mà đến thời điểm, nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm phai mờ. Đem toàn bộ thiên địa đều chiếu lên như ban ngày, không đúng, như kim hoàng như mặt trời giữa trưa, dạng này mạch thẳng đánh phía bầu trời thời điểm, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu sáng, toàn bộ thiên địa đều giống như là bị rát lên một tầng kim hoàng. Mạch xung oanh thiên mà lên, có thể đánh xuyên qua vô tận chân trời, có thể đánh chìm đại địa, cũng có thể đem chúng thần đánh cho hôi phi yên diệt. Nhưng là, dạng này hoàng kim mạch xung thẳng đánh phía Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ một mình chặn lại, nghe được phanh tiếng vang, tựa như là trăm ngàn ngôi sao nổ tung một dạng. Nhưng là, vẫn không có làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may, cường đại vô cùng như thế hoàng kim mạch xung, bị Lý Thất Dạ lồng ngực chỗ đỡ được, một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi chấn động theo phải nói không ra nói tới. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một tay đập thẳng mà xuống, nghe được phanh tiếng vang, trong thâm cốc phòng ngự vỡ nát, hoàng kim mạch xung cũng trong chớp mắt này dập tắt, toàn bộ hoàng kim mạch xung giống như là bị Lý Thất Dạ nhấc tay chặt đứt một dạng. Ngay tại cái này phanh một tiếng vang lên, một thân ảnh bạo lộ ra. Bị Lý Thất Dạ một tay đập xuống, bị đập đến nặng nề mà nện xuống đất. Định Nhãn xem xét thời điểm, lại là một bộ hài cốt, cái này một hài cốt xương, để cho người ta xem xét, 10 phần hoàn mỹ, thậm chí để cho người ta không khỏi vì đó thán phục một tiếng, thật đẹp hài cốt. Bộ hài cốt này thoạt nhìn như là 11-12 tuổi tiểu hài hài cốt. Bộ hài cốt này toàn thân kim hoàng, nhìn mỗi một cây xương cốt cũng giống như dùng hoàng kim chế tạo một dạng, hài cốt trong hốc mắt có một đôi mắt, một đôi như bảo thạch một dạng con mắt. Nhưng là, bộ hài cốt này làm người khác chú ý nhất không phải nó như hoàng kim tạo thành thân thể, cũng chẳng nhiều như bảo thạch một dạng con mắt, mà là trên đỉnh đầu hắn quang hoàn. Cái này hoàng kim hài cốt trên đỉnh đầu lơ lửng một cái quang hoàn, cái này quang hoàn thần thánh không gì sánh được, khi thấy cái này quang hoàn thời điểm, để cho người ta tự tỉ mặc cảm, để cho người ta có quỳ xuống quỳ y xúc động, tựa hồ, cái này một cái quang hoàn là thiên sứ chỉ hoàn, có thể khiết hóa bất luận người nào tâm linh, có thể xua tan thế gian quang minh. Như vậy một bộ hoàn mỹ hài cốt, để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ sợ hãi thán phục. Nhưng là, ở thời điểm này, cái này một bộ vốn là hoàn mỹ hài cốt, tại trái tim của nó vị trí vậy mà nhiều một khỏa trái tim. Nếu như nói, dạng này là một viên phốc thông nhảy, lên huyết hồng trái tim, vậy còn không sẽ cho người vì đó kinh ngạc. Nhưng mà, trái tim này bẩn lại là một viên màu xám trái tim, dạng này một khỏa trái tim nhìn tựa như là dính đầy cho bụi đồng dạng, hoặc là nói... Cái này cả quả tim, giống như là do bụi bặm chỗ động lại thành một dạng. Nhưng là, có một cái rất đáng sợ là, tại cái này bụi bặm đồng dạng chỗ động lại thành trái tim, tại chỗ sâu nhất, vậy mà chớp động lên một sợi lại một sợi nhàn nhạt hồng quang, giống như cái này do bụi bặm chỗ tích trái tim tại ẩn dưỡng hoặc là, sinh ra một viên chân chính tâm khỏa một dạng. Cũng là bởi vì dạng này một viên bụi bặm đồng dạng trái tim, cũng không phải biết là bởi vì nó sức cuốn hút số lượng lại hoặc là sinh trưởng lực lượng, vậy mà tại hoàng kim hài cốt trong lồng ngực sinh trưởng ra một tia một sợi tổ chức, thật giống như là muốn sinh trưởng cơ bắp một dạng. Nhưng là, dạng này mọc ra cơ bắp, cùng nhân thể hoặc là những sinh linh khác cơ bắp là không giống với, dạng này muốn sống mọc ra cơ bắp, nhìn, lại là có chút giống màu xám một dạng đồ vật, dạng này màu xám bộ phận cơ thịt mọc ra, tựa hồ, nó có một sợi lại một sợi khí tức tử vong một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Ngay lúc này, bị đập xuống trên mặt đất hoàng kim hài cốt, không biết là bởi vì nhận Lý Thất Dạ trọng thương, lại hoặc là bởi vì Lý Thất Dạ đập tan lực lượng của nó. Liền ngay trong chóp mắt này, nghe được tư thanh âm vang lên, dạng này màu xám bộ phận cơ thịt vậy mà điên cuồng sinh trưởng. Khiến cho cái này hoàng kim hài cốt hét to một tiếng, toàn thân hoàng kim quang mang phun ra ngoài, lập tức chế trụ dạng này màu xám bộ phận cơ thịt sinh trưởng. Người nào? Ở thời điểm này, hoàng kim hài cốt miễn phí áp chế dạng này lực lượng màu xám thời điểm, không khỏi hét to một tiếng. Là ngươi, âm nha. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cỗ này hoàng kim hài cốt vừa mừng vừa sợ, quát to một tiếng, nói ra, là thánh sư, xin ngươi nhanh xuất thủ cứu giúp. Ha ha, làm sao, ngươi cỗ này hoàng kim xương cốt, hôm nay cũng phục nhuyễn. Ở thời điểm này, Ngưu Phấn bọn hắn cũng đuổi tới, nhìn thấy cái này hoàng kim hài cốt, không khỏi cười to một tiếng. Thiên họa. Nhìn thấy Ngưu Phấn, cỗ này hoàng kim hài cốt cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Thánh sư, mời xuất thủ cứu chúng ta. Ở thời điểm này, hoàng kim hài cốt lập tức hướng Lý Thất Dạ không người. Đây chính là duyên phận nha. Nhìn xem hoàng kim hài cốt, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra. Thánh sư, thời gian của ta không nhiều. Hoàng kim hài cốt 10 phần sốt ruột, nói ra, ta chỉ sợ sẽ bị lực lượng này phản phệ, khiến cho ta phản nguyên, chư thiên tử linh, đều sẽ theo ta mà phục sinh. Sốt ruột cái gì, thiếu gia của chúng ta vừa ra tay, tùy thời đều có thể vì ngươi gột sạch hết thảy tà vọng. Lúc này, Ngưu Phấn cười hì hì nói. Lý Thất Dạ nhìn xem hoàng kim hài cốt, nhàn nhạt nói ra, thôi được, nhất ẩm nhất trác, đã là nhất định. Ngươi chống cự, thế nhưng là có chút đau nhức. Tới đi. Hoàng kim hài cốt không khỏi vì đó thật sâu hô hấp thở ra một hơi, ưỡn ngực một cái. Ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, Lý Thất Dạ đại thủ chính là thái sơ quang mang bao vây lấy, tại ba một tiếng vang lên thời điểm, trong nháy mắt xuyên thấu hoàng kim hài cốt lồng ngực. Hoàng kim hài cốt không khỏi kêu rên hét to một tiếng, mặc dù hắn là một thân hài cốt, nhưng là, có thể tưởng tượng hắn bị Lý Thất Dạ đại thủ xuyên qua lồng ngực thời điểm, đó là thống khổ dường nào, còn kém như hạt đậu nành mồ hôi lạnh chảy dòng xuống. 3. Một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đem hoàng kim hài cốt, trong lồng ngực viên kia màu xám trái tim hái xuống. Ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh muốn đem viên này màu xám trái tim hái xuống thời điểm, đau đến hoàng kim hài cốt loại tồn tại này đều chịu đựng không nổi. Hét thảm một tiếng, hoàng kim hài cốt, toàn bộ thân thể đều giống như là hoàng kim chế tạo một dạng, nhưng là, tại Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh lấy xuống viên này màu xám trái tim thời điểm, lại là khó mà tiếp nhận, đau đến hắn kêu thảm không ngừng, chỉ kém không trên đất bên trên lăn lộn, hắn là cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh thừa nhận thống khổ như vậy. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ muốn đem viên này màu xám trái tim hái xuống thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, vừa hái xuống tới trái tim, nó một tia một sợi khí tức màu xám chính là vững vàng cuốn lấy hoàng kim hài cốt trong lồng ngực từng cây hoàng kim xương ngực. Mà lại, tại cái này vừa hái xuống thời điểm, tất cả khí tức màu xám cùng đã tại trong lồng ngực sinh trưởng bộ phận cơ thịt, tốt là nhúc nhích một dạng, từng tia từng sợi khí tức màu xám chăm chú quân quanh lấy màu xám trái tim, không nguyện ý bị Lý Thất Dạ hái ở. Nhịn xuống, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, đưa ra một bàn tay đến, ngón tay nhón lây, trong nháy mắt đem một tia một sợi khí tức màu xám một mực nhặt khóa tại ngón tay bưng. Ngạnh sinh sinh muốn đem cái này một sợi lại một sợi khí tức màu xám rút ra. Hoàng kim hài cốt cũng khó mà tiếp, nhận dạng này rút ra, bởi vì khí tức màu xám đã sinh trưởng tại hắn hoàng kim trên xương cốt, theo dạng này màu xám bộ phận cơ thịt sinh trưởng tại hoàng kim trên xương cốt thời điểm, khí tức màu xám đều đã thẩm thấu nhập hắn hoàng kim trong xương cốt. Cho nên, Lý Thất Dạ dạng này rút ra khí tức màu xám, muốn đem màu xám bộ phận cơ thịt từ bộ ngực của hắn xương bên trong tháo rời ra thời điểm, dạng này quá trình vậy đơn giản chính là rút tủy gọt xương một dạng, vô cùng thống khổ, hắn hoàng kim xương cốt đều muốn bị Lý Thất Dạ một cây lại một cây rút ra, sau đó tựa như là dùng dao găm sắc bén một tấc lại một tấc chóc xuống, loại thống khổ này, không phải người bình thường có khả năng chịu được, dù là hắn hài cốt đều giống như hoàng kim rèn đúc, đối với thống khổ đã là cực thấp, nhưng là, vẫn là đau đến hắn nhịn không được gào lên. Cuối cùng, nghe được ba một tiếng vang lên, toàn bộ trái tim cùng liên tiếp, tại lồng ngực hoàng kim xương bên trên màu xám bộ phận cơ thịt bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh bóp xuống. Khi màu xám trái tim cùng bộ phận cơ thịt bị bóp xuống thời điểm, cỗ này hoàng kim xương cốt cũng đều thở dài một hơi, cả người đều giống như tê liệt trên mặt đất một dạng. Ở thời điểm này, nghe được ba một tiếng vang lên, vốn là bị hái xuống trái tim cùng bộ phận cơ thịt, lại là một tia một sợi khí tức màu xám, điên cuồng quấn quanh Lý Thất Dạ bàn tay, điên cuồng hơn hướng Lý Thất Dạ cánh tay kéo dài mà đi, muốn đem Lý Thất Dạ toàn bộ bàn tay bao trùm, muốn tại Lý Thất Dạ trên cánh tay sinh trưởng tràn đầy. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn xem dạng này khí tức màu xám tựa như là xúc tu một dạng, muốn dính vào Lý Thất Dạ bàn tay, muốn tại Lý Thất Dạ trên cánh tay sinh trưởng, để ngưu phấn bọn hắn loại tồn tại này, thấy cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Định, Lý Thất Dạ bóp pháp tắc, trong nháy mắt khóa lại toàn bộ trái tim cùng bộ phận cơ thịt, tất cả sinh trưởng khí tức màu xám đều trong nháy mắt bị phong tỏa lại, không thể động đậy. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ mở ra, đại đạo chỉ hỏa đốt cháy cái này màu xám trái tim cùng màu xám bộ phận cơ thịt. Mặc dù nói, dạng này màu xám trái tim cùng màu xám bộ phận cơ thịt, mặc dù muốn nổ tung, có hàn quang lấp lóe, nhưng là, ở thời điểm này, bị Lý Thất Dạ gắt gao khóa chặt lại, căn bản là không thể động đậy, cho dù là muốn điên cuồng nở rộ hàn quang, muốn nổ bay hết thảy, nhưng là, đều xông phá không được Lý Thất Dạ trần phong. Tại tư thanh âm phía dưới, chỉ gặp cái này màu xám trái tim cùng màu xám bộ phận cơ thịt bị Lý Thất Dạ, đại đạo chi hỏa một tấc lại một tấc đốt cháy rơi. Cuối cùng, bộ phận cơ thịt hoàn toàn bị đốt cháy xử lý, không còn sót lại bất cứ thứ gì, nhưng là, màu xám trái tim bị đốt cháy xử lý đằng sau, vậy mà lưu lại một giọt đồ vật. Một giọt này đồ vật, thoạt nhìn như là một giọt máu tươi, nhưng là, giọt máu tươi này, giống như không biết là bị cái gì lây nhiễm một dạng, trong máu tươi, lại có màu xám đồ vật đang ngọ nguậy lấy, tựa hồ, dạng này màu xám đồ vật triệt để cảm khái giọt máu tươi này, khiến cho giọt máu tươi này có thể ẩn dưỡng ra cái gì sinh linh đáng sợ đồng dạng. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ phun ra nuốt vào lấy thái sơ quang mang, theo thái sơ quang mang hoàn toàn chiếu vào giọt máu tươi này bên trong thời điểm, đem trong máu tươi một tia một sợi cái kia nhỏ bé không gì sánh được màu xám toàn bộ, đều tịnh hóa rơi, toàn bộ đều đem bọn nó hoàn toàn chỉ toàn xong sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, thái sơ quang mang thấm nhẫm tại giọt máu tươi này bên trong, thái sơ quang mang tại giọt máu tươi này bên trong luân chuyển không thôi, chiết xạ ra một sợi lại một sợi mỹ lệ quang mang, 10 phần mỹ lệ. Khi Lý Thất Dạ đem giọt máu tươi này hoàn toàn tịnh hóa đằng sau, một viên hoàn mỹ không gì sánh được máu tươi xuất hiện tại trong mắt mọi người. Trước mắt giọt máu tươi này, thoạt nhìn là xinh đẹp động lòng người như vậy, nó tựa như là một viên bảo thạch màu đỏ một dạng, không có bất kỳ cái gì một chút tì vết, giống như là tuyệt thế hoàn mỹ hồng ngọc, làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Nhưng mà, dạng này một giọt máu tươi, bị Lý Thất Dạ triệt để tịnh hóa đằng sau, không chỉ là nó bên ngoài mỹ lệ, càng quan trọng hơn là, giọt máu tươi này bản thân liền đã ẩn chứa thuần túy nhất lực lượng, giọt máu tươi này tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo tinh hoa đồng dạng, thái sơ chi quang ở bên trong lấp lóe thời điểm, tựa hồ, dạng này một giọt máu tươi, cũng đã là thai nghén lấy toàn bộ thế giới đồng dạng. Nhìn xem dạng này một giọt máu tươi, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, thậm chí không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, nhìn thấy dạng này một giọt máu tươi, chỉ sợ rất nhiều người đều vì đó thán phục một tiếng, cái này nhất định là tiên huyết. Thơm quá. Ngư phấn không khỏi thật sâu hô một hơi, người khác hoặc được không có thể ngửi được giọt máu tươi này hương vị, nhưng là, ngư phấn lại có thể nghe được, hắn nghe thấy tới dạng này hương vị, cũng đều không khỏi vì, đó thèm nhỏ nước dãi, vì đó thán phục một tiếng, nói ra, nếu là giọt máu tươi này ăn hết, chính là đại bổ nha, đồ tốt, ích thọ duyên niên. Đa tạ thánh sư xuất thủ cứu giúp. Ở thời điểm này, Hoàng Kim hài cốt bò lên, nghe được ông thanh âm vang lên, tại thời khắc này. Chỉ gặp hắn thân thể đang thay đổi cao biến lớn, theo kim quang chuyển hóa thời điểm, toàn thân hắn hoàng kim hài cốt vậy mà từ từ biến thành bạch cốt, tùy theo, sinh ra huyết nhục, hóa thành một người, một thanh niên, nhìn tuấn mỹ vô cùng thanh niên, toàn bộ tại trong lúc phất tay, chính là có không có gì sánh kịp thần vận, tựa hồ, hắn sinh tại ở giữa thiên địa này, chính là cùng thiên địa liền thành một khối, chính là thiên địa này một bộ phận, có không có gì sánh kịp thần vận, tựa hồ, hắn là thiên địa này mà sinh. Lại tựa hồ, hắn run sợ thiên địa này mà sinh. Cắt. Nhìn thấy một tuấn mỹ vô cùng thanh niên, ngư phấn khinh thường nói, ngươi một bộ thật tốt hoàng kim xương cốt, càng muốn biên thành phàm thế túi da, tục khí, người trước kia một thân như ngọc bạch cốt, so cái này một thân túi da càng đẹp mắt. Hiện tại ta chính là vùng thiên địa này thần tiên, đương nhiên là cùng thiên địa sinh linh làm chủ, đương nhiên là thân hóa đông đảo chúng sinh. Đối với ngư phấn ghét bỏ, trước mắt vị thanh niên này cũng là lý trực khí trắng nói ra. Ngươi xem một chút chính ngươi thần miêu, ngươi là cái bộ dáng này sao? Không cần hướng trên mặt mình thiếp vàng. Ngư phấn y nguyên khinh thường nói. thế nhân lại chỗ nào gặp qua ta chân thân, đơn giản là bản thân tưởng tượng thôi. Người thanh niên này cũng phơi cười một tiếng. Khư ác song thần. Nhìn trước mắt người thanh niên này, Tần Bách Phượng cũng không phải 10 phần khẳng định. Mà Quách Thành liền càng thêm kích động, hắn là đại thế cương thủ vệ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại thế cương thần tiên, hôm nay có thể nhìn thấy trước mắt người thanh niên này, cũng chính là khư ác song thần một trong, có thể không kích động sao? Vừa lúc là, người thanh niên này vừa cười vừa nói, hắn cười lên, đích thật là rất xuất khí, một cỗ ôn nhu đẹp trai, để cho người ta cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Ngưu Phấn đi bóc hắn nội tình, vừa cười vừa nói, chớ nhìn hắn cái này anh tuấn túi ra, tại bát hoang thời điểm, hắn một thân bạch cốt, đó là nhiều hàn sẩm nhân, bị kiểm thập tam chém vào toàn thân đều là mấp mô, tựa như là đống người chết xương khô kia. Trước mắt vị thanh niên này, chính là đại thế cương khư ác song thần một trong, hắn cùng bất tử tiên đế sát nhập là khư ác song thần, mà hắn một thân phận khác chính là bát hoang thời điểm bạch cốt đạo quân, nghe đồn nói, năm đó là bị kiếm thập tam giết chết đạo quân. Bát hoang người hậu thế, rất nhiều người đều cho là bạch cốt đạo quân chết thảm tại kiểm thập tam dưới kiếm, nhưng là, cũng có truyền thuyết, bạch cốt đạo quân là giết không chết, liền xem như giết chết, hắn y nguyên sẽ từ trong phần mộ đứng lên. Kém chút mất mạng, may mắn thánh sư xuất thủ cứu giúp, không phải vậy, ta chỉ sợ là chịu bất quá cửa ải này. Ở thời điểm này, bạch cốt đạo quân không để ý tới Ngưu Phấn, đối với Lý Thất Dạ liên tục đại bái. Đây chính là duyên phận, năm đó ta bắt ngươi đổ vật, hôm nay cứu ngươi một mạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Rất tốt, rất tốt. Bạch cốt đạo quân cũng cảm thấy là đạo lý này, hướng Lý Thất Dạ lần nữa cúi đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem trong tay giọt máu tươi này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là vật gì? Lúc này, bạch cốt đạo quân nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay giọt máu tươi này, cũng đều không khỏi vì đó ngạc nhiên. Ngưu Phấn liền kỳ quái, nhìn thấy bạch cốt đạo quân, nói ra, thứ này, sinh trưởng ở trên người ngươi, ngươi vậy mà không biết. Bạch cốt đạo quân không khỏi vì đó cười khổ một cái, khe khẽ lắc đầu, nói ra, nếu như ta biết, vậy thì dễ làm rồi, đột nhiên phát sinh sự tình, kèm ở trên người của ta, sinh ra dạng này trái tim, sau đó muốn tái sinh cơ bắp, ta bị bức phải trở lại tại tổ thân, không thể không trốn, để miễn cho liên lụy chư vị đạo huynh. Nguyên lai, vừa rồi phát sinh đại lượng người chết, bạch cốt phục sinh, chính là bởi vì bạch cốt đạo quân bị bức phải trở lại tại tổ thân, tử linh khí tức lập tức tràn ngập, mà chết như vậy linh khí hơi thở, khiến cho đại lượng người chết, bạch cốt từ dưới đất bò lên đi ra. Đây là máu tươi của ta. Lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái. Cái gì? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, mặc kệ là Ngưu Phấn hay là bạch cốt đạo quân bọn hắn, cũng không khỏi châm miệng một lời. Không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, bọn hắn đều một đôi mắt trợn trừng lên, không thể tin được. Đây là thiếu gia máu tươi. Ngưu Phấn nói chuyện, đều có chút nịnh bợ, điều đó không có khả năng. Thiếu gia máu tươi thì thế nào sẽ có dạng này khí tức tà ác? Không đúng, đây không tính là khí tức tà ác, đây là một loại khí tức tử vong sao? Cũng không phải, loại khí tức này, nhiều đến chưa từng cảm thụ, từ trước tới nay, chưa từng gặp qua. Đây chính là vấn đề. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đây không phải một loại khí tức tử vong, cũng không phải một loại khí tức tà ác, chuẩn xác hơn nói, là một loại binh khí khí tức, nhưng là, binh khí này chủ nhân đã quá đói bụng, ức vạn năm cuồng cơ, khiến cho binh khí này có loại khí tức này. Thánh sư máu tươi, tại sao lại xuất hiện ở đây đâu? Bạch cốt đạo quân liền trăm mối vẫn không có cách giải, không khỏi nói ra, mà lại là xâm lấn chúng ta đại thế bia, xâm lấn chúng ta đại thế đạo. Bởi vì chính là đồng xuất nhất mạch. Lý Thất Dạ nhìn bạch cốt đạo quân một chút. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi đại thế bia, cũng là xuất từ tay ta, năm đó nó vốn là bắt nguồn từ biên hoang, sau trong tay ta, liên tục luyện hóa, lấy minh tại vô thượng đại đạo. Nguyên lai là như vậy, khó trách ta chờ ở lĩnh hội thời điểm, luôn cảm thấy cùng thiên địa đại đạo minh hòa, cùng quy chân đồng đạo, huyền diệu không gì sánh được, cũng chính bởi vì vậy, tại quy chân phía dưới, chúng ta đem này vô thượng đại đạo trúc trời ở giữa thiên địa này, người người đều tại chân ngã phía dưới, giữa lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, liền đến vùng thiên địa này. Hóa thành phương có yên vui. Bạch cốt đạo quân ở thời điểm này, mới không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Năm đó, bạch cốt đạo quân, bất tử tiên đế, đạo viêm song quân, ngự thú tiên đế, không gian long đế, hoàng ngưu long tổ các loại, bọn hắn tụ họp nơi này thiên địa thời điểm, chính là nhìn chúng vùng thiên địa này có một bia đại thế bia. Bọn hắn cũng không biết khối này đại thế bia là từ đâu mà đến, nhưng là, khối này đại thế bia nhưng lại có vô thượng đại đạo, có thể trúc luyện vùng thiên địa này, lấy khối này đại thế bia làm căn bản. Diễn hóa đại thế đạo, trúc tạo toàn bộ đại thế cương. Cuối cùng, bọn hắn đều lưu thủ tại giữa vùng thiên địa này, trở thành đại thế cương thần tiên, cùng đại thế cương đông đảo chúng sinh, ức vạn sinh linh hỗ trợ lẫn nhau, mượn đại thế bia cùng đại thế đạo huyền diệu, che chở lấy vùng thiên địa này sinh linh. Thời đại này đến thời đại khác đi qua, đại thế cương hưng thịnh phồn vinh, ở thời điểm này, đại thế cương từng tòa thần miêu dựng lên, cái này cũng càng khiến cho đại thế cương đông đảo chúng sinh, đạt được bọn hắn che chở cùng chúc phúc. Nhưng là, gần nhất không biết nguyên nhân gì, đột nhiên một cỗ khí tức màu xám đột nhiên tập quyển mà đến, giết đến bọn hắn trở tay không kịp. Cái này đột nhiên tới khí tức màu xám, không phải hướng về phía bọn hắn tới, nhưng là, khí tức màu xám này là hướng về phía đại thế bia mà đến, tập quyển mà đến khí tức màu xám, đang bò bên trên đại thế bia, muốn đem toàn bộ đại thế bia đều lây nhiễm, muốn thẩm thấu đến đại thế bia mỗi một cái phù văn bên trong. Chuyện như vậy, chư vị thần tiên đương nhiên là sẽ không cho phép phát sinh, cho nên, bất luận là trở thành lục xúc chỉ thần ngự thú tiên đế, hay là trở thành khư ác song thần bất tử tiên đế, bạch cốt đạo quân, lại hoặc là trở thành mang chủng chỉ thần địa ngu tiên đế, còn hoặc là thủ hộ đại thế cương không gian long đế, hoàng ngư tổ long các loại chư vị thần tiên, đều nhao nhao liên thủ, áp chế cái này đột nhiên tới khí tức màu xám. Cho dù là bọn họ cường đại vô địch, bọn hắn liên thủ, có thể lay động đất trời, uy hiếp toàn bộ tiên chỉ cổ châu, nhưng là, tại bọn hắn liên thủ phía dưới, vẫn không có biện pháp triệt để áp chế dạng này khí tức màu xám, khiến cho khí tức màu xám này vẫn là hướng đại thế bia bò đi. Cuối cùng, che kín khắp cả đại thế cương mỗi một tấc đất đại thế đạo, vẫn có một ít địa phương thất thủ, bị khí tức màu xám lây, cái này khiến cho không ít địa phương đã mất đi thần tiên che chở, mà lại thậm chí là xuất hiện tật bệnh các loại dị tượng. Mà bạch cốt đạo quân tổ thân cùng với những cái khác thần tiên không giống với, hắn dễ dàng nhất bị khí tức màu xám này nhận thấy khái, hắn toàn lực ứng phó, vẫn là áp chế không nổi khí tức màu xám này, cuối cùng, vậy mà tại hắn lồng ngực sinh ra một cái màu xám trái tim. Mà lại, còn có tiếp tục sinh trưởng xu thế. Cho nên, làm cho bạch cốt đạo quân không thể không chạy ra đại thế bia, muốn phong bế chính mình, một mình đối kháng khí tức màu xám này, để miễn cho ảnh hưởng đến địa ngu tiên đế, bọn hắn áp chế khí tức màu xám cục diện. May mắn là, bạch cốt đạo quân trốn thoát thời điểm, kinh động đến Lý Thất Dạ, đạt được Lý Thất Dạ xuất thủ cứu giúp, nếu không, chỉ sợ lấy lực lượng của chính hắn, cũng giống vậy không áp chế nổi dạng này khí tức màu xám. Vì cái gì thứ này, lại đột nhiên xuất hiện đâu? Trước kia chưa từng có. Bạch cốt đạo quân nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay giọt máu tươi này, trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì, trong thiên địa này, còn có một cái đồ vật, chỉ bất quá, các ngươi không có phát hiện. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể đi. Bạch cốt đạo quân cũng cảm thấy không có khả năng. Nói ra, chúng ta chúc đại thế cương thời điểm, lấy đại thế bia làm căn bản. Đại thế đạo luyện hóa vùng thiên địa này mỗi một tấc đất, thậm chí có thể nói, đại thế cương mỗi một tấc đất, chúng ta đều là rõ như lòng bàn tay, mỗi một tấc bùn đất chúng ta đều là tự tay luyện hóa, căn bản cũng không có những vật khác nha. Năm đó bạch cốt đạo quân bọn hắn muốn chúc đại thế cương thời điểm, giống như là phải sâu cày một phương ruộng đồng dạng, một lần lại một lần luyện hóa, đem vùng thiên địa này tất cả tạp chất đều luyện hóa hết, để đại thế đạo hoàn toàn dung nhập vùng thiên địa này mỗi một tấc đất bên trong, chính là bởi vì có dạng này luyện hóa, mới có thể thành tựu hôm nay đại thế cương, lúc này mới khiến cho đại thế cương toàn bộ sinh linh tại cung phụng mỗi một vị thần tiên thời điểm, mỗi một vị thần tiên đều có thể đạt được cầu nguyện của bọn hắn. Thứ này, lại chỗ nào là các ngươi có thể bằng vậy? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, coi như các ngươi đạo hạnh lại hướng phía trước tiến lên, cũng không nhất định có thể phát hiện nó, trừ phi nó nguyện ý. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Ngưu Phấn, bạch cốt đạo quân bọn hắn tâm thần không khỏi vì đó kịch chấn, mặc dù nói, Ngưu Phấn cũng thường thường giễu cợt bạch cốt đạo quân, nhưng là bạch cốt đạo quân ngự thú tiên đế, không gian long đế thực lực của bọn hắn, Ngưu Phấn là hết sức rõ ràng. Bọn hắn đã cường đại như thế, mà lại, là đem đại thế cương một tấc lại một tấc thổ địa lưỡi cày một lần lại một lần, luyện hóa một lần lại một lần. Vậy mà đều không có phát hiện có đồ vật ở chỗ này, đây là vật gì, vật như vậy cường đại đến như thế nào tình trạng? Thứ này cường đại như thế, vì sao còn muốn ẩn núp đâu? Nghe được lời như vậy, Tần Bách Phượng cũng đều không khỏi vì đó hết sức tò mò. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bởi vì nó bị đánh sợ, toàn bộ trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Ngưu Phấn bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngưu Phấn nói ra, sau đó nó lại chạy ra ngoài. Cũng không phải nó muốn chạy ra tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem trong tay giọt máu tươi này, chậm chậm nói, đó là nó cảm ứng được, bởi vì đại thế đạo tới chính là có cùng nguồn gốc. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Ngưu Phấn cùng bạch cốt đạo quân bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, bởi vì cái gọi là có cùng nguồn gốc, vậy cũng là xuất từ Lý Thất Dạ nha. Vì sao trước kia chưa từng xuất hiện? Bạch cốt đạo quân cũng là hết sức tò mò, nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đây cũng là công lao của các ngươi, bởi vì đại thế cương càng ngày càng hưng thịnh, mà đại thế đạo liền càng ngày càng bằng bạc, đạo vận cũng là càng ngày càng sâu, nó hẳn là đem làm kiện, nhưng là, tại đại thế đạo ẩn dưỡng phía dưới, lại là đầy đặn, cho nên, bọn chúng nghĩ ra được đại thế đạo, mới có thể đi xâm lấn đại thế bia. Công tử máu tươi, tại sao lại ở chỗ này? Tần Bách Phượng hỏi cái này câu nói, lời này liền rất ngây thơ. Bởi vì, đó là một kiện binh khí. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái. Tần Bách Phượng còn chưa ý thức được cái gì, nhưng là, Ngưu Phấn cùng Bạch Cốt Đạo Quân bọn hắn lại lập tức ý thức được cái gì, bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Ngưu Phấn không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, thứ này, không tồn tại ở trong nhân thế mới đúng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, bản này không phải trong nhân thế đồ vật, chẳng qua là rơi xuống tại trong nhân thế thôi. Đại tai nạn. Ở thời điểm này, Bạch Cốt Đạo Quân cũng minh bạch, không khỏi thì thào nói, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Đáng tiếc, khi đó ta không có nhận được vật gì tốt. Ngưu Phấn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Bạch Cốt Đạo Quân lạnh lùng liếc hắn một chút, nói ra, nghĩ hay lắm, không có đem ngươi đập chết, không có để cho ngươi hôi phi yên diệt, liền là của ngươi vận khí tốt. Phi. Ngưu Phấn cũng không chút khách khí, liếc hắn một chút, nói ra, ngươi cho rằng giống ngươi tòa kia phá đảo, thiên nhất băng thời điểm, liền đã hôi phi yên diệt. Ngưu gia ta, chính là ở vô thượng trong bí cảnh, không biết có bao nhiêu an toàn. Hắc, lúc kia, nếu không phải Ngưu gia có mặt khác quan trọng sự tình, xuất thủ liền tiếp thiên thi. Chỉ toàn ở chỗ này khoác lác. Lý Thất Dạ không khỏi cười một bàn tay quất vào trên gáy của hắn, cười mắng nói, liền ngươi bây giờ, cũng không tiếp nổi thiên thi, đừng bảo là trước kia ngươi cái này nhỏ ốc sên. Đừng vạch trần ta nha. Ngưu Phấn cười khan một tiếng, nói ra, để cho ta hù một hù hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.